Rốt cục tới yên lòng, Hoãn Đả nhất thời cảm thấy dưới chân mềm nhũn, may mắn Kiều Luật kịp thời đỡ lấy nàng, Hoãn Đả mới không có ngã nhào trên đất. "Xin lỗi." Hoãn Đả dồn dập địa thở hổn hển nói, vừa mới ngăn trở lôi thú công kích, cũng xác thực tiêu hao nàng không ít tinh lực cùng thể lực. "Không quan hệ, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi." Kiều Luật để cho Hoãn Đả tiến vào đến công thành tạ bên trong hơi khôi phục hạ thể lực, sau đó liền tiếp theo vùi đầu vào cùng trùng quần tác chiến. Lúc này cự ly rút lui khỏi điểm cũng chỉ còn lại có mấy cây số cự ly, lập tức đều có thể rời đi này khỏa nguy hiểm tinh cầu. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim hạm đội đã tiến nhập đến cái tinh cầu này tầng khí quyển, Thánh Mẫu hạm tinh lọc hiệu chủ pháo đang tiến hành cuối cùng bổ sung năng lượng, này một phát muốn chính là cầm cả cái hành tinh đều đốt thành thủy tinh. Cân nhắc đến tinh lọc hiệu chủ pháo bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng hoàn thành. Kỳ thật hiện tại nên để cho rút lui khỏi điểm cứu viện thuyền mang theo duy nhất lên thuyền mã đi rồng đi trước rút lui khỏi, bằng không đều đáp ở chỗ này nhưng chỉ có được không bù mất. Chỉ bất quá tại cự ly gần như thế giới tình huống, Kiều Luật ngược lại là có chút do dự, mắt thấy lập tức tiểu muốn đem bọn này người sống sót đưa đến rút lui khỏi, còn là không đồng ý hẳn là vì bảo hiểm để gọi Lưu Bồi Cường bọn họ đi trước rút lui khỏi đâu này. Ngay tại hắn vẫn đang do dự thời điểm, từ đánh úp lại trùng quần phía sau đột nhiên truyền đến từng trận hỏa lực tiếng nổ vang. Tại trong biển trùng cứng rắn địa đánh ra một mảnh đường máu. Sau đó Kiều Luật liền thấy được Vương Lỗi mang theo quân viễn trinh binh sĩ đi đến, cùng điều tra đoàn tiểu đội bất đồng, bọn họ là mang theo tạ, xe bọc thép cùng Transformer qua, là một chi tiêu chuẩn bộ đội cơ giới, đồng thời cũng có nghĩa là bọn họ có thể mang lên càng nhiều người. Vương Lỗi ngồi lên một cỗ nhiều chức năng bộ binh chiến xa đi đến Kiều Luật trước mặt, giống như lúc trước hắn chiêu mộ binh lính Lưu Khải đám người gia nhập công nhân 171-11 đội cứu viện thì bộ dáng. Chẳng qua hiện nay Lưu Lãng địa cầu nhiều chức năng bộ binh chiến xa tự nhiên là lúc này không giống ngày xưa, từ trên mui xe phóng ra xuất mảnh lớn đạn hỏa tiễn màn, trong chớp mắt liền đem xung quanh đánh thành một cái biển lửa, tạm thời ngăn cản trùng quần tiến công. Vương Lỗi thậm chí không kịp cùng Tiểu Luật đánh một tiếng gọi, liền đối với cái khác người sống sót hô: "Lên xe." TR UINCUATUINET đi đến ô tô bột nhóm cũng nhao nhao biến hình thành 5 chiếc hình thái, đứng ở người sống sót đội ngũ trước mặt. Lúc này may mắn còn sống sót nhóm Phương mới kịp phản ứng, này chi bộ đội cơ giới là qua cứu bọn họ. Quá tốt, rốt cục tới không cần chạy. Nhanh lên đi, chớ ngu thất thần. Chờ một chút, ta không có lên xe, ta không có lên xe. Người sống sót nhao nhao tại quân viễn trinh binh sĩ dưới sự trợ giúp ngồi trên 5 chiếc, cùng tồn tại liền quay đầu tốc độ cao nhất chạy tới rút lui khỏi điểm. Như vậy không thể nghi ngờ sâu sắc đoạn tiết kiệm thời gian. Đồng thời Kiều Luật cũng không cần phải nữa do dự có hay không muốn gọi bọn hắn sớm rút lui khỏi. Kiều Luật cũng leo lên ngồi Vương Lỗi nhiều chức năng bộ binh trên xa, cũng đối với hắn nói, tới thật là đúng lúc. Vương Lỗi lắc đầu nói, đó cũng là xây dựng tại các ngươi dựa vào gần vừa đủ điều kiện tiên quyết. Bất kể như thế nào, này sóng tiếp viện cũng thật sự là đến kịp, kế tiếp liền chỉ cần mang theo tất cả mọi người trốn mau cách nơi này địa. Chương 355, diễn sao vũ khí. Tại chạy đến quân viện trinh binh sĩ dưới sự trợ giúp. Người sống sót nhóm ngồi trên quân dụng 5 chiếc, tốc độ cao nhất chạy tới rút lui khỏi, chuẩn bị rời đi sắp hủy diệt tinh cầu. Lúc này trùng quân lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở dừng lại tại tinh cầu quỹ đạo trên không Hoàng Kim hạm đội, cộng thêm chạy đến trợ giúp võ trang đầy đủ quân viễn trình, rất nhanh Tiểu Luật liền dẫn người sống sót nhóm đi đến rút lui khỏi điểm. Rút lui khỏi đốt, Lưu Bồi Cường cùng điều tra đoàn tiểu đội đang tại hiệp lực chống cự trùng quân cuối cùng điên cuồng tiến công, đang là vì có hắn nhóm hỗ trợ thủ được rút lui khỏi. Vương Lỗi tài năng dọn ra tay tới tiếp viện Kiều Luật bên này. Quân viện trinh đoàn xe theo thứ tự leo lên cứu viện thuyền, nhưng ở trùng quần mãnh liệt tiến công, nhất định có một chút người cần lưu lại với tư cách là yểm hộ, chở người sống sót cứu viện thuyền mới có thể thuận lợi cất cánh. Nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền rơi vào Lưu Bồi Cường dẫn dắt điều tra đoàn tiểu đội trên người bọn họ còn có truyền tống tín nhãn hiệu, dù cho không thông qua cứu viện thuyền cũng có thể trở lại ạc roi ổ hiệu. Kiều Luật đang định hạ đi hỗ trợ. Vương Lỗi lại trước một bước ngăn lại hắn, nơi này liền giao cho bọn họ à, các ngươi một đường chiến đấu hăng hái qua, chắc hẳn cũng không dễ dàng à. Sự thật cũng xác thực như thế, đi ngang qua mấy canh giờ đẫm máu chiến đấu hăng hái, vô luận là Kiều Luật còn là The Adventure tiểu đội đều đã tiếp cận tinh bì lực tẫn, thật sự là rất khó tiếp tục đảm đương yểm hộ rút lui khỏi nhiệm vụ. Lưu Bồi Cường bọn họ thì là tiên phong đạt được Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiếp ứng, chí ít có qua một đoạn thời gian tới nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng Kiều Luật vẫn còn có chút lo lắng đem bọn họ lưu ở viên tinh cầu này sẽ hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trung quy Hoàng Kim hạm đội tinh lọc trùm sáng lập tức muốn rơi xuống. Giao cho bọn họ a. Vương Lỗi lặp lại, sau đó liền mệnh lệnh cứu viện thuyền quan thượng cửa khoang, tại điều tra đoàn tiểu đội yểm hộ hạ chuẩn bị rời đi cái tinh cầu này. Đại khái là bởi vì cứu viện thuyền ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, rất nhiều trùng quần cũng bị hấp dẫn qua, chủng tộc cuối cùng thế công có thể nói là vô cùng hung mãnh, xa xa thậm chí có không chỉ một đầu lôi thú đang tại vẹ đùng qua. Theo cửa khoang chậm rãi quan thượng, cứu viện thuyền thu hồi cái giá chuẩn bị thăng không, trên mặt đất liền chỉ để lại Lưu Bồi Cường cùng điều tra đoàn tiểu đội 4 người đang cùng trùng quần tác chiến, phòng ngừa từ 4 phương 8 hướng vọt tới côn trùng có cơ hội trèo lên cứu viện thuyền. Đương nhiên địa bọn họ đều hãm vào trùng hải bao vây, dựa vào đeo trên người các loại công nghệ cao vũ khí, toàn lực ngăn cản trùng quần cuối cùng phản công. Tại rậm rạp chẳng chịt trùng quần bao vây rồi, cứu viện thuyền dần dần thoát ly mặt đất thăng lên không trung, thỉnh thoảng có hỉ dạ lịt gai độc đánh trúng cứu viện thuyền vỏ ngoài, phát ra to lớn tiếng vang cũng cùng với thân máy bay một hồi lay động. Điều này làm cho vừa mới yên lòng người sống sót nhóm lần nữa phát ra kêu sợ hãi, nếu là chiếc này cứu viện thuyền rơi tan, bọn họ thật có thể xong đời. Mọi người yên tâm, đây chỉ là đạn lạc mà thôi. Tiêu Luật vội vàng trấn an mọi người nói, hắn cũng không nghĩ tới rút lui khỏi điểm tình huống lại sẽ như thế ác liệt, xem ra bọn họ thật sự là tại trên viên tinh cầu này dừng lại thời gian quá dài, đã hoàn toàn vượt qua nguyên bản kế hoạch mong muốn. Tảng đá cầm lấy súng máy hạng nặng hướng vọt tới trùng quần điên cuồng bắn phá, ngăn cản bất kỳ một cái sở gờ lỉnh có cơ hội tới gần cứu viện thuyền. Đột nhiên xa xa một cây mạnh mẽ độc sống lưng đâm phong tới, trực tiếp liền xuyên qua hắn lồng ngực, đâm thủng hắn phổi, để cho vị này kiên cố tráng hắn cũng ngăn không được miệng phun máu tươi. Tảng đá. Lưu Bồi Cường lập tức xông lại, tại dưới chân hắn đặt kế tiếp sinh vật lực trường ổn định thương thế, đều phát triển thương bắn phá xua đuổi khai mở vây quanh sở gờ lìn. Xin lỗi, trưởng quan. Tảng đá muốn miễn cưỡng tự mình đứng lên, nhưng dù cho có sinh vật lực trường ngừng lại đổ máu, sống lưng đâm thượng độc tố cũng như cũ tại trong cơ thể hắn lan tràn, đây cũng không phải là đơn thuần địa hoạt hóa tế bào tự lành năng lực liền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi làm rất khá, về trước thuyền lên đi. Lưu Bồi Cường thay tảng đá khởi động truyền tống tín nhãn hiệu, đem hắn đưa về đến Ạc Doi ổ hiệu, chỗ đó có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Chỉ bất quá trong đội ngũ thiếu một danh trọng hỏa lực tay, điều này làm cho điều tra đoàn tiểu đội áp lực đột nhiên thăng, trung quân công thế tựa hồ đã ngăn cản không nổi. Lợi dụng quang học ngụy trang, đổi màu, ẩn nút trong bóng tối đánh lén lão Miêu cũng bị nhãn trùng phát hiện, tại đại lượng sở gở lỉnh cùng lôi thú vây công phía dưới chỉ phải bị ép sử dụng truyền tống tín nhãn hiệu thoát thân. 5 người tiểu đội trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 3 người, mà tại bọn hắn liều mạng yểm hộ, cứu viện thuyền có thể ra tốc chạy trốn cách mặt đất trùng quần tầm bắn, thẳng lên tầng mây sắp lao ra viên tinh cầu này tầng khí quyển. Cứu viện thuyền, Tiêu Luật vội vàng kêu lên, Lưu Bồi Cường, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, lập tức khởi động tín nhãn hiệu, rời đi tinh cầu kia. Nhưng mà hắn lời nói không rơi, sao linh thánh mẫu hạm tinh lọc hiệu chủ pháo đã tiên phong nổ súng. Chỉ thấy một đạo mãnh liệt lam sắc chùm sáng từ tinh lọc hiệu thượng phong xuống, giống như con từ trong vũ trụ chuốt xuống hạ ngân hà, trực tiếp rơi xuống viên tinh cầu này biểu hiện ra. Này một phát tinh lọc chùm sáng uy lực có thể liền không phải lúc trước một kích kia có thể so sánh, tại tinh lọc chùm sáng điểm rơi, một đạo mãnh liệt lam sắc gợn sóng khuyết tán ra, cũng trực tiếp hướng cả cái hành tinh mặt ngoài lan tràn đi qua. Bất kỳ bị cuốn vào trong đó đồ vật đều tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, cho dù là sinh mệnh lực ương ngạnh như lôi thú như vậy quái vật, cũng đến không ngừng này cổ kinh khủng năng lượng trùng kích, trong chớp mắt đã bị bốc hơi hầu như không còn, chỉ để lại mấy viên kim cương kết tinh. May mắn lúc này cứu viện thuyền đã lên tới trên bầu trời, đồng thời sắp thoát ly tầng khí quyển, bởi vậy tinh lọc chùm sáng sóng xung kích chỉ là đem nhanh chóng đẩy cách cái tinh cầu này, đang kịch liệt chấn động bên trong bị ném ra. Đến, viên tinh cầu này gần xung quanh quỹ đạo. Tại tinh cầu quỹ đạo trên không, Tiêu Luật có thể càng thêm rõ ràng địa trông thấy này phát diệt sao vũ khí tạo thành bị tổn hại, tất cả bị tinh lọc chùm sáng nhấc lên sóng xung kích lan tràn qua địa phương, cũng bị đốt thành một mảnh đỏ bừng đất khô cằn, phía trên lưu chảy nham tương một vật, chân thực chính là trương ngưng kết thủy tinh. Nồng nặc khói đen theo lam sắc gợn sóng khuyết tán bay lên, gần như bao phủ lại trên mặt đất hết thảy, qua này mảnh dần dần lan tràn ra khói đặc, cũng chỉ có thể thấy được từng đoàn tráng lệ hỏa cầu. Tựa hồ muốn đem trên viên tinh cầu này hết thể có thể đốt đồ vật toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Khuyết tán ra sóng xung kích hình thành một vòng phát sáng hỏa hoàn, đồng thời vẫn sẽ liên tục không ngừng mà mở rộng, rất nhanh liền đạt đến viên tinh cầu này xích đạo lớn nhỏ, đồng thời cũng liền có nghĩa là hơn phân nửa tinh cầu, đều đã hãm vào một cái biển lửa bên trong. Lúc này tất cả hành tinh giống như là một khóa sắp dập tắt hành tinh, tại kia biểu hiện ra không ngừng mà lộ ra vụ nổ hạt nhân giống như hào quang, nhưng đồng thời lại không ngừng dập tắt, khiến cho ở trong không gian chiếu sáng rạng rỡ, nhưng đồng thời lại không đạt được bình thường hàng tinh độ sáng. Này là cả tinh cầu bị thiêu đốt hầu như không còn lúc trước phát ra cuối cùng ánh sáng, có thể nói là mặt chữ ý nghĩa hồi quang phản chiếu, đợi đến đây hết thể dập tắt, còn lại cũng chỉ là một khỏa tĩnh mịch khổng lồ thủy tinh cầu. Chương 356, chạy ra một đường sinh cơ. Tại tận mắt nhìn thấy án tủ lạ tinh cầu hủy diệt, cứu viện thuyền thượng tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lưng mát lạnh, còn kém một chút chút như vậy, bọn họ cũng phải cùng viên tinh cầu này bị đốt thành thủy tinh. Nhất là những cái kia trên cái tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương người sống sót nhóm, bọn họ đều nhất thời vô pháp tưởng tượng, chính mình cố hương lại sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng. Không phải là bị chiếm lĩnh, mà là bị hủy diệt. Lúc này tất cả án tủ lạ tinh cầu mặt ngoài cũng bị một tầng dày đặc khói đặc nơi bao bọc, khắp nơi đều như là núi lửa bạo phát giống như, màu đỏ sậm chất lỏng thủy tinh giống như nham tương hội tụ thành sông tại trên mặt đất chảy xuôi, cả cái hành tinh đều trở thành một mảnh như địa ngục cảnh tượng. Nếu như là bị chủng tộc cho chiếm lĩnh, như vậy còn có đoạt lại cơ hội, hiện giờ cả cái hành tinh mặt ngoài đều bị thiêu hủy, kia còn có cái gì cơ hội khiến nó tái hiện sinh cơ. Mắt thấy đến này một thảm trạng, rất nhiều người sống sót nhịn đau không được khóc lên, đến từ lưu lãng địa cầu những người khác cũng mười phần có thể lý giải bọn họ cảm thụ. Nếu như này một phát tinh lọc chùm sáng là rơi vào lưu lãng địa cầu thượng, như vậy bọn họ cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ như thế nào. Tiêu Luật trước tiên gọi phụ trách trên mặt đất tiềm hộ rút lui khỏi lưu bồi cường bọn họ, nhưng tần số truyền tin trong truyền đến chỉ có xì xì tạc âm. Ngay tại hắn khẩn trương địa cho rằng là không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thời điểm, ác dầu hiệu thượng truyền, ủ tất loạt, tới tin tức khẩn cấp, điều tra đoàn tiểu đội 5 người đều đã thành công phản hồi, chỉ là trên người đều mang theo bất đồng trình độ tổn thương. Trước mắt đang tiếp thụ trị liệu, dự tính không có nguy hiểm tính mạng. Biết được tin tức này, Tiêu Luật rồi mới buông lỏng một hơi, quả nhiên bọn họ đều tại ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng truyền tống tín nhãn hiệu trở lại Ác Joy ổ hiệu, chỉ là khó tránh khỏi bị đột nhiên rơi xuống tinh lọc chùm sáng hơi lan đến gần một ít. Hiện giờ lưu lãng địa cầu chữa bệnh kỹ thuật đã thập phần cường đại, chỉ cần bọn họ còn sống, hẳn là không cần lo lắng cứu giúp bất quá tới. Tại hoàn thành đối với cả cái hành tinh tinh lọc, Hoàng Kim hạm đội liền nên ngang rời đi. Không có chút nào làm thành cái đại sự gì cảm giác, này chỉ là bọn hắn phá hủy không mấy cái tinh cầu bên trong không chút nào thu hút một cái trong đó mà thôi, căn bản cũng không đáng lãng phí bọn họ càng nhiều thời gian. Lưu lại liền chỉ có một tàn phá tĩnh mịch tinh cầu, không được thích hợp bất kỳ hình thái sinh mạng thể cư trú. Đây hết thể đều cho lưu lãng địa cầu thượng nhân nhóm mang đến thật lớn rung động, cứ việc diệt sao vũ khí khái niệm sớm đã tồn tại, nhưng chân thực có thể đạt tới hiệu quả như vậy sao hạm chủ pháo, chính phủ liên hiệp vẫn là lần đầu tiên gặp. Cứ việc lưu lãng địa cầu cũng từng phá hủy qua xì bờ chồng cùng giật hai cái hành tinh, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là xì bờ chồng còn là giật hủy diệt, đều có bản thân tồn tại nhân tố dẫn đến toàn diện tan vỡ. Nhưng mà án tủ lạ tinh cầu thì hoàn toàn chính là bị sao linh tinh lọc chùm sáng cho hủy diệt, không có bất kỳ ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu, chính là thật địa cả cái hành tinh mặt ngoài cũng bị đốt thành thủy tinh. Dù cho đổi lại lưu lãng địa cầu tới thừa nhận một cách này, cũng sẽ là đồng dạng kết cục, đây mới là tối làm cho người sợ hãi địa phương. Đi đến vị diện này, lưu lãng địa cầu tinh cầu quỹ đạo phòng ngự, thật là phải nắm chặt thời gian kiến thiết lên. Bất quá tin tức tốt là, Tiêu Luật cuối cùng là đuổi tại sao linh tiêu hủy cả cái hành tinh lúc trước cứu ra người sống sót, đây không chỉ là để cho hắn thành công hoàn thành lúc trước hiệp nghị nhiệm vụ, đồng thời còn đạt được một đám một phần của sở tạ cờ dạp nhân loại bộ đội vũ trang. Chiến lợi phẩm kết toán, Antula tinh cầu cuộc chiến. Hoàn thành hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di người sống sót, vượt mức đạt được 4000 văn minh. Cùng du kỵ binh mới bắt đầu quan hệ để thăng đến tôn trọng. Công thành tạ, 76%, văn minh điểm 500. Súng máy binh 8 danh, văn minh điểm 400. Phổ thông bình dân 34 người, văn minh điểm 340. Phi long hải cốt, lôi thú cốt nhận đều hạng mục phụ, văn minh điểm 1200. Tổng cộng đạt được 6440 văn minh điểm. Quân viện trinh tại mang theo người sống sót lui lại đồng thời. Cũng cầm bị sở cắt lệ vạch bẻ gây lôi thú cốt nhận mang về với tư cách là sinh vật hàng mẫu nghiên cứu. Đồng thời tuy án tú là tinh cầu trên mặt đất chủng tộc binh sĩ đều cùng lưu lãng địa cầu thượng cháy như bó đuốc, nhưng như cũ có ý định chặn đường Hoàng Kim hạm đội phi long hải cốt trôi nổi ở trong không gian, những cái này đều là có thể trở về thu nghiên cứu đối tượng. Chỉ là cần phải chú ý bên trong là không đồng ý còn có không ấp chứng chứng côn trùng, những vật này có thể tuyệt đối không thể đưa đến lưu lãng địa cầu. Luôn mà nói, đi qua sự kiện lần này, lưu lãng địa cầu còn xem như thu hoạch tương đối khá. Trong đó trọng yếu nhất chính là, cửa nhà trùng ổ tại Hoàng Kim hạm đội dưới sự trợ giúp không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt, hơn nữa còn là tiêu diệt có không còn một mảnh, không cần lo lắng chủng tộc còn có thể trên viên tinh cầu này ngóc đầu trở lại. Tại điểm này, Hoàng Kim hạm đội xem như giúp đỡ đại ân, nếu như muốn cho lưu lãng địa cầu chủ động xuất kích tiêu diệt trên viên tinh cầu này trùng quần, còn không biết phải trả bao nhiêu giá lớn, ít nhất sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Diệt trừ mất tại cái này tinh hệ bên trong trùng ổ uy hiếp, Lưu Lãng địa cầu mới xem như chân chính tại cái này tinh hệ an định lại, kế tiếp chỉ cần tiếp tục duy trì tế thế thiên bình, như vậy chủng tộc khác cũng chắc có lẽ không lại đối với đã không có nghi cư tinh cầu tinh hệ cảm thấy hứng thú. Tại cái này nguy cơ từ phía sở tạ cờ dạp thế giới, Lưu Lãng địa cầu cuối cùng là tạm thời đứng vững góc chân, ít nhất vô dụng cái gì lửa xém lông mày uy hiếp. Kế tiếp tiểu luật đều có thể lo lắng lấy tay đi song thành sở tạ cờ dạp thế giới vị diện nhiệm vụ chính tuyến, nghĩ biện pháp cùng Jimmy. Dây nổ nở du kỵ binh cùng một tuyến, liên hợp hai bên thế lực đi cướp đoạt giải tại cái vũ trụ này bên trong chìa khóa thạch mảnh vỡ. Cầm án tú là trên tinh cầu thông tin kỹ sư cứu ra, coi như là hoàn thành hồng kế hoạch lớn bước đầu tiên. Đi thôi, chúng ta trở lại ạc roi ổ hiệu. Tiểu luật nói, tại xác nhận không có địch nhân theo dõi, cứu viện thuyền rồi mới lên đường phản hồi ạc roi ổ hiệu. Đường ạc roi ổ hiệu khổng lồ thân hạm tại hắc ám vũ trụ trong không gian chậm rãi hiện ra. Nguyên bản vẫn đắm chìm tại trong bi thương người sống sót nhóm cũng không khỏi trừng to mắt. Chiếc này xí bở chồng văn minh khổng lồ tàu chiến đấu so với vừa rồi Hoàng Kim hạm đội Thánh Mâu hạm tinh lọc hiệu còn muốn càng thêm khổng lồ. Tất cả thân hạm trên dưới đều là đánh bóng đào hạt cùng thép chế thiết giáp. Nếu như nói sao linh thuyền cường điệu là hoa lệ cùng ưu nhã, như vậy chiếc này ạc rồ hiệu sở nổi bật chính là thô cuồng cùng bạo lực mỹ học, kiên cố thân tàu chính là tốt nhất phòng ngự, hạm pháo đường kính chính là hỏa lực tốt nhất chứng kiến. Đáng tiếc duy nhất là hiện giờ ạc rồ hiệu thượng rất nhiều vũ khí phương pháp sử dụng, đều tại dài rằng giặc sĩ bở chồng nội chiến bên trong lưu lạc, cho dù là với tư cách là ổ tổ buột đứng đầu ổ tìm nữ sơ, đối với ạc rồ hiệu sử dụng cũng chỉ là có biết ra lông, thậm chí xa không bằng hắn tiền nhiệm sẽ tì nộp dìm. Bằng không chỉ là Transformer bộ ba bên trong xuất hiện qua vũ trụ kiểu, liền hoàn toàn chân để làm diện sao vũ khí sử dụng. Bất kể như thế nào, như vậy một chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện đều làm án tú là trên tinh cầu người sống sót nhóm ăn một viên thuốc can thần, bọn họ cuối cùng là an toàn, từ cái kia ác ngộng tinh cầu chạy ra một đường sinh cơ. Chương 357, thương nghị đối sách. Trở lại ạc dầu hiệu thượng thu xếp hảo người sống sót, tiêu luật liền trước lợi dụng truyền tống trang bị trở về tới Lưu Lãng địa cầu. Theo án tú là trên tinh cầu trùng ổ hủy diệt, trước mắt đối mặt đệ nhất đại uy hiếp đã giải trừ, kế tiếp nên thương lượng tiến thêm một bước đối sách. Lúc này Lưu Lãng địa cầu như cũ ở vào trạng thái khẩn cấp, đang nhìn đến vị diện này không chỉ có coi chủng tộc, vẫn tồn tại Hoàng Kim hạm đội khủng bố như vậy vũ trụ lực lượng, cho dù ai cũng khó có khả năng cảm thấy an tâm. Địa cầu trong phòng điều khiển, La Phong cùng với các thành viên thường trực đại biểu đã đợi sau đã lâu, đang tại thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào. Tiêu luật, ngươi trở về, tình huống như thế nào? La Phong tỷ lệ hỏi trước. Tiêu luật hồi đáp, chúng ta thành công cứu ra hơn 40 danh người sống sót. Đang tại hướng bọn họ hỏi thăm về trong thế giới này nhân loại thế lực tin tức. Trước mắt biết là, nơi này thị danh kêu cổ tờ rủ lủ xì tỏ, cự ly Thái Dương hệ 6 vạn năm ánh sáng. 6 vạn năm ánh sáng. Cái số này nhưng làm tất cả mọi người đã giật mình, nếu như không có vượt qua tốc độ ánh sáng đi năng lực, từ địa cầu qua tới nơi này lên giá thượng 6 vạn năm thời gian, đây là cỡ nào khoa trương con số. La Phong tiếp tục hỏi, người ở đây loại, cũng là từ địa cầu di dân qua sao? Thay vì nói là di dân, càng nói đúng ra là bị trục xuất qua. Tiêu luật giải thích nói, tổ tiên bọn họ là 4 chiếc có ghi nhân loại tội phạm ngủ đông thuyền, bởi vì đi trong quá trình một loạt sự cố dẫn đến đi tới nơi này cái cổ tờ rủ lũ xì tỏ, cho nên bọn họ cũng dần dần ở chỗ này phồn diễn sinh sống cũng xây dựng lên chính mình đế quốc. Hiện giờ thống trị sao khu nhân loại chính quyền tên là Thái Luân Đế Quốc, là một cái khống chế đông đảo tinh hệ, có được lấy bảng đại nhân miệng cường quyền quốc gia. Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt lập tức đề nghị, như vậy chúng ta có thể cùng Thái Luân Đế quốc đàm phán, thỉnh cầu cùng bọn họ hợp tác sao? Tiêu luật thở dài nói, tốt nhất không muốn trông cậy vào, Thái Luân Đế quốc kẻ thống trị A-C-T-O-U-Z-S-T-U. Mòn khác là một người rõ đầu rõ đuôi bạo quần, này cái tinh hệ thuộc địa hội dễ dàng như thế địa thất thủ, liền cùng hắn chủ động rút khỏi phụ trách tinh cầu phòng vệ đế quốc quân có quan hệ. Trên cái tinh cầu này, người sống sót thậm chí tình nguyện hướng phản kháng Thái Luân Đế quốc du kỵ binh thỉnh cầu cứu viện. Cũng đều không được đối với đế quốc quân ôm có hy vọng. Đối đãi chính mình con dân còn như thế, cũng liền càng thêm không thể trông cậy vào Thái Luân Đế quốc sẽ đem Lưu Lãng địa cầu thượng nhân dân đương người nhìn, cùng bọn họ hợp tác hoàn toàn chính là tự chuốc lấy khổ. Nếu như bọn họ là từ địa cầu di dân qua, như vậy hiện giờ địa cầu tình huống như thế nào đây? Nước Pháp đại biểu Bệ Vin tò mò hỏi, nếu như Thái Luân Đế quốc không là vật gì tốt, như vậy địa cầu chính quyền thì như thế nào đâu này? Tiêu luật bất đắc dĩ nói, cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt địa cầu từ địa cầu Liên Hợp Ban Trị Sự, Unit EGEADZTOAE, tên cứ gọi tắt US thống trị. Đây là một cái nhân loại trí thượng chủ nghĩa chính phủ, hội áp dụng hết thể khả năng thủ đoạn đi kết thúc, tiêu diệt bất kỳ ô nhiễm nhân loại thuần túy gen thí nghiệm cùng công tác, bọn họ đã từng đối với người sinh hóa, gen biến chủng người, thậm chí linh năng giả triển khai qua diệt chủng đồ sát, lúc trước 4 chiếc ngủ đông trên thuyền tội phạm chính là vì vậy mà bị trục xuất. Như vậy hành vi hiển nhiên cùng chính phủ liên hiệp chính sách phương châm một trời một vực, nếu như lưu lãng địa cầu muốn cùng US hợp tác, không biết bao nhiêu người muốn lọt vào đồ sát. Như vậy tại cái vị diện này, chúng ta chỉ có thể một mình tác chiến sao? Bệ Vịn lo lắng nói. Cũng không phải. Tiêu luật hợp thời địa đưa ra, chính như ta vừa mới nói, tại cái vị diện này còn có một chi ý đồ phản kháng Thái Luân Đế quốc thế lực, Du Kỵ Binh, án tú là trên tinh cầu người sống sót chính là ý đồ hướng bọn họ thỉnh cầu cứu viện. Mặc dù hắn nhóm thế lực so sánh Thái Luân Đế quốc mà nói không có ý nghĩa, nhưng là chân chính có thể có được thuộc địa nhân dân ủng hộ tổ chức. Người ý tứ là, chúng ta nên cùng Du Kỵ Binh hợp tác. Là Phong hỏi. Vâng. Tiêu luật không thể bố trí không đồng ý nói, quan trọng hơn là, ta từ người sống sót bên trong nhận được tin tức, Du Kỵ Binh đang tại tìm kiếm khắp nơi một loại cường đại thần khí mảnh vỡ, mà bọn họ tìm kiếm những cái này mảnh vỡ nguyên nhân, chỉ là có người nguyện ý xuất giá cao thu mua. Có thể tại tinh tế văn minh bên trong bị gọi thần khí, chắc là như hỏa chủng nguyên cùng vô hạn bảo thạch kia đồ tốt ta. Hỏa chủng nguyên cùng vô hạn bảo thạch chính là lưu lãng địa cầu lúc trước xuyên Việt sử dụng năng lượng nguyên, lời đã đến nước này, những người khác cũng đều trong chớp mắt minh bạch tiểu luật là có ý gì. Giá cao thu mua. Đờ dẹp như có điều suy nghĩ nói, cũng chính là, bọn họ cũng sẽ tiếp một ít lính đánh thuê nhiệm vụ, như vậy lời. Ta minh bạch ngươi muốn làm gì? Tiểu luật lập tức hướng hắn giải thích nói. Nhưng thế giới này đồng tiền mạnh cũng không phải là hoàng kim bạch ngân cái gì, mà là nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas, những cái này chúng ta đều còn không có thu thập được. Đến tinh tế văn minh giai đoạn, hoàng kim bạch ngân đã có thể không coi vào đâu quáng hiếm thấy vật, thậm chí tồn tại một khỏa đầy đất đều là kim loại hiếm tinh cầu cũng chút nào không kỳ quái. Duy nhất có thể với tư cách là đồng tiền mạnh, cũng chỉ có công dụng cực kỳ rộng khắp, thế cho nên bất kỳ văn minh đều không thể không thu thập ngoài hành tinh khoáng vật, tại sở tạ cờ giáp thế giới trong. Đó là có thể nguyên thủy tinh cùng năng lượng cao gas. Như vậy những vật này muốn ở nơi nào tài năng khai thác đạt được? La Phong tiến thêm một bước hỏi. Về điểm này, tiêu luật đúng là từ người sống sót trong miệng hỏi một ít tin tức. Thái Luân Đế quốc tại cái này tinh hệ bên trong liền có một cái khai thác trận, chỉ bất quá theo đế quốc quân rút lui khỏi, hiện tại hẳn là đã bị vứt đi. Chúng ta đang dễ dàng đi đón quản chỗ đó, nhìn xem còn lại còn có thể khai thác ra bao nhiêu nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas. Này hai loại tài nguyên cũng là lưu lãng địa cầu có thể tại sở tạ cờ giạp vị diện đạt được một đại thu hoạch, tiêu luật có lẽ là trước nghĩ tới có hay không có thể đem nguồn năng lượng thủy tinh với tư cách là vượt qua đạo khoáng thạch vật thay thế, hiện giờ rốt cục tới có thể đạt được nghiệm chứng. Nhất là tại hiện giờ vượt qua đạo khoáng thạch dự trữ nghiêm trọng chưa đủ dưới tình huống, tại bên tinh hệ bên trong liền tồn tại khai thác điểm thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Căn cứ người sống sót miêu tả, khai thác trận vị trí đã trên địa cầu đánh dấu xuất ra. Đây là thuộc về tinh hệ nội bộ một cái tiểu hành tinh, nếu như không nói lời nào, vẫn thật không dễ dàng chú ý tới. La Phong gật gật đầu nói, lập tức để cho vũ trụ đội xây cất chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, những cái này tài nguyên đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Đáng tiếc đây là một cái vứt đi khai thác trận, đoán chừng cũng không thể trông cậy vào còn có thể còn lại bao nhiêu nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas có thể tiếp tục khai phát, nếu như muốn đạt được càng nhiều. Đoán chừng lại muốn cầm lưu lãng địa cầu thế lực hướng tinh hệ sự giãn ra rồi mới được. Đến lúc đó, lưu lãng địa cầu liền có thể trở thành một hàng thật giá thật địa kéo dài qua nhiều cái tinh hệ tinh tế văn minh. Tại an bài tốt vũ trụ đội xây cất công tác về sau, La Phong tiếp tục đối với Kiều Luật nói, như vậy kế tiếp như thế nào cùng Du Kỵ Binh tiếp xúc liền giao cho ngươi, trong đoạn thời gian này mặt, ngươi có thể tự do điều động ạc dồ hiệu đi chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ để cho kiến thiết hết thành nhân loại hạm đội tiếp tục cung cấp trợ giúp. Thu được. Chương 358, mặt trăng cấp vũ trụ mẫu hạm. Tại chấm dứt chính phủ liên hiệp hội nghị, tiêu luật trở lại Ác Doi ổ hiệu. Lúc này Ác Doi ổ hiệu cũng đang tại trở về địa điểm xuất phát, chỉ bất quá vì ngăn ngừa bại lộ lưu lãng địa cầu vị trí, Ác Doi ổ hiệu cũng không định trở lại lưu lãng địa cầu, mà là sắp phản hồi từ lưu lãng địa cầu quỹ đạo thượng tách ra tới Tân Nguyệt. Đề phòng dừng lại lưu lãng địa cầu bản thổ lần nữa lọt vào xâm lấn, bởi vậy chính phủ liên hiệp quyết định tại cái vị diện này liền đem Tân Nguyệt làm là chủ yếu hành động căn cứ địa. Như vậy cho dù ở về sau lần nữa gặp địch nhân đại quy mô tiến công, chính phủ liên hiệp cũng có thể cầm tổn thất xuống đến thấp nhất, không cần lại lo lắng bình dân thương vong, đồng thời cũng có thể tốt hơn địa tập trung binh lực phòng thủ trận địa. Nguyên nhân chính là như thế, Tân Nguyệt cầu cũng liền từ lưu lãng địa cầu quỹ đạo thượng thoát ly xuất ra, ngụy trang thành một cái độc lập tinh cầu triển khai hành động. Đương nhiên địa Tân Nguyệt cứ địa như cũ cùng lưu lãng địa cầu bảo trì mật thiết liên hệ. Có thể thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp để hoàn thành vật tư cùng người thành viên chuyển vận. Ác Dầu hiệu liền hạ xuống Tân trên mặt trăng, tại Tân Nguyệt cứ địa hoàn thành vật tư tiếp tế cùng với nhân viên thay đổi. Đang nhìn đến tân trên mặt trăng hùng vĩ tráng lệ hành tinh động cơ, tất cả người sống sót cũng không khỏi trừng to mắt, cho dù là tại Thái Luân Đế quốc thủ đô Khắc Ha Ha, bọn họ cũng chưa từng gặp qua giống như này làm cho người rung động công nghiệp kỳ quan. Nhất là khi bọn hắn phát hiện hành tinh động cơ đang tại thôi động cả cái hành tinh tiến lên, loại rung động này lại càng là khó mà miêu tả. Thay vì nói đây là một cái tinh cầu, chẳng nói là một tòa di động rồ bồ tẹt phi thuyền mẹ, một chiếc hạo nguyệt cự hạm. Chơi ạ, nơi này chính là các ngươi tinh cầu sao? Với tư cách là người sống sót đại biểu Mã Đi Rồng kinh ngạc mà hỏi, cầm cả cái hành tinh với tư cách là vũ trụ cứ địa, loại sự tình này bọn họ có thể nghĩ cũng không nghĩ qua. Tiểu luật không thể bố trí không đồng ý gật đầu, đây chính là kế hoạch một bộ phận. Lúc này Tân Nguyệt Cầu đang tại hướng lúc trước người sống sót theo như lời vứt đi khai thác trận chạy tới, bởi vì thay vì để cho vũ trụ đội xây cất ngồi lên vạn năm phong tuyết hiệu đi qua, tới lui vài chuyến mà đem nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas vận trả lại. Chẳng trực tiếp liền mở ra Tân Nguyệt Cầu đi qua, cùng tại vẽn đỏ giả khai thác vượt qua đạo khoáng thạch đồng dạng, cầm khoáng vật đều chuyển rời đến tân trên mặt trăng, lại một hơi mang về tương đối dễ dàng. Đây là phát huy chiếc này mặt trăng cấp tinh tế mâu hạm tác dụng thời điểm, tại hàng hóa vận tải lượng, không có bất kỳ sao hạm có thể sánh ngang. Tiêu luật để cho người sống sót đều trước lưu ở Arcjoy ổ hiệu, chung quy vẫn vô pháp bảo đảm trong cơ thể của bọn họ sẽ không mang theo chủng tộc biến dị virus thậm chí chứng côn trùng không có kiểm tra đo lường xuất ra, tại điểm này thượng nhất định phải cẩn thận, chủng tộc xâm lấn có thể nói là chỗ nào cũng có. Sau đó hắn đối với Mã Đi Rồng nói, hiện tại chúng ta cần ngươi làm một chuyện, tiếp tục liên lạc Jimmy. Dây nổ nở du kỵ binh, cũng nói cho bọn hắn biết tại ạn tù là trên tinh cầu phát sinh hết thảy. Ngươi lúc trước hướng bọn họ gửi đi qua tín hiệu cầu cứu, hiện tại cũng có thể liên hệ với bọn họ a. Mã Đi Rồng hỏi ngược lại, ta là cùng du kỵ binh trong thâm tâm có liên hệ, chỉ bất quá ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì đâu này. Hiện giờ chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ cũng không có cái gì lý do tới nữa cứu viện. Ngươi liền trực tiếp nói ta hy vọng cùng bọn họ hợp tác, vô luận là đả đảo Thái Luân Đế Quốc còn là chống cự chủng tộc xâm lấn, hiện giờ cũng không phải chỉ dựa vào chúng ta từng người lực lượng có thể làm được. Nhiều một bằng hữu sống khá giả nhiều địch nhân, thành ý cái gì ngươi để cho dậy nổ nở tự hành phán độc a? Độc. Mã Đi Rồng nghiêm túc nhìn xem tiểu luật mặt, cuối cùng thở dài một tiếng nói, hảo ba, chung quy ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta chính là du kỵ binh dưới mặt đất nhân viên tình báo, chỉ là không nghĩ đến không có thua bởi đế quốc quân trong tay, ngược lại là thiếu chút nữa trở thành dị trùng đồ ăn. Mã Đi Rồng thẳng thắn nhất thời để cho Kiều Luật vì sao hoàn thành cái hiệp nghị này nhiệm vụ hội gia tăng du kỵ binh danh vọng, nếu như hắn chính là du kỵ binh bên trong một thành viên, như vậy cũng liền có nắm chắc hơn liên hệ với Jimmy. Dãy nổ nở. Nhờ cậy ngươi. Kiều Luật gật gật đầu nói. Lúc này Tân Nguyệt Cầu đã đi tới với tư cách là vứt đi khai thác trận tiểu hành tinh trên không, tin tức tốt là, nơi này xác thực tồn tại một mảnh lõa lồ nguồn năng lượng thủy tinh mạch khoáng cùng với năng lượng cao gas phun miệng. Tin tức xấu là, nơi này đã trước bị chủng tộc cho chiếm lĩnh, có thể thấy được đại lượng long thợ đang tại khai thác lấy này mảnh mạch khoáng, đồng thời mạch khoáng xung quanh cũng có chủng tộc binh sĩ tại thủ vệ lấy. Tiêu luật cũng từ ạc dồ hiệu thượng thấy như vậy một màn, xem ra muốn đoạt lại nơi này, vẫn miễn không cùng nơi này chủng chiến. Hoàng Kim hạm đội thanh lý công tác thật đúng là không đủ triệt để a. Tiêu luật không khỏi phàn nàn nói, quả nhiên muốn triệt để tiêu diệt một cái tinh hệ bên trong dị trùng, chỉ là thiêu hủy một cái tinh cầu vẫn không đủ, tốt nhất còn là học ba trong cơ thể, dùng hết hạt phá hủy tất cả hành tinh, thậm chí là ném một khối hai hướng bạc hạ xuống, đó mới kêu một cái sạch sẽ. Bất quá sao linh khoa học kỹ thuật cũng còn không có đạt tới loại trình độ này, cho dù đã từng đạt tới qua, cũng ở muôn đời hạo kiếp bên trong lưu lạc. Không sai, cùng với sĩ bở chồng văn minh đồng dạng. Sao Linh cũng là một cái trải qua dài dằng dặc nội chiến văn minh, chỉ là không có suy sụp đến xỉ bờ chồng loại trình độ đó. Bất kể như thế nào, hiện giờ tiểu hành tinh thượng chủng tộc, phải nhờ vào lưu lãng địa cầu tự hành giải quyết. May mắn là, nay khỏa tiểu hành tinh trùng ổ rõ ràng mới vừa vặn tạo dựng lên không lâu sau, liền ngay cả dùng cho phòng không dùng bảo tử pháo đài cũng đều không có ấp nở tới bao nhiêu, như vậy kế tiếp muốn làm sự tình cũng không cần giải thích. Nếu như từng có quá địa cầu cưới mặt, như vậy hiện tại chính là mặt trăng cưới mặt thời điểm. Tại hành tinh động cơ khu động, khổng lồ Tân Nguyệt dần dần bao phủ tại khai thác trạm trên không, này che khuất bầu trời cảnh tượng, cùng lúc trước to lớn sao Mộc xuất hiện ở lưu lãng địa cầu trên không không có sai biệt. Tiểu hành tinh thượng chủng tộc binh sĩ còn tưởng rằng là vật gì che khuất dương quang, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, là một khỏa đường kính hơn 3.000 km, đồng thời mặt ngoài che kín quân sự phương tiện tinh cầu che đậy tất cả thiên không, chúng chỗ tiểu hành tinh quy mô còn chưa đủ để kia 1%. Cùng lưu lãng địa cầu bất đồng, Tân Nguyệt cứ địa là hoàn toàn dựa theo tinh cầu quỹ đạo phòng ngự bình đài tiêu chuẩn tới kiến thiết, bởi vậy cả cái hành tinh có thể nói là trang bị đến tận răng, phía trên trải rộng lấy đạn đạo phản xạ tỉnh cùng quỹ đạo phòng ngự pháo. Đương cự ly gần vừa đủ thời điểm, những cái này phòng ngự vũ khí tự nhiên cũng có thể dùng làm mặt đất oanh tạc, hay hoặc là nói căn bản cũng không nên lại gọi là phòng ngự vũ khí. Do xét đến tại đồ tụ biến đả kích. Do xét đến tại đồ tụ biến đả kích. Do xét đến tại đồ tụ biến đả kích. Trong nháy mắt, trung ổ nội bộ vang lên vô số lần tụ biến đả kích cảnh cáo, đồng thời rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ biểu hiện tại trên địa đồ, gần như trải rộng tất cả khuôn thảm, thậm chí là tiểu hành tinh thượng mỗi một cái góc nhỏ. Hiện tại Kiều Luật lo lắng ngược lại là, cũng đừng cầm tất cả tiểu hành tinh cho nổ nát vụn, hồi thu lại rất phiền toái. Chương 359, đạn hạt nhân rửa sạch. Giống như mưa sao băng dày đặc đạn hạt nhân lại lần nữa tháng cứ địa thượng chiếu nghiêng xuống, bởi vì không có tầng khí quyển cản trở, cộng thêm so với địa cầu nhỏ hơn lực hút, để cho những cái này đạn đạo cũng có thể càng nhanh hơn địa phát bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống tiểu hành tinh. Cứ việc trùng tộc khuẩn trên nệm bảo tử pháo đài cũng đang không ngừng đố lại đoạn tin tức manh mối hạ đạn đạo, nhưng mà đối mặt với này mảnh đã không cố kỵ chút nào đạn hạt nhân mưa to, không thể hình thành quy mô bảo tử pháo đài cũng liền hiện lộ hữu tâm vô lực. Xét đến cùng, nay khỏa tiểu hành tinh vốn là không thích hợp sinh vật cư trú, mặc dù chủng tộc có thể bằng vào cường đại sinh mệnh lực lúc này ăn ra, nhưng bởi vì không có những sinh vật khác có thể cung cấp hấp thu, chủng tộc sinh sôi nảy nở cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Đạn hạt nhân rất nhanh liền rơi vào tiểu hành tinh, nhất thời liền nhấc lên liên tiếp kinh người cường quang. Vụ nổ hạt nhân hào quang liên tiếp điệu tại đen kịt trong vũ trụ bờ lại y, Phật trong vũ trụ có một đám cự nhân tại vây quanh nơi này điên cuồng chụp ảnh giống như. Nguyên bản vẫn ý định tham gia náo nhiệt nhìn lên một cái mã đi rồng trong chớp mắt đã bị cường quang chợt hiện có hai mắt sưng đỏ rơi lệ, trong lúc nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ thấy hắn chặt chẽ địa che chính mình ánh mắt, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ kêu lên, mẹ, thoáng cái ném xuống nhiều như vậy, các ngươi đạn hạt nhân không cần tiền sao. Cho dù là Thái Luân đế quốc, cũng chưa từng có như thế xa xỉ địa sử dụng qua tụ biến đả kích, thông thường mà nói chế tạo đạn hạt nhân thành vốn cũng không hội thấp đi nơi nào. Mà đi rộng tuyệt đối không nghĩ tới Kiều Luật bọn họ trực tiếp liền đối với tiểu hành tinh tiến hành đạn hạt nhân rửa sạch. Không kém bao nhiêu đâu. Kiều Luật hàm hồ suy đoán nói. Kỳ thật xét đến cùng còn là lưu lãng địa cầu nắm giữ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, cho dù là tại tinh tế văn minh, cũng là nhất hạng cực kỳ hiếm thấy hy hữu khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể nói là lưu lãng địa cầu đặc lưu hắc khoa kỹ, cái khác tác phẩm trong cơ bản thượng không thấy được. Chính là bởi vì có trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, lưu lãng địa cầu kế hoạch tài năng có thể áp dụng, đồng thời cũng làm cho lưu lãng địa cầu thượng đạn hạt nhân biến thành bạch thái, cải trắng, giá, nếu như là phản vật chất đạn hạt nhân, vẫn có thể so sánh hiếm, có một khi, phổ thông đạn hạt nhân thật sự là lấy tảng đá liền có thể làm ra, nhiều lắm là chính là uy lực nếu so với sử dụng nguyên tố nhẹ tụ biến đạn hạt nhân hơi kém một ít. Bất quá một phát uy lực chưa đủ loại sự tình này hoàn toàn có thể dùng số lượng để đền bù, trên thế giới không có một phát đạn hạt nhân không có thể giải quyết vấn đề. Nếu có, kia làm lại lần nữa 10 phát. Đạn hạt nhân là thật không cần tiền. Tại đây phô thiên cái địa đạn hạt nhân thế công, trung tộc khuẩn thảm rất nhanh đã bị giống như là mưa rào chiếu nghiêng xuống đạn hạt nhân sở bao phủ. Trung tộc khuẩn trên nệm nhất thời dâng lên thành mảnh mây hình nấm, vô số đóa mây hình nấm nối thành một mảnh, giống như là như thế đột ngột từ mặt đất mọc lên một chuôi sơn mạch. Trong khoảnh khắc vô số dị trùng tại vụ nổ hạt nhân hào quang bên trong hôi phi yên diệt, dù cho tiến vào dưới mặt đất dị trùng cũng theo điệu tầng bị nhấc lên mà bại lộ tại vô cùng lo lắng trong không khí, sau đó cũng bị nhiệt độ cao cho đốt thành cho bụi. Này sóng đạn hạt nhân thế công tiếp tục gần 5 phút đồng hồ rồi mới ngừng, nếu như không phải sợ cầm tất cả tiểu hành tinh đều cho nổ nát vụn, lại tiếp tục cái 50 phút cũng không thành vấn đề. Bất quá đối với thanh lý này khỏa tiểu hành tinh thượng trùng ổ mà nói, này liền đã hoàn toàn đầy đủ, tất cả khuẩn thảm cũng bị vụ nổ hạt nhân nơi bao bọc, tiểu hành tinh thượng cũng lại nhìn không đến một mảnh hoàn hảo điệu tầng. Đợi đến vụ nổ hạt nhân hào quang dần dần tiêu tán về sau, lưu lãng địa cầu rồi mới phái ra đổ bộ binh sĩ đi lên quét dọn chiến trường, đồng thời cũng chỉ còn lại có quét dọn chiến trường. Lúc này mã đi rồng ánh mắt mới vừa vặn tiêu sưng, để cho y tế nhân viên cho hắn sát điểm thuốc, mới có thể một lần nữa thấy rõ đồ vật. Ta còn tưởng rằng muốn mù mất, đây thật là quá điên cuồng. Trận này bạo tạc e rằng hội trong lòng hắn lưu lại cả đời bóng mờ. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện đồng dạng không có mang kính bảo hộ liền nhìn thẳng đây hết thể Kiều Luật dường như cũng không có xuất hiện cái gì bệnh trạng. Mã Đi Rồng nhịn không được tò mò hỏi, vì cái gì ngươi một chút việc đều không có. Kiều Luật khẽ mỉm cười nói, có thể là bởi vì ta thể chất tương đối đặc thù A. Tại xác nhận tiểu hành tinh thượng không có chủng tộc phản công dấu hiệu, Kiều Luật lặng yên quan thượng quan sát cửa sổ, sau đó chuyển hướng Mã Đi Rồng nói. Bất kể như thế nào, liên hệ du kỵ binh công tác liền nhờ cậy ngươi. Nơi này thiết bị ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng, vẫn muốn cái gì vậy tìm cửa phía ngoài vệ, chúng ta hội trên cơ bản cũng sẽ cung cấp. Nói xong, Tiêu Luật liền rời phòng, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là phân phối cho mạ đi rồng sở tiêu đi ô. Sau đó Tiêu Luật đi đến ạc rồ hiệu cầu tàu, Vương Lỗi vừa mới chấm dứt cùng Tân Nguyệt cứ địa phòng lái thông tin, xem ra tại đây khỏa tiểu hành tinh thượng tác chiến, đã là hết thể đều kết thúc. Tình huống như thế nào? Tiêu Luật hướng Vương Lỗi hỏi. Vương Lỗi hồi đáp, tiểu hành tinh thượng khuẩn thảm cũng đã thanh lý hoàn tất, trước mắt đổ bộ binh sĩ cũng không có phát hiện may mắn còn sống sót dị trùng. Chính là hoành tạc hỏa lực còn là hơi không có khống chế tốt, đem một vài nguồn năng lượng thủy tinh mạch khoáng cũng cho nổ nát vụn đến trong vũ trụ. Ta liền biết. Tiêu Luật bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy, còn lại còn có bao nhiêu nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas có thể cung cấp khai thác. Căn cứ địa chất nhân viên dò xét, đi qua Thái Luân Đế quốc cùng chủng tộc khai thác, tiểu hành tinh biểu hiện ra mạch khoáng đã tiếp cận khô kiệt, còn lại không có bao nhiêu có thể khai thác. Vương Lỗi lại nói tiếp, bất quá cùng lúc đó, tại tiểu hành tinh dưới mặt đất chỗ càng sâu, hẳn là còn có nguồn năng lượng thủy tinh mạch khoáng tồn tại, chỉ là khai phát độ khó hội tương đối cao, chủng tộc đại khái cũng là để mắt tới điểm này, mới có thể tại cái này tiểu hành tinh thượng xây dựng chủng ổ. Nghe được tin tức này, Tiêu Luật cũng yên lòng. Đang đào địa trong chuyện này, Lưu Lãng địa cầu còn không có sợ qua ai, cầm tất cả tiểu hành tinh cho đào mặc hẳn là cũng không phải việc khó gì. Vậy mau chóng bắt đầu thi công a, nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas đều là công dụng 10 phần rộng khắp khoáng vật, chắc hẳn cũng sẽ đối với chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển có trợ giúp rất lớn. Tiêu Luật vẫn trông cậy vào nguồn năng lượng thủy tinh có thể thay thế đã hao hết vượt qua đạo khoáng thạch, năng lượng cao gas thì là tương đương với thời đại vũ trụ dầu mỏ, kia tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Sở tạ cơ giặc tam đại chủng tộc văn minh đều là căn cứ vào nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas dần dần phát triển, như vậy có thể khai thác đến này hai loại tài nguyên, không thể nghi ngờ có nghĩa là Lưu Lãng địa cầu cũng có thể dần dần đuổi kịp bọn họ bộ pháp, thậm chí là mượn này mở ra xuất một mảnh mới tinh khoa học kỹ thuật thụ. Cứ việc trước mắt Lưu Lãng địa cầu nắm giữ lấy vẫn chỉ là một cái nhìn như không có ý nghĩa tiểu hành tinh quan mỏ, nhưng không hề nghi ngờ đây là Lưu Lãng địa cầu tại cổ tở dù lũ xịt tỏ đối ngoại khuyết trương bước đầu tiên. Đành phải bọn họ còn cần tiếp tục chinh phục những tinh hệ khác, nắm giữ càng nhiều tinh cầu tài nguyên, cho đến trở thành có thể đối kháng Thái Luân Đế quốc, dị chủng cùng sao linh thế lực to lớn. Đây là Kiều Luật vì Lưu Lãng địa cầu chỉ định, trừ hoàn thành thu thập chìa khóa thạch mảnh vỡ bên ngoài bước thứ 2 kế hoạch. Kế hoạch này cũng đồng dạng không có ly khai du kỵ binh hợp tác, dì mi. Dây nổ nơ mặc dù là một người ưu tú phản kháng quân đứng đầu, nhưng đối với quyền lực cùng thống trị không hề có hứng thú. Khi hắn cầm từng cái một nhân loại thuộc địa từ Thái Luân Đế quốc chính sách tàn bạo bên trong rõ ràng phóng xuất, đó chính là đến phiên Lưu Lãng địa cầu bộ ngoại giao xuất mã, đề nghị để cho bọn họ gia nhập một cầu một đường kế hoạch thời điểm. Đối với thu thập chìa khóa thạch mảnh vỡ cùng xây dựng một cái khổng lồ tinh tế văn minh hai cái này mục tiêu, Tiêu Luật trong lòng cũng đã an bài có rõ ràng. Chương 360, thì hệ gì ẩn hiệu? Lưu Lãng địa cầu vũ trụ đội xây cất bắt đầu chính thức đổ bộ đến tiểu hành tinh tiến tới đi thi công. Vì khai thác ở vào tiểu hành tinh dưới mặt đất chỗ sâu trong nguồn năng lượng thủy tinh mạch khoáng, bọn họ mang đến đi qua từ xí bở chồng thu được máy móc nhuyễn trùng đầu bộ, hiện giờ cái đồ chơi này cũng rốt cục tới có thể phái thượng công dụng. Này máy móc nhuyễn trùng đã bị Lưu Lãng địa cầu dựa vào biến hình cơ thể kỹ thuật chữa trị, kia chính thức danh xưng hẳn là gọi là khoan thăm dò thú, tại Transformer bộ 3 bên trong cũng có qua đăng tràng, có thể đơn giản địa móc mặc mặt đất, thậm chí chặn ngang cắt đứt một tòa 100 mét cao lớn lầu. Nói thật, như vậy một máy so cái gì thuẫn cấu cơ đều lợi hại hơn vô số lần đào đất máy móc, để xẹp thì cột hết lần này tới lần khác muốn đem nó coi như binh khí phái trên chiến trường, thật là kêu một cái phung phí của trời. Hiện giờ rơi xuống Lưu Lãng địa cầu trên tay, chính là nó phát huy chân chính tác dụng thời điểm. Bắt đầu khai thác, khổng lồ máy móc nhuyễn trùng lập tức một đầu tiến vào tiểu hành tinh mặt đất, giống như sa trùng che kín răng cưa hình dáng răng nanh đầu bộ đơn giản địa liền đem phía trước nham thạch quấy phá nuốt vào. Giống như là tiến vào một khối đậu hũ dễ dàng như vậy địa đào vào tiểu hành tinh nội bộ. Tại khoan thăm dò thú dưới sự trợ giúp, vũ trụ đội xây cất rất nhanh liền đã thông một mảnh nối thẳng dưới mặt đất mạch khoáng đường hầm, cũng tại khắp chung quanh khai thác xuất một mảnh đầy đủ dùng cho bố trí khai thác thiết bị không gian. Đối với đã từng kiến thiết qua vô số địa hạ thành Lưu Lãng địa cầu đội xây cất mà nói, như vậy dưới mặt đất tác nghiệp sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen. Không lâu sau, một chỗ hạ quặng mỏ ngay tại tiểu hành tinh nội bộ kiến thiết, cầm khai thác xuất nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas đưa đến Tân Nguyệt cứ địa. Đệ xẹp tỷ cột thật sự là cho chúng ta lưu lại không ít thứ tốt ta. Tiêu Luật nhìn xem trên mặt đất hạ chỗ sâu trong như cá gặp nước máy móc nhuyễn trùng nói, đây mới là khoan thăm dò thú chân chính nên phát huy tác dụng địa phương, kia đào đất hiệu suất e rằng có thể so với vai trùng tộc đường hầm trùng, có lẽ Lưu Lãng địa cầu cũng có thể dựa vào nó đánh ra một sóng đào đất tập kích chiến thuật. Cũng không biết nó trên mặt đất hạ cùng đường hầm trùng gặp nhau thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì, sắt thép cùng huyết nhục va chạm, đến cùng sẽ là ai thắng ai phụ đâu này. Sợ rằng phải chờ tới một khắc này mới có thể biết. Tại vũ trụ đội xây cất công tác tiến hành có 10 phần thuận lợi đồng thời, mà đi rồng bên này cũng thành công lao liên hệ với du kỵ binh, đường dì mì. Dây nổ nở gương mặt xuất hiện ở trên màn hình, ác dầu hiệu tự nhiên cũng chặn được đến tín hiệu. Mà đi rồng, ngươi hảo còn sống. Ta còn tưởng rằng ngươi đi theo cái tinh cầu kia bị đốt thành thủy tinh. Dây nổ nở vui mừng nói. Mà đi rồng hồi đáp, khúc khục, vận khí ta tương đối khá, ngoài ý muốn đạt được quý nhân tương trợ. A, là người nào? Một cái có được lấy cường đại thực lực quân sự đồng thời đạn hạt nhân không cần tiền nhân loại tổ chức, bọn họ tự xưng chính phủ liên hiệp, nhưng ta chưa từng có nghe nói qua. Bất kể như thế nào, bọn họ cầm ta từ lúc đem hủy diệt tạn tù lại trên tinh cầu cứu ra, cùng lúc đó vẫn cứu ra còn lại hơn 40 danh thuộc địa người sống sót. Mà đi dòng lý do thoái thác để cho dậy nổ nở nhất thời lên hứng thú, hắn hàm chứa trêu tức nói. Ta còn tưởng rằng trừ chúng ta bên ngoài, lại không có người lại quan tâm xa xôi thuộc địa nhân dân chết sống. Kẻ gian đổ mỹ nỉ ẩn nhất định sẽ không làm loại này vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, cho nên bọn họ là những tinh cầu khác xây dựng phản kháng quân. Này khó mà nói. Mạ đi rồng nói, chỉ bất quá đám bọn hắn xác thực nói hy vọng cùng chúng ta hợp tác, có lẽ ngươi hẳn là tới cùng bọn họ nói chuyện. Ta sẽ xem xét. Mấy giờ về sau, Lưu Lãng địa cầu liền dò xét đến một chiếc khổng lồ chiến hạm gãy càng đến tinh hệ ngoại vi, đang lấy Tân Nguyệt cứ địa làm mục tiêu ra tốc chạy đến. Rốt cục tới. Tiêu luật cũng đã đều giờ khắc này quá lâu, từ giờ trở đi, Lưu Lãng địa cầu mới xem như bước ra hoàn thành sở tạ cờ dạp vị diện nhiệm vụ chính tuyến bước đầu tiên. Nếu như hắn không có toán nói bậy, khối thứ nhất cần thu thập chìa khóa thạch mảnh vỡ, đã tại dì mì. Giấy nổ nở trên tay. Không lâu sau, một chiếc to lớn nhân loại chiến liệt tuần dương hạm đi đến Tân Nguyệt cơ trên không trung, chính là du kỵ binh tàu chiến chỉ huy hỉ hệ gì ẩn hiệu. Đây là một chiếc quy mô khổng lồ tinh tế chiến hạm. Kia lớn nhất đặc thù là kia phía đầu có một cái chủ y đầu xa nhô lên bộ phận, trong đó thì là xuyên qua tất cả thân hạm trục pháo, bạ tổ cười ở, kia khoa trương đường kính cũng chỉ có to lớn chiến tuần hạm có thể chịu tải có lên. Trừ bạ tổ cười ở bên ngoài, thì hệ gì ẩn hiệu hai bên vẫn phân phối 20 cửa giáp lại, giáp nặng, laser cả đồng hàng ngũ, đủ để cùng the ạ vẹn trở 4 trong thả nổ đồng dạng tới thượng một sóng pháo mưa bắn một lượn, cộng thêm bạ tổ cười ở hỏa lực hoàn toàn có thể đủ đơn giản phá hủy một tòa thành thị. Trừ đó ra, thì hệ gì ẩn hiệu vẫn có được lấy trải rộng tất cả thân hạm điểm phòng ngự động năng pháo, dày đến hơn 10 thước vượt qua hợp kim thiết giáp, cùng với cùng sao linh đồng dạng không gian vặn vẹo gãy càng kỹ thuật. Loại này loại hết thể thêm vào, để cho chiếc này chiến tuần hạm thoạt nhìn càng giống là một tòa tinh không cứ điểm. Trên thực tế thì hệ gì ẩn hiệu cũng là gì mì. Dây nổ nở du kỵ binh đại bản doanh, ngàn vạn tinh tế dân chạy nạn sẽ ngủ ở hì hệ gì ẩn hiệu, đúng là hắn nhóm cấu thành du kỵ binh chủ lực tác chiến binh sĩ. Đương chiếc này chiến tuần hạm chậm rãi hạ xuống Tân Nguyệt cầu mặt ngoài, Kiều Luật với tư cách là chủ nhà đã trên mặt đất chờ đợi đã lâu. Một người thân mặc màu xám súng máy binh động lực thiết giáp nam tử từ hỉ hệ gì ẩn hiệu thượng đi xuống, tại hắn thiết giáp trên mũ giáp vẫn in một cái bạch sắc khô lâu đồ án. Theo thiết giáp mũ giáp nhấc lên, một người khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử xuất hiện ở Kiều Luật trước mặt, trước mắt người này lục chiến đội viên chính là du kỵ binh đứng đầu, sở tạ cờ giáp bên trong nhân vật truyền kỳ Jimmy. Dãy nổ nở cảm tạ ngươi cứu giúp xuất chúng ta nhân viên tình báo. Dây nổ nở hướng Kiều Luật vươn tay ra nói. Bởi vì dây nổ nở vẫn ăn mặc lục chiến đội viên động lực thiết giáp, để cho hắn hình thể rõ ràng so với Kiều Luật cao hơn một cái khổ người, liền ngay cả thủ trưởng cũng phải so với Kiều Luật lớn hơn gấp đôi. Kiều Luật ngược lại là không có chú ý, như trước cầm chặt dây nổ nở với đến thiết thủ, hữu hảo nói. Hoan nghênh, Jimmy. Dây nổ nở, chúng ta đã nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết, tích. Vậy sao? Hy vọng không là mất mặt gì cố sự. Tiêu Luật thuận thế tiếp tục nói, kỳ thật cũng không nhiều, cũng chính là về ngươi cùng tệ giản đồ mị nì ẩn quân chủ ạ cũ rút. Mẹn kề vai chiến đấu cố sự, cùng với cùng lưỡi đao nữ vương kẻ gì gặng ân oán tình cứu. Không đợi hắn nói xong, dây nổ nở đã mất đi lanh tĩnh, đoạt trước một bước hỏi, ngươi là làm sao biết những sự tình này. Lúc trước hắn cùng với mẹn hợp tác, sớm đã tại tệ giản đồ mị nì ẩn tẩy nao tuyên truyền bên trong từ trong lịch sử xóa đi. Mà dãy nổ nở chính mình cũng sẽ không đem những cái này thương tâm cố sự treo ngoài miệng, bởi vậy thực chất biết những cái này cố sự người, tại du kỵ binh bên trong cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Lưỡi đao nữ vương chính là gì mì? Dãy nổ nở trên tinh thần lớn nhất điểm yếu, cũng khó trách hắn sẽ như thế khẩn trương. Ta có bản thân tin tức con đường. Tiêu Luật hàm hồ suy đoán nói, hắn đã thành công treo lên đối phương khẩu vị, kế tiếp đều có thể từ từ nói chuyện phán. Chương 361, vô pháp cự tuyệt điều kiện. Ngay tại cùng giấy nổ nở nói chuyện với nhau trong quá trình, tiêu luật chú ý tới hỉ hệ gì ẩn hiệu thượng hẹ phòn xịt kèm như cũ ở vào cao độ tình trạng báo động, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể tiến hành nổ súng cũng khởi động động cơ thăng không. Cùng lúc đó, tại chiến hạm lối đi ra còn có một đám đột kích đội viên tại nhìn chằm chằm, sợ hãi đây là giấy nổ nở có cái gì bất chắc, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xông lên đem hắn cứu về. Tiêu luật thấy thế cũng liền thuận thế hướng giấy nổ nở đề nghị, không bằng để cho chúng ta đến ngươi hạm thượng nói đi, cũng tránh khỏi ngươi đồng bọn như thế khẩn trương, nhìn ra được bọn họ thế nhưng là rất lo lắng. Đối với giấy nổ nở mà nói, có thể trở lại chính mình trên địa bàn đàm phán, tự nhiên có thể làm cho hắn nắm chắc khí rất nhiều, cũng nên đáp ứng tiểu luật đề nghị. Chỉ bất quá đương hắn nhìn thấy tiểu luật chuẩn bị một người theo kịp, còn là nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi liền có thể yên lòng một người qua sao? Ta nhớ được tại mẻn tuyên truyền trong, chúng ta thế nhưng là tội ác tẩy trời tên côn đồ. Ta như là sẽ tin loại kia chuyện ma quỷ người sao? Tiểu luật hỏi ngược lại, sau đó không thèm để ý chút nào địa leo lên hỉ hệ gì ẩn hiệu. Thấy được giấy nổ nơ bình an trở về, thì hệ gì ẩn hiệu thượng du kỵ binh nhóm cũng đều buông lòng một hơi. Đồng thời bọn họ cũng đúng một thân một mình đi tới kiểu luật hết sức tò mò, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao có thể như thế tự tin mà đem đàm phán địa điểm tuyển tại bọn hắn trên địa bàn? Trên thực tế, kiểu luật mục đích cũng là vì xác nhận một chút khối thứ nhất chìa khóa thạch mảnh vỡ có hay không đã tại hỉ hệ gì ẩn hiệu, đồng thời hắn kế tiếp chuẩn bị đưa ra điều kiện, cũng tốt nhất đừng cho nhiều người như vậy biết. Tiểu luật đi theo giấy nổ nơ một đường đi đến hỉ hệ gì ẩn hiệu cầu tàu, trong đó du kỵ binh bên trong nhị bà thủ, với tư cách là hỉ hệ gì ẩn hiệu hạm trưởng mát. Đông nhân nạp, cùng với tư cách là giấy nổ nơ lao hữu một gã khắc mánh nam thái tích. Phái lì cũng đã tại bậc này sau đã lâu. Thật hân hạnh gặp ngươi trở về, trưởng quan. Mặt chào đón đối với giấy nổ nơ nói, lo lắng nhất việc này sẽ là một cái bẫy người chính là hắn, may mắn sự thật chứng minh chính phủ liên hiệp cũng không ác ý. Một phương diện khác, Thái kịch thì là đối với kiểu luật biểu hiện ra cực rất hứng thú. Hắn người mặc một bộ trầm trọng lam sắc động lực thiết giáp, cho dù ở trên hạm tiểu cũng chưa từng khởi, trong miệng không có lúc nào không ngậm một điếu xì gà, có thể nói là tràn ngập lưu manh côn đồ khí chất. Ngươi chính là chính phủ liên hiệp người phụ trách. Thái kịch trên cao nhìn xuống về phía kiểu luật hỏi, phối hợp thêm hắn vẻ mặt dữ tợn bề ngoài, quả thực là cho người mãnh liệt cảm giác áp bách. Trên thực tế hắn cũng đúng là một người vừa mới ra tù tội phạm. Hành vi phạm tội bao gồm nhưng không giới hạn tại thuốc phiện giao dịch, ăn cắp, vượt ngục, sách lậu, trộm cắp cùng nhu sát, nếu như không phải là sau lưng có cái gì dơ bẩn giao dịch, căn bản cũng không có khả năng từ trong lao ngục bị phong xuất. Đừng cho ta thêm phiền, Thái Kích. Giấy nổ nở vội vàng ngăn lại Thái Kích, hắn cũng biết lấy Thái Kích lô mãng tính cách, từng phút đồng hồ sẽ đem sự tình làm hư, cũng liền để cho hắn tạm thời rời đi cầu tàu. Đến tận đây, giấy nổ nở rồi mới hướng tiểu luật hỏi, như vậy để cho chúng ta nói chuyện hợp tác ca, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tiêu luật hồi đáp, rất đơn giản, đả đảo kẻ rắn đổ mỹ nì ẩn chính sách tàn bạo, bảo vệ gặp chủng tộc xâm lấn thuộc địa tinh cầu, chúng ta đang tại làm sự tình cùng các ngươi không có cái gì khác nhau. Hai cái này đều là mở rộng lưu lãng địa cầu tại sở tạ cờ giạp vị diện thực lực chủ yếu phương thức, cầm kẻ rắn đổ mỹ nì ẩn thống trị chuyến về sau từng cái một nhét vào đến chính phủ liên hiệp một cầu một đường kế hoạch, cuối cùng liền có thể hình thành một cỗ thế lực to lớn. Dù sao dựa theo sở tạ cờ giặc nguyên lai nội dung cốt truyện, dì mi. Giấy nổ nở cuối cùng đả đảo kẹ giàn đô mi nì ẩn, cũng chỉ là cầm quân chủ mẹn nhi tử họa lần trong an, đẩy lên tân hoàng đế bảo tọa mà thôi. Kia còn không bằng để cho chính phủ liên hiệp tới đón quản đây hết thảy, đối với thuộc địa nhân dân mà nói cũng là một cái tin tức tốt. Nếu như ngươi có thể bảo chứng để cho thuộc địa độc lập, tại điểm này coi trọng ta nhóm có thể đạt thành nhất trí. Giấy nổ nở lòng còn sợ hay nói. Lúc trước hắn chính là bị mẹn lợi dụng đi đả đảo đi qua mục nát Thái Luân Liên bang, kết quả ngược lại tạo nên hiện giờ càng thêm tàn bạo kẻ giàn đố mi nì ẩn, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tiêu luật 10 phần khẳng định mà đáp phục nói, đương nhiên, chúng ta sẽ bảo đảm thuộc địa độc lập, tuyệt đối sẽ không lại đi xây dựng cái gì đế quốc. Lưu lãng địa cầu từ trước đến nay liền không mang bá quyền chủ nghĩa, càng sẽ không để cho chủ nghĩa đế quốc phục hồi, bởi vậy giấy nổ nở lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Tại về thuộc địa vấn đề thượng đạt thành nhất trí, Tiểu luật lại tiếp tục đối với giấy nổ nở nói. Trừ hai điểm này bên ngoài, chúng ta còn có một chuyện khác hy vọng cùng các ngươi hợp tác. Tại các ngươi tới nơi này lúc trước, hẳn là từ kẻ rắn đổ mì nì ẩn những cái kia cướp đoạt một kiện cường đại ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ đúng không? Tiểu luật nói ngoài hành tinh thần khí chính là chìa khóa thạch, cái này liên quan đến lưu lãng địa cầu tại 6 tháng sau có thể tiếp tục xuyên việt đến kế tiếp vị diện. Các ngươi tin tức thật đúng là linh thông A. Mặt nhịn không được nói, đối với kiểu luật sau lưng chi tiết, hắn càng ngày càng bắt đoán không ra. Dây nổ nở thì là tò mò hỏi, vậy kiện đồ vật như thế nào? Kiểu luật nói, theo ta được biết, các ngươi thu thập những cái kia ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ, chỉ là bởi vì có người nguyện ý xuất giá cao thu mua ai như vậy, chúng ta có thể xuất càng giá cao, đồng thời có thể phái ra binh sĩ hiệp giúp đỡ các ngươi. Trước mắt dây nổ nở còn không biết những cái này chìa khóa thạch mảnh vỡ ẩn chứa chân chính lực lượng, thậm chí không rõ ràng lắm kiện thần khí này có thể đem lưới đao nữ vương biến trở về nhân loại, vẹn vẹn chỉ là tại vì gom góp quân phí đang giúp người khô sống mà thôi. Xuất tiền lại xuất lực, tốt như vậy tồi ta thực chưa nghe nói qua. Dây nổ nở cảm khái nói, nhưng cuộc làm ăn này không chỉ cá nhân ta kế tiếp, ngươi còn phải hỏi một chút Thái Tích, là hắn tìm người mua. Nhưng mà Kiều Luật biết, Thái Khải Tư kỳ thực là cùng mẹn làm giao dịch mới bị phóng xuất. Hắn này thân thiết giáp chính là tân nhà tù, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể để cho thân thể của hắn khí quan đình chỉ vận tác, chỉ có tại hoàn thành nhiệm vụ tài năng từ thiết giáp bên trong được phóng thích. Bởi vậy Thái Cực là không thể nào đồng ý cái phương án này, vì đổi lấy tự do, hắn chỉ có thể nghe theo mẹn mệnh lệnh. Vì vậy Kiều Luật liền tiến thêm một bước nói, ta cũng không phải nghĩ đối với các ngươi phân phối ly gián cái gì, nhưng ngươi thực cảm thấy Thái Cực hướng ngươi giới thiệu người này người mua không có bất cứ vấn đề gì sao. Một cái phạm tội ghi chép có một quyển từ điển dày như vậy tội phạm, rốt cuộc là ai có năng lực đem hắn từ trong ngục giam phóng xuất ra. Còn có hắn một mực không có cởi thiết giáp, các ngươi đều không có lên qua nghi ngờ sao. Tiêu luật nói vậy chút, dây nổ nở làm sao không có suy nghĩ qua, chỉ là hắn không nguyện ý hướng phương diện kia suy nghĩ, đồng thời hy vọng có thể tận khả năng lính bảo an địa phương ở Lao Hưu tánh mạng. Dù vậy, tiêu luật như cũ còn có tay kia sát chiều, có một việc tại dây nổ nở trong nội tâm. Đúng là so với Thái Kích còn trọng yếu hơn. Nếu như vậy còn chưa đủ để lấy để cho ngươi động tâm, ta đây cộng thêm cái cuối cùng điều kiện, ta có thể trợ giúp ngươi đem lưới đao nữ vương biến trở về nhân loại, khôi phục thành qua đi cái kia xa dạ. Kệ gì gẳng? Đây là một cái dây nổ nở vô pháp cự tuyệt điều kiện. Chương 362, xe nạ gạ thần khí. Ngươi nói cái gì? Dây nổ nở kích động có sông lên một phát bắt được kiểu luật cổ áo, hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh cùng lãnh tĩnh. Trưởng quan. Mặt vội vàng đi lên đè lại dây nổ nở, đây cũng không phải là đàm phán thì nên có biểu hiện. Tại mặt nhắc nhở, dây nổ nở phương mới ý thức tới chính mình thất thố, vội vàng buông tay ra hỏi, xin lỗi, nhưng muốn làm như thế nào? Bất kể như thế nào, dây nổ nở biểu hiện đã chứng minh lưới đao nữ vương chính là hắn quan tâm nhất sự tình, tay nắm lấy thẻ đánh bạc này, tiểu luật liền có 10 phần tiền vốn có thể cho hắn phối hợp. Sự tình mấu chốt ngay ở chỗ Thái Cực để cho người thu thập ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ. Đồ chơi kia là một kiện cổ xưa xe nạ gạ thần khí, tên là chìa khóa thạch. Có nó đều có thể cầm xa ra. Kẻ gì gẳng trở thành lưới đao nữ vương quá trình lịch chuyển, còn có thể để cho nàng thoát khỏi chủng tộc chúa tể không chế. Tuy dù cho kiều luật không nói, dây nổ nở ngày sau cũng sẽ ở mẹn nhi tử họa lần trong an na trong biết được chuyện này, nhưng đến lúc đó hắn chính là cùng họa lần trong an hợp tác, mà không phải cùng lưu lãng địa cầu một chỗ thu thập chìa khóa thạch mảnh vỡ. Ngươi nói là thực sao? Đương giấy nổ nở hỏi như vậy thời điểm, trên thực tế liền có nghĩa là hắn đã phải đáp ứng tiểu luật điều kiện. Tiểu luật tự tin nói, thật giả hay không chờ ngươi thu thập hết sở có thần khí mảnh vỡ liền biết, dù sao ta đưa ra điều kiện là, cầm hoàn chỉnh chìa khóa thạch giao cho chúng ta liền giúp ngươi đem lưới đao nữ vương biến trở về nhân loại. Giấy nổ nở ham vào trầm tư, nhưng hắn cuối cùng đáp án tóm lại là không xuất tiểu luật sở liệu, ngươi muốn ta làm như thế nào. Cùng lúc trước đồng dạng, thu thập ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ. Chỉ là không muốn cầm chuyện này báo cho bất luận kẻ nào, tại tập hợp đủ tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ lúc trước, liền đem này trở thành chúng ta bí mật giao dịch a. Nói qua, tiểu luật hướng dây nổ nở vươn tay ra hỏi, thành giao. Dây nổ nở hơi do dự một chút, nhưng vẫn là nắm lấy tiểu luật tay nói, thành giao. Tại hai bên đạt thành hiệp nghị trong chớp mắt, tiểu luật liền thu được đến từ hệ thống nhắc nhở. Lưu lãng địa cầu cùng du kỵ binh quan hệ để thăng đến minh hiếu. Cùng ngoài hành tinh văn minh, du kỵ binh đạt thành quân sự đồng minh hiệp nghị. Đạt được 3.000 văn minh điểm. Lưu lãng địa cầu đạt được hiệp nghị nhiệm vụ, tinh lọc lưỡi đao nữ vương. Hiệp nghị nhiệm vụ, tinh lọc lưỡi đao nữ vương. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Không thể đủ giải cứu ra xa ra. Kẻ gì gẳng, để cho nàng trở thành lưỡi đao nữ vương, là gì mi? Dây nổ nở trong nội tâm cho tới nay đau xót, chỉ có thể có một đường hy vọng giải cứu nàng. Dây nổ nở sử dụng không tiếc tất cả mọi giá. Nhiệm vụ mục tiêu, thanh đao mũi nhọn nữ vương biến trở về nhân loại. Cũng đem mang về hỉ hệ gì ẩn hiệu. Nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 văn minh, thu thập được toàn bộ chìa khóa thạch mảnh vỡ về lưu lãng địa cầu tất cả. Cùng du kỵ binh xé bỏ hiệp nghị liền tuyên cáo nhiệm vụ này vụ thất bại, thỉnh nhất định phải duy trì hai bên đồng minh quan hệ. Kể từ đó, Tiêu Luật là được công lao lôi kéo đến du kỵ binh chạm tại bên mình, muốn đi theo dãy nổ nở liền có thể đủ biết còn lại tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ tung tích, điểm này không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Như vậy, trước để cho ta nhìn ngươi nhóm lúc trước thu thập ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ a. Tại Kiều Luật thỉnh cầu, dãy nổ nở đem hắn đưa đến hỉ hệ di ẩn hiệu phòng thí nghiệm. Chính như Kiều Luật sở liệu, bọn họ đã thu thập được khối thứ nhất chìa khóa thạch mảnh vỡ, liền phiêu phù ở phòng thí nghiệm chính giữa. Này là một khối như là xếp gỗ đồng dạng là thần bí kim loại vật thể, có thể nhìn ra được này là một cây trụ hình dáng vật đỉnh bộ phận, chỉ bất quá kia chân chính lực lượng, còn là cần phải chờ tới tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ mới có thể biết. Bất kể như thế nào, như là đã có khối thứ nhất chìa khóa thạch mảnh vỡ, liền có thể để cho Lưu Lãng địa cầu phái nhà khoa học qua điều tra, cũng mượn này xác nhận những cái này ngoài hành tinh thần khí liền Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện cần thu thập năng lượng nguyên. Như vậy hy vọng chúng ta kế tiếp hợp tác vui vẻ. Tiêu Luật chính thức tuyên đường dành cho người đi bộ, kế tiếp chúng ta sẽ phái ra hạm đội cùng tùy các ngươi một chỗ hành động, mà ta hẳn sẽ với tư cách là đặc sứ dừng lại tại các ngươi hạm, về sau liền mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Tiêu Luật liền rời đi hỉ hệ di ẩn hiệu. Từ giờ trở đi, chính là Lưu Lãng địa cầu tại cổ tở rủ lù xịt tỏ tiến hành viễn trinh thời điểm. Hắn trước thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp trở lại Lưu Lãng địa cầu. Hướng chính phủ liên hiệp những người khác nói rõ lần này đàm phán thu hoạch. Chúng ta đã thành công lôi kéo đến du kỵ binh đứng ở chúng ta bên này, kế tiếp chúng ta là có thể lấy bọn họ danh nghĩa cổ động kẻ rắn đổ mini ẩn thuộc địa tạo phản, cầm càng nhiều tình cầu nhét vào đến chúng ta một cầu một đường trong kế hoạch. Đồng thời tại bọn hắn hạm coi trọng ta nhóm cũng phát hiện hư hư thực thực có thể với tư cách là lần này xuyên Việt năng lượng nguyên ngoài hành tinh thần khí mạnh vỡ, đã phái ra nhà khoa học đi lên điều tra nghiệm chứng. Cái khác xử lý công việc đại biểu đều đối với Kiều Luật lấy được thành quả cảm thấy hết sức kinh ngạc, nguyên bản Lưu Lãng địa cầu tại cái vị diện này muốn căn bản không có đầu mối, hiện giờ đi qua Kiều Luật một phen đàm phán, thế cục trong chớp mắt liền trở nên minh lãng. Không chỉ là như thế nào ứng đối 6 tháng sau lượng tử áp xúc nguy cơ, thậm chí liền ngay cả Lưu Lãng địa cầu như thế nào tại cái vị diện này khuyết trương thế lực cũng đã cân nhắc hảo, có thể nói tất cả chiến lược phương châm cũng đã rõ ràng hạ xuống, kế tiếp liền là như thế nào quay quanh phương châm áp dụng hành động. Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? La Phong hướng Tiểu Luật hỏi. Tiểu Luật hồi đáp, chúng ta có thể đôi tuyến tác chiến, một phương diện để cho Ác Dồ Hiệu đi theo du kỵ binh đi tiếp tục thu thập ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ, một phương diện khác phái ra lấy vạn năm phong tuyết hiệu vì người đại biểu loại hạm đội, đi thu phục những cái kia kẻ rằn đổ mị nì ẩn thuộc địa tinh cầu. Một bên khuyết trương chúng ta thế lực, một bên thu thập đi đến tân thế giới năng lượng nguyên. Tiểu Luật tự nhiên muốn gánh chịu lên thu thập chìa khóa thạch mảnh vỡ nhiệm vụ. Tất cả thu phục kẻ rắn đồ mini ẩn thuộc địa, khuyết trương Lưu Lãng địa cầu tại sở tạ cờ giạp vị diện thế lực chuyện này, muốn giao cho Lưu Lãng địa cầu những người khác. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu đệ nhị chiếc tinh tế chiến hạm cũng đã xây dựng thành công, tại nửa năm này thời gian cũng có khả năng xây dựng thành công càng thêm bảng đại nhân loại hạm đội, cho nên phương diện này Kiều Luật cũng yên lòng địa giao cho bọn họ, tạm thời hắn chỉ cần điều động Ác Dồ Hiệu liền đầy đủ. La Phong gật gật đầu nói, ta minh bạch. Như vậy ngươi liền dẫn theo một chi quân viễn trinh binh sĩ cùng với Ác Dồ Hiệu cùng hỉ hệ gì ẩn hiệu một chỗ hành động, gặp được phiền toái thời điểm bất cứ lúc nào cũng là có thể gọi trợ giúp, chúng ta sẽ tận lực địa phái ra hạm đội trợ giúp các ngươi, chung quy các ngươi bên này mới là liên quan đến Lưu Lãng địa cầu sinh tử tồn vong vấn đề. Cùng lúc đó, để cho mới xây thành nhân loại hạm đội viễn trinh cái khác kẻ rắn đồ mini ẩn thuộc địa tinh cầu, lợi dụng du kỵ binh thanh danh cổ động bọn họ đả đảo đế quốc thống trị, hoặc là từ chủng quần trong tay thu phục đất đai bị mất. Bất kể như thế nào, tận khả năng địa khuyết trương chúng ta tại cái vị diện này thế lực, lấy ứng đối kế tiếp khả năng càng khó khăn khiêu chiến. Lưu Lãng địa cầu viễn trinh sắp bắt đầu, lấy trở thành sở tạ cờ giạp vị diện lớn thứ tư thế lực làm mục tiêu, bắt đầu một vòng mới phân đấu. Chương 363, Thượng Hải thành lũy. Hội nghị sau khi kết thúc, Kiều Luật đang chuẩn bị phản hồi Tân Nguyệt cứ địa, La Phong đột nhiên hướng hắn nhắc nhở. Kiều Luật, kế tiếp chúng ta đem cầm chính phủ liên hiệp tổng bộ chuyển rời đến Thượng Hải. Hỏa chủng nguyên cùng vô hạn bảo thạch đều vật phẩm trọng yếu đã đem cùng nhau chuyển rời đến Thượng Hải địa hạ thành đảm bảo. Kế hoạch tạm thời định danh vì Thượng Hải thành lũy công trình, kế hoạch kỹ càng nội dung ta sẽ phái người hướng ngươi giải thích, lần sau trở về ngươi liền trực tiếp đi Thượng Hải a. Thượng Hải thành lũy. Tiêu Luật không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vì sao đột nhiên nghĩ đến kiến tạo như vậy một tòa thành lũy? Chủ yếu là lần trước chủng tộc xâm lấn, để cho chúng ta ý thức được hỏa chủng nguyên cùng vô hạn bảo thạch những cái này mấu chốt đạo cụ nhất định phải đến đầy đủ thỏa đáng đảm bảo, cái này để cho chúng ta nghĩ đến kiến tạo một tòa thành lũy, dùng cho bảo hộ đặt những vật phẩm này địa hạ thành. Cuối cùng chúng ta đi qua thương nghị quyết định, cầm Thượng Hải tuyển vì tân chính phủ liên hiệp tổng bộ, nguyên lai thành thị cũng liền đem cải tạo thành Thượng Hải thành lũy. Dạng này cách nghĩ đúng là đương nhiên, lần trước chủng tộc tỷ dạ nọ xỉ liền vừa vặn rơi vào chính phủ liên hiệp tổng bộ địa phương hạ thành phụ cận, tại trình độ nhất định thượng bộc lộ ra mặt đất thành thị lực lượng phòng ngự chưa đủ vấn đề. Nếu như chỉ là một tòa thành thị thất thủ, vậy còn có thể đơn giản địa tập kết binh lực đoạt lại, chung quy tục ngữ nói chạy trốn hòa thượng chạy không miếu, tại bản thổ tác chiến lưu lãng địa cầu thủy chung là chiếm hết ưu thế. Nhưng còn nếu là vô hạn bảo thạch hoặc là hỏa chủng nguyên như vậy thần khí bị địch nhân cướp đi, muốn cướp về tới khả năng lại không có dễ dàng như vậy. Vạn nhất bị đối phương mang theo xa chạy cao bay, như vậy sự tình nhưng chỉ có thật phiền phức. Nguyên lai như thế, ta minh bạch. Tiêu Luật gật đầu nói. Tiêu Luật vừa đi ra phòng họp, liền thấy được Hứa Chính Dương đã ở bên ngoài chờ đợi đã lâu. Hắn đi tới đối với Tiêu Luật túi chào nói, Tiêu Luật xử lý công việc, ta đem phụ trách hướng ngươi thuyết minh Thượng Hải thành lũy công trình cụ thể chi tiết. Thỉnh trước theo chúng ta đi đến Thượng Hải A. Vì vậy Kiều Luật liền đi theo Hứa Chính Dương thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp đi đến Thượng Hải. Lúc này tất cả Thượng Hải thành lũy công trình cũng đã tại trùng trùng điệp điệp điệp tiến hành. Đầu tiên là tất cả Thượng Hải nội thành đều bị liệt là khu quân sự, nguyên bản ở tại Thượng Hải mặt đất cư dân cũng bị chuyển rời đến những thành thị khác cư trú, lưu lại cũng chỉ có quân đội nhân viên. Dù sao cũng là bảo lưu lấy nhân loại hy vọng cuối cùng địa phương, không có khả năng lưu lại một đám bình dân trên mặt đất vướng tay vướng bận. Tất cả Thượng Hải nội thành đều đã hoàn toàn quân sự hóa. Hứa Chính Dương nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng những cái này dân dụng kiến trúc đều chuẩn bị dỡ bỏ. Bao gồm 2044 Olympic cao ốc, Đông Phương Minh Châu cùng thượng trong nước, bất quá cho dù không hủy đi, nhưng cái này tiêu chí tính kiến trúc cũng là dự định muốn xây dựng lại. Thượng trong nước cùng Đông Phương Minh Châu tại lưu lãng địa cầu tao ngộ sao một nguy cơ thời điểm đã sập, tự nhiên cần xây dựng lại tài năng với tư cách là kem mức nhãn hiệu kiến trúc. Chẳng qua hiện nay Thượng Hải thành lũy công trình đã khởi động, cũng liền không cần phải nữa trọng xây cái gì. Tóm lại là cam đoan tân chính phủ liên hiệp tổng bộ an toàn tương đối trọng yếu, khó tránh khỏi phải bỏ qua một ít đồ vật. Hứa Chính Dương tiếp tục nói, mặt khác, Thượng Hải số 2 động cơ đem trường kỳ bảo trì cứ điểm hình thái, không được gánh chịu hành tinh động cơ công năng. Bình thường cũng sẽ với tư cách là vũ trụ phòng ngự tợ lạt mạ đại pháo sử dụng, chúng ta xưng là Thượng Hải đại pháo. Tại Kiều Luật hiện nay đang tại Thượng Hải số 1 động cơ đỉnh, liền có thể trực tiếp thấy được xa xa Thượng Hải đại pháo tình huống, tại thượng vạn mét cao hành tinh động cơ đỉnh, tiếp tục kéo dài ra hơn vạn mét dài khổng lồ họng pháo xông thẳng lên trời, ngẩng đầu nhìn lên trên căn bản nhìn không đến phần cuối, có thể nói là mặt chữ trên ý nghĩa đột phá phía chân trời đại pháo. Không có bất kỳ sao hạm hội hy vọng bại lộ tại đây dạng họng pháo, cộng thêm những hành tinh khác động cơ cũng có thể biến hình thành đại pháo hình thái, chỉ cần cái này Thượng Hải đại pháo có thể hơi kéo dài ở địch quân tinh tế chiến hạm tiến công. Những hành tinh khác động cơ biến hình hoàn tất về sau liền có thể lại đến một vòng tết âm lịch một vạn vang rội, đến lúc đó liền không có cái gì sao hạm còn có thể dừng lại tại lưu lãng địa cầu quỹ đạo trên không. Đồng thời vì cam đoan Thượng Hải đại pháo sẽ không bị địch nhân tỷ lệ sử dụng trước quỹ đạo hoành tạc phá đi, chúng ta vẫn thiết kế ra đủ để bao trùm cả tòa thành thị che chắn máy phát, đến lúc đó một tầng hình nửa vòng tròn năng lượng hộ thuẫn đem bao phủ tại Thượng Hải thành lũy trên không. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng chúng ta sử dụng Thượng Hải đại pháo đối với địch nhân sao hạm tiến hành phản kích. Đảm nhiệm hộ thuẫn che chắn máy phát Thượng Hải số 3 động cơ, hiện giờ cái hành tinh này động cơ phun ra quang trụ ở trên không bên trong khuyết tán thành một cái hình nửa vòng tròn hộ thuẫn, bao phủ tại tất cả Thượng Hải trên không. Hai tòa hành tinh động cơ vừa vận hình thành một mâu một thuẫn, bảo vệ tất cả Thượng Hải thành lũy an toàn. Che chắn máy phát nhược điểm duy nhất cũng không cách nào ngăn cản quân địch mặt đất binh sĩ cưỡng ép đổ bộ. Bởi vậy chúng ta còn có thể tại mặt đất bố trí đại lượng phòng vệ binh sĩ, bảo đảm địch nhân vừa lên tới chính là hãm sâu vũng bùn, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện cần chờ đợi tiếp viện tình huống. Trên thực tế, hiện giờ Kiều Luật liền có thể thấy được tại Thượng Hải thành trong vùng khắp nơi đều có binh sĩ tuần tra, những cái này binh sĩ có thể không chỉ là có võ trang đầy đủ bộ binh đơn giản như vậy, trên cơ bản mỗi một chi tuần tra binh sĩ đều đi theo mấy chiếc hạng nặng xe bọc thép, thậm chí còn có ổ tổ bột cùng theo một lúc thường trực. Tại thành thị chính giữa, còn có một cái hùng vĩ cơ giáp thợ săn cứ địa, bất cứ lúc nào cũng là có thể phái ra giống như một tòa cao chọc trời cao ốc cao lớn như vậy cơ giáp thợ săn trợ giúp thành thị mỗi một cái góc nhỏ. Mặt đất phòng vệ cũng là cẩn thận, cho dù là muốn đánh chiến đấu trên đường phố, chắc hẳn cũng có thể làm cho địch nhân chịu nhiều đau khổ. Hứa Chính Dương cuối cùng giới thiệu nói, tại địa hạ thành còn muốn càng thêm chặt chẽ phòng vệ phương tiện, nhất là đảm bảo hỏa chủng nguyên cùng vô hạn bảo thạch địa cầu phòng điều khiển, đương nhiên nếu như có thể làm cho địch nhân đánh tới đó, kia đã nói lên tình huống đã tiếp cận không khống chế được. Nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Tiêu Luật nhịn không được cảm khái nói, hắn cũng không có nghĩ đến cái này Thượng Hải thành lũy công trình lại có thể thiết kế có như thế hùng vĩ, nhìn trước khi đến lưu lãng địa cầu lọt vào chủng tộc xâm lấn, đúng là để cho chính phủ liên hiệp nhất thời đề cao cảnh giác. Hiện giờ chỉ cần còn có thể thủ ở Thượng Hải thành lũy, Lưu Lãng địa cầu liền còn có thể sử dụng hành tinh động cơ các loại công năng tiến hành phản kích, nếu có một ngày địch nhân đánh tới Lưu Lãng địa cầu bản thổ đi lên, chỗ này Thượng Hải thành lũy liền là nhân loại hy vọng cuối cùng. Đương nhiên, tiêu luật là hy vọng vĩnh viễn cũng không muốn có cái ngày đó, cần lui giữ cuối cùng thành lũy, vốn không phải là cỡ nào sáng rọi hành vi. Chỉ bất quá như vậy ít nhất có thể cam đoan, muốn dựa vào tập kích hành động cấp đi hỏa chủng nguyên hoặc vô hạn bảo thạch là một kiện không có khả năng sự tình. Bất kỳ ngấp nghẽ này hai kiện thần khí người, đều muốn trước đi qua Thượng Hải thành lũy cửa ải này. Nếu như bản thổ an toàn đã có thể bảo đảm, tiêu luật cũng liền có thể càng thêm yên lòng đi đến những tinh hệ khác tiến hành viễn trình. Tại Hứa Chính Dương nơi này cầm đến Thượng Hải thành lũy công trình càng thêm kỹ càng phai về sau, tiêu luật liền trở lại Tân Nguyệt cứ địa, hắn cũng là thời điểm chỉ huy ạc dồ hiệu theo sau hỉ hệ gì ẩn hiệu xuất phát tìm kiếm cái khác chìa khóa thạch mảnh vỡ tung tích. Nhưng ngay tại hắn lúc rời đi sau, tiêu luật đột nhiên sản sinh một loại không hiểu ảo giác, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy khổng lồ trùng quần đang điên cuồng về phía Thượng Hải thành lũy đánh út lại, mà ở sau lưng của hắn thì là thu thập hoàn thành 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ, đang tại bổ sung năng lượng chuẩn bị phóng thích kia chân chính lực lượng. Phải ở vô cùng vô tận trong biển trùng, bảo đảm chìa khóa thạch bổ sung năng lượng hoàn tất thả ra tân tinh trùng kích thanh đao mũi nhọn nữ vương đánh về nguyên hình, bọn họ xác thực cần một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, có lẽ chính là đang kiến thiết trung thượng biển thành lũy. Đây rốt cuộc là một loại không dự cảm tốt, còn là kiểu luật căn cứ vào bản thân phán đoán lời tiên đoán, liền ngay cả bản thân hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng duy nhất có thể xác định là, đưa một màn này chân chính phát sinh thời điểm, đó chính là quyết định Lưu Lãng địa cầu tại cái vị diện này vận mệnh cuối cùng đánh một trận. Chương 364, khối thứ 2 chìa khóa thạch mảnh vỡ. Đương tiểu luật từ Lưu Lãng địa cầu trở về, Tân Nguyệt cứ địa bên này hạm đội đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, ác dầu hiệu cùng hì hệ gì ẩn hiệu đều đã chờ xuất phát, chỉ đợi hắn chính thức truyền đạt xuất phát mệnh lệnh. Lần này ác dầu hiệu hoàn toàn làm tốt tinh tế viễn trinh chuẩn bị, lợi dụng bản thân khổng lồ thân hạm không gian, chẳng những dung nạp xuống hơn 10 vạn danh thuyền viên, vẫn mang lên đại lượng trợ giúp 5 chiếc, bao gồm xe bọc thép, máy bay chiến đấu, thậm chí bao gồm cơ giáp thợ săn như vậy siêu trọng hình đơn vị. Trừ đó ra, ác dầu hiệu thượng vẫn phân phối có nghiên cứu phòng thí nghiệm, vũ khí sinh sản bộ, khoáng vật tinh luyện cửa hàng phương tiện đẳng cấp, có thể thực hiện một đoạn thời gian rất dài tự cấp tự túc, hơn nữa có thể đồng thời phụ trách lên nghiên cứu khoa học thuyền cùng công trình thuyền tác dụng. Ác dầu hiệu bản thân chính là với tư cách là Transformer tận thế cô hạm thiết kế, hiện giờ chủ yếu chuyên chở thuyền viên từ ô tô bột biến thành nhân loại, thuyền không gian cũng liền hiện lộ càng thêm dư xài. Lúc này ác dầu hiệu nghiễm nhiên chính là một tòa phương tiện đầy đủ hoàn mỹ vũ trụ thành thị, như vậy một chiếc danh xứng với thực phương chu, tuyệt đối là Lưu Lãng địa cầu thượng phi thuyền phái tha thiết ước mơ đồ vật. Đảm nhiệm hạm trưởng tự nhiên là ổ tô bột đứng đầu ổ tìm hiệu sơ, phụ trách chỉ huy binh sĩ thì là Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tư lệnh Trương Chết Trung. Cùng bọn họ gọi qua, cùng với lúc trước đã nói như vậy, tiểu luật lấy chính phủ liên hiệp đặc sứ danh nghĩa tiến vào chiếm giữ đến hì hệ gì ẩn hiệu, hai bên hợp tác nhiệm vụ liền từ hắn tới hiệp thương quyết định. Tiểu luật lần nữa đi đến hỉ hệ gì ẩn hiệu cầu tàu, giấy nổ nở liền mang đến cho hắn một cái rất xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Chúng ta xác nhận khối thứ 2 chìa khóa thạch mảnh vỡ vị trí, nó tại một đám tên là Tháp Đạt Lâm tinh linh trong tay, trước mắt đang bị bọn họ với tư cách là thánh vật cung phụng tại vẽ chịu tinh cầu. Những cái này Tháp Đạt Lâm là sao linh bên trong cực đoan phân tử, cùng nhiệt và tàn bạo, nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta cướp đi bọn họ thánh vật, chỉ sợ bọn họ hội đuổi giết chúng ta đến vũ trụ phần cuối. Trung tộc về sau là sao linh sao? Thật sự là phiền toái. Tuy nói kiểu luật cũng đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng nhanh như vậy muốn cùng lúc trước thể hiện ra cường đại khoa học kỹ thuật thực lực sao linh giao thủ, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy lo lắng. May mắn là, Tháp Đạt Lâm tại sao linh chủ lưu trong xã hội cũng thuộc về không được hoan nghênh phần tử khủng bố, công kích bọn họ ít nhất không cần lo lắng sẽ đưa tới Hoàng Kim hạm đội, cũng sẽ không cùng sao linh chủ yếu bộ lạc trở mặt. Một bên Thái Kịch thì là bất mãn phàn nàn nói, nguyên bản sự tình là không cần phiền toái như vậy, này khối thần khí mảnh vỡ nguyên lai là tại một khỏa kêu mơ hồ lưu trên tinh cầu, là ở đó bị trùng quần công hãm, Tháp Đạt Lâm mới bị bức bách cầm thần khí chuyển rời đến bọn họ đại bản doanh. Nếu như không là tới nơi này chậm trễ thời gian, chúng ta hẳn là tại mơ hồ lưu trên tinh cầu liền có thể cầm đến cái này ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ. Hiện tại muốn cầm đến kiện thần khí này mảnh vỡ cũng chỉ có thể cùng Tháp Đạt Lâm chính diện giao chiến. Này tự nhiên muốn so với hình óp lái bở tỷ trong dãy nổ nở thừa dịp sao linh cùng chủng tộc giao chiến, đục nước béo cò địa cầm đến này khối chìa khóa thạch mảnh vỡ khó khăn hơn nhiều lắm. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là lượn quanh đường quanh co, ít nhất hiện tại chúng ta có tân minh hiếu, không phải sao? Dãy nổ nở hướng Thái Cây than ủi, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu luật.

nã pháo. Theo dãy nổ nở ra lệnh một tiếng, dành dụm thành một khỏa loại nhỏ thái dương quang cầu từ hỉ hệ dị ẩn hiệu chủ pháo thượng thoát nòng súng, thẳng đến đang tại hướng hỉ hệ dị ẩn hiệu phóng ra lăng kính chùm sáng tháp đạt lâm chiến hạm mà đi. Chói mắt hồng sắc thể tợ lạt ma kéo lấy thật dài hỏa vĩ, giống như khỏa sao chổi gào thét lên đánh trúng tháp đạt lâm hư không phát sáng hạm. Chỉ thấy một cỗ màu đỏ tươi bạo tạc năng lượng nhất thời từ bạ tổ giữa điểm rơi thượng nổ tung ra, tại đây đoàn hủy diệt tính phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng, hư không phát sáng hạm năng lượng hộ thuẫn quả thật giống như là dưới ánh mặt trời bọt biển pha toái, hoàn toàn không đủ để ngăn cản được bạ tổ giữa uy lực kinh khủng. Kế tiếp mà đến là vụ nổ hạt nhân sản sinh cực độ nhiệt độ cao, để cho bản thân liền không quá cường điệu thân hạm kết cấu cường độ tháp đạt lâm chiến hạm, trong chớp mắt giống như đốt ngọn nến nhanh chóng nóng chảy. Cuối cùng từ trung gian bẻ gây thành hai nửa chìm nghỉm tại đây mảnh yên tĩnh không gian vũ trụ. Một phát bạ tổ giờ liền phá hủy địch nhân một tàu chiến hạm, điều này làm cho hỉ hệ gì ẩn hiệu thượng du kỵ binh nhóm nhất thời sĩ khí đại trấn, tựa hồ sao linh vũ trụ lực lượng cũng bất quá chỉ như vậy. Nhưng mà bọn họ vẫn không có thể cao hứng bao lâu, 7-8 chiếc hư không phát sáng hạm lại gần chút nữa qua, hiệu chỉnh lăng kính hướng hỉ hệ gì ẩn hiệu chút xuống suất năng lượng trùng sáng. Thân tàu truyền đến kịch liệt chấn động để cho tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại. Tháp đạt lâm hạm đội có thể không chỉ một chiếc hư không phát sáng hạm, vốn loại chiến hạm này chính là thích hợp tụ quần hành động, vẹn vẹn phá hủy một chiếc thật sự là cao hưng có quá sớm. Hư không phát sáng hạm lăng kính chùm sáng thay vì nói là một môn hạm pháo, ngược lại càng không bằng nói là một loại laser thiết cắt công cụ, đến khi tập trung lại rơi vào hỉ hệ gì ẩn hiệu thân hạm thượng, cho dù là dày đến hơn 10 thước tinh cương thiết giáp cũng bị đơn giản cắt ra, tựa hồ muốn đem chiếc này bảng đại nhân loại chiến hạm tháo thành tám khối. Duy nhất đáng được ăn mừng là hư không phát sáng hạm lăng kính chùm sáng là tại phóng ra mới tiến hành bổ sung năng lượng, theo càng nhiều tập trung hàng ngũ tập trung đến một chỗ, lăng kính chùm sáng cường độ cùng uy lực sử dụng thành lần đề thăng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hỉ hệ gì ẩn hiệu còn có một đoạn cực kỳ ngắn ngủi dãy rủa thời gian, đợi đến lăng kính chùm sáng ở vào hoàn toàn bổ sung năng lượng trạng thái, chiếc này chiến liệt tàu tuần tra hạm tất nhiên hội ở trên hư không phát sáng hạm tập hỏa hạ chia 5 x 7. Tì tật mượn cơ hội này hướng mặt hô lớn, ngươi đang làm gì đó? Nhanh chóng nã pháo đánh trả a. Thân là hạm trưởng mặt bất đắc dĩ nói, bạ tổ ở mỗi lần nổ súng đều cần đại lượng thời gian một lần nữa bổ sung năng lượng, chúng ta đã tận khả năng địa dùng cái khác vũ khí tiến hành phản kích. Khi hệ gì ẩn hiệu giáp lại, giáp nặng, laser cả đồng hàng ngũ cũng ở tận lực về phía xung quanh tháp đạt lâm chiến hạm chuốt xuống hỏa lực, đáng tiếc những cái này vũ khí phụ nhưng là không còn biện pháp đưa đến như bạ tổ ở như vậy nhất kích tất sát hiệu quả. Tại trong thời gian ngắn thậm chí ngay cả hư không phát sáng hạm năng lượng hộ thuẫn đều còn không có đại phá, chắc hẳn không kịp tại hỉ hệ gì ẩn hiệu sụp đổ lúc trước đuổi đi những cái này sao linh chiến hạm. Mặt khẩn trương địa đối với giấy nô nờ nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể khởi động khẩn cấp gãy cảng, hy vọng sẽ không bị truyền tống đến cái gì kỳ quái địa phương, trước mắt chỉ có biện pháp này. Ngay tại giấy nô nờ cũng chuẩn bị đồng ý mặt phương án, tiêu luật đột nhiên mở miệng nói, đừng nóng nổi, chúng ta vẫn không có động thủ nha. Vừa dứt lời, Ác dầu hiệu thượng bắt cửa chiến đấu hạm pháo liền đồng thời nổ súng, mỗi một môn hạm pháo đều phân biệt nhắm trúng một chiếc hư không phát sáng hạm, trong nháy mắt liền đem hỏa lực bao trùm hướng tất cả tháp đạt lâm hạm đội. 8 miếng châm hình dáng đạn xuyên giáp lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc từ ác dầu hiệu thượng bắn ra, tuy từ hình dạng đã nói những cái này đạn pháo sắc thực hiện lên châm hình dáng kết cấu, nhưng chân thực lớn nhỏ lại là sẽ cho người nhịn không được hỏi một câu ngươi quản cái đồ chơi này kêu châm. Gần như chính là cầm hành tinh động cơ phóng châm coi như viên đạn phát bắn ra. Cho đến ngày nay, cũng như cũ không có ai biết ạc dồ hiệu hạm pháo rốt cuộc là dựa theo cái gì nguyên lý tới tiến hành vận tác, duy nhất có thể xác định là, những cái này hạm pháo xuyên thấu lực rất mạnh, tại kia trước mặt vô luận là năng lượng hộ thuẫn còn là hợp kim thiết giáp đều thùng rông kêu to. Nếu như nói tại bạ tổ ở trước mặt, hư không phát sáng hạm hộ thuẫn là giống như bọt biển tan vỡ, như vậy đương gặp được ạc dồ hiệu chiến đấu hạm pháo chính là giống như khí cầu đụng vào châm thượng đồng dạng bùng nổ, căn bản lên không được bất kỳ ngăn cản tác dụng. Ác dầu hiệu phóng ra suất đạn xuyên giáp từ hư không phát sáng thuyền đầu tiến nhập, trong chớp mắt liền xuyên qua tất cả thân hạm, cuối cùng từ nơi đuôi thuyền xuyên qua, tựa như cùng xuyên qua một cái như ảo ảnh hoàn toàn không có cảm nhận được lực cản. Bởi vì va chạm tốc độ cực nhanh, thân hạm thượng chỉ xuất hiện một loạt 10 phần quy tắc tròn động, bên trong không biết bị xỏ xuyên bao nhiêu tầng vách tường. Những cái này tròn động mới vừa xuất hiện liền lập tức biến hình tiêu thất. Bởi vì xung quanh hạm sắc đều bởi vì cao tốc va chạm sản sinh nhiệt lượng mà nóng chảy, bị đánh trúng một đoạn này thân hạm rất nhanh ở vào đỏ rực trạng thái, loại này đỏ rực từ va chạm điểm hướng ngoài lan tràn, rất nhanh liền lan tràn đến hư không phát sáng hạm mỗi một cái góc nhỏ, khiến cho nhìn qua giống như là mới vừa từ nung trong lò lấy ra một cái đại khối sát. Đồng thời bị đánh trúng còn có cái khác 7 chiếc tháp đạt lâm chiến hạm, chúng cũng cùng chiếc này hư không phát sáng hạm đồng dạng, tại bị ạc dầu hiệu chiến đấu hạm pháo xuyên qua, bởi vì nội bộ năng lượng không khống chế được mà phát sinh bạo tạc, hóa thành bát hỏa bàng đại hỏa cầu ở trong không gian lóe ra. Rơi vào hỉ hệ dị ẩn hiệu thượng lăng kính trùng sáng, tự nhiên cũng đều theo hư không phát sáng hạm bạo tạc mà dập tắt. Du kỵ binh nguy cơ giải trừ, tháp đạt lâm vũ trụ lực lượng cũng kế tiếp lọt vào trọng thương. Hỉ hệ dị ẩn hiệu thượng nhân nhóm đều kinh ngạc địa nhìn qua ạc dầu hiệu thượng vẫn còn ở mạo hiểm từng sợi khói nhẹ pháo. Cái này cũng không có người sẽ cho rằng chiếc này sắt thép chiến hạm là chỉ có khổ người khá lớn động tác võ thuật đẹp, so với bạ tổ giờ còn khủng bố hơn chiến hạm chủ pháo, tại ạc dầu hiệu thượng rõ ràng còn có bắt cửa. Bắt đầu vốn định nhất cử cầm người xâm nhập tiêu diệt ở trong không gian tháp đạt lâm hạm đội cũng gấp vội lui thủ tầng khí quyển, một vòng liền có thể đánh nát bắt chiếc hư không phát sáng hạm, tháp đạt lâm hạm đội có thể qua không chịu nổi như vậy tổn thất. Nhìn xem nguyên bản vẫn đang chuẩn bị rẻ chừng gấp gãy càng. Bị ạc dầu hiệu hạm pháo huy lực sợ tới mức trận mắt há hốc mồm mặt đám người, Tiểu Luật chỉ là bình tĩnh nói. Các vị, chúng ta tiếp tục đổ bộ A, hiện tại cũng không phải là thất thần thời điểm. Nghe Tiểu Luật vừa nói như vậy, mặt rồi mới như ở trong ngộng mới tỉnh địa phản ứng kịp, vội vàng hủy bỏ khẩn cấp gãy càng mệnh lệnh, chuyển thành chuẩn bị tiến hành tinh cầu đổ bộ. Từ giờ trở đi, mới thật sự là tiến công. Chương 366, Di Luật. Khi hệ gì ẩn hiệu cùng ạc dầu hiệu phân biệt tiến nhập tầng khí quyển. Này khỏa xanh biếc rừng nhiệt đới tinh cầu mặt ngoài rốt cục tới ánh vào mọi người tầm mắt. Không thể không nói, đây là một khỏa 10 phần xinh đẹp tinh cầu, trên mặt đất thảm thực vật tựa như cùng vẹn đỏ dạ đồng dạng rậm rạp. Trừ đó ra, rừng nhiệt đới đang lúc còn có đại lượng tạo hình hoa lệ trang nhã tinh linh thánh đàn, trong đó lớn nhất thánh đàn thượng liền thờ phụng lưu lãng địa cầu cần khối thứ 2 chìa khóa thạch mảnh vỡ. Đa Dìm cũng sẽ không cầm kiện thần khí này chắp tay nhường cho, Tiểu Luật đám người phải làm hảo ứng đối một hồi huyết chiến chuẩn bị tâm lý. Dây nổ nở đối với Kiều Luật nói, chúng ta cần trước xây dựng một cái tiền tuyến cứ địa, phối hợp mặt đất binh sĩ đẩy mạnh, cầm đến này khối ngoài hành tinh thần khí mạnh vỡ. Vậy thì bắt đầu A, chúng ta bên này cũng chuẩn bị cho tốt. Kiều Luật một bên cùng ạc dầu hiệu giữ liên lạc, một bên hướng dây nổ nở nói. Dây nổ nở gật gật đầu, lập tức hạ lệnh. Bắt đầu đổ bộ. Nhảy dù khoang thuyền cùng tàu đổ bộ phân biệt từ hì hệ gì ẩn hiệu cùng ạc dầu hiệu thượng đưa lên hạ xuống, ở trong rừng rậm một chỗ trên đất chống đắp xuống. Đây là vẹ trực trên tinh cầu một mảnh cao điểm, tại vị trí địa lý thượng tương đối dễ thủ khó công, đồng thời còn có thể kiểm tra đo lường đến tồn tại chút ít nguồn năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas mạch khoáng, cũng liền tự nhiên trở thành xây dựng tiền tuyến cứ địa vị trí tốt nhất. Du kỵ binh trực tiếp liền đem một tòa trung tâm chỉ huy từ hì hệ gì ẩn hiệu thượng đưa lên hạ xuống, sở tạ cờ giặc bên trong nhân loại kiến trúc lớn nhất đặc điểm liền là có thể thăng không cất cánh, tự nhiên cũng là có thể từ sao hạm thượng hạ xuống mặt đất. Tại trung tâm chỉ huy đáp xuống về sau, một đám T-280 hình vũ trụ công trình xe, du kỵ binh xưng là S-Cover, từ trung tâm chỉ huy thượng trên trúc, lập tức liền bắt đầu tiền tuyến cứ địa kiến tạo công tác. Lưu lãng địa cầu bên này di động cứ địa xe cũng từ tàu đổ bộ thượng oanh minh khai mở hạ xuống, ngay tại du kỵ binh trung tâm chỉ huy phụ cận biến hình triển khai thành một tòa tiền tuyến cứ địa kiến tạo cửa hàng, phối hợp một chỗ hạ xuống tới xe vận tải công trình cơ giáp, đồng dạng bắt đầu kiến tạo lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa. Du kỵ binh cùng quân viễn trinh lần đầu tiên hiệp đồng tác chiến, ngay tại trên viên tinh cầu này triển khai. Thân mặc trầm trọng động lực thiết giáp súng máy binh cùng đang mặc chế thức sắt thép chiến y dị quân viễn trinh chiến sĩ từ từng người nhảy dù trong khoang thuyền đi ra, phân biệt cầm lấy C-14 hình gột súng trường cùng hạng nặng mạch sung súng trường đi đến thủ được cao sườn núi, phòng ngừa đã dìm công tới quấy nhiễu tiền tuyến cứ địa kiến thiết. Đã dìm phản công xác thực đã bắt đầu tiên xông lên liền là một đám dị lốt. Những cái này đôi cầm linh năng quang nhận tinh linh chiến sĩ, tựa như cùng bọn họ danh tự đồng dạng cuồng nhiệt mà lại không sợ, đối mặt với chiếm giữ cao địa nhân loại binh sĩ, không hề sợ hãi địa đỡ đòn mưa bom báo đạn công kích qua. Quả thật liền là một đám điển hình dân liều mạng, phảng phất muốn cầm lấy hai thanh dưa hấu đao, từ Nam Thiên Môn một mực chém tới Bồng Lai Đông Đường. Nhưng mà thực đem bọn họ coi như đường khẩu huynh đệ đến đối đãi, kia nhưng chỉ có 10 phần sai. Bọn này dị lột mỗi một gã đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, nổi tiếng tinh linh võ sĩ, quang là trên người bọn họ linh năng hộ thuẫn, phòng hộ lực liền so với súng máy binh động lực thiết giáp còn muốn ưu tú. Chứ đừng nói chi là trên người bọn họ giống như hoàng kim thánh đấu sĩ đồng dạng hoa lệ chiến y liề, quả thật giống như tạ thiết giáp cứng cỏi, bọn họ thậm chí có thể huy vũ linh năng quang nhận, đón đỡ hạ lấy tốc độ siêu âm bay tới viên đạn, thân thể năng lực hoàn toàn vượt quá nhân loại tưởng tượng. Du kỵ binh lục chiến đội viên lập tức cơ lấy gột súng trường hướng bọn này dí lột chút xuống đạn dược, cùng tài đại khí thô thẻ rắn đổ mì nỉ ẩn binh sĩ bất đồng. Bọn họ còn không có xa xỉ đến có thể đem đạn dược thăng cấp làm ủ dạ nỉ ủn vũ 238 bần ủ dạ nỉ ủn vũ đạn xuyên giáp, mà chuyển biến thành là đường kính 8 lại mẹt mũi khoan kim loại cái đinh đạn, giá rẻ đồng thời uy lực cũng có sở hạ thấp. Dây đặc đâm đinh rơi vào dí lột trên người, thường thường cũng chỉ có thể bị đối phương năng lượng hộ thuẫn bắn ra, đợi đến thật vất vả cầm hộ thuẫn đánh vỡ, dí lột cũng đã vọt tới trước mặt. Dí lột trong tay linh năng quang nhận vào đầu đánh xuống, đi ở đằng trước súng máy binh chỉ có thể phản xạ có điều kiện địa dơ lên phòng ngừa bạo lực tâm chán, kỳ vọng như vậy có thể hơi ngăn cản được dí lột thế công. Nhưng mà kết quả là dí lột giơ tay chém xuống, trong tay hắn phòng ngừa bạo lực tâm chắn liền lên tiếng vỡ thành hai mảnh, tính cả hắn cử thuẫn thủ cánh tay một chỗ bị chém rơi xuống, căn bản ngăn cản không nổi dí lột linh năng quang nhận. Một giây sau người này súng máy binh đã bị dí lột một cái khác cầm linh năng quang nhận cho chặn ngang cắt đứt, tại đây dạng trên chiến trường, liền ngay cả kéo dài hơi tàn nhiều một giây đồng hồ cũng là một loại hy vọng xa vời. Một khi bị những cái này dí lột nhảy vào đám người, vậy đơn giản tựa như cùng sói lạc bầy cừu. Binh lính bình thường căn bản cũng không có khả năng tại vật lộn thượng có thể cùng những cái này tinh linh võ sĩ chống lại, bọn người kia thế nhưng là dám cùng trùng quần chính diện vật lộn hung ác nhân vật. Mắt thấy phía trước trận hình sẽ bị đạ dìm tách ra, ở tiền tuyến phụ trách chỉ huy Vương Lỗi vội vàng hạ lệnh, sử dụng trọng lực phun ra, ngăn lại bọn họ. Quân Viễn Trinh trong bộ đội vài người cầm trong tay pháo hạt binh sĩ lập tức phóng ra suất mấy mai trọng lực đạn, rơi xuống mặt đất hình thành một cái loại nhỏ lỗ đen kỳ, cầm sông lên dì lột cho hấp thụ đi qua. Công kích bộ pháp không thể làm gì địa chậm chạp hạ xuống. Cứ việc chiêu này gần như vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng dí lột cũng cần 2 đến 3 giây tài năng từ trọng lực phun ra bên trong tránh thoát, trong lúc này bọn họ chính là cái mục tiêu sống, lại cũng không cách nào đối với nhân loại binh sĩ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tùy ý nổ súng, lợi dụng trọng lực phun ra vây khốn sông lên dí lột, quân Viễn Trinh binh sĩ liền có thể đơn giản địa tập trung hỏa lực đưa bọn chúng từng cái đánh bại, tuy bọn họ sử dụng hạng nặng mạch sung súng trường. Viên đạn uy lực cũng không có so với du kỵ binh gột súng trường mạnh hơn bao nhiêu, nhưng thắng tại còn có thể phóng ra đinh ốc phi đạn lựu đạn transmitter, vì lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh bổ túc từng binh sĩ hỏa lực. Quân Viễn Trinh binh sĩ đầu tiên là lợi dụng đinh ốc phi đạn cầm dì lột năng lượng hộ thuẫn đánh tan, sau đó mới máy liên hợp thương binh sĩ hướng những cái này tinh linh võ sĩ điên cuồng chuốt xuống viên đạn. Cho dù là dì lột công nghệ cao chiến giáp cũng chịu không được như thế mưa to gió lớn viên đạn tẩy lễ, rất nhanh đã bị đánh co quăng mũ cởi giáp. Gây kích tại nhân loại binh sĩ trước trận. Bắt đầu vốn định thừa dịp nhân loại đổ bộ binh sĩ đặt chân chưa ổn lên trước tới đánh một sóng, hiện giờ đạ dìm cũng chỉ hào trước buông tha cho kế hoạch này, chờ đợi càng nhiều binh sĩ tập kết qua, lần nữa hướng du kỵ binh cùng lưu lãng địa cầu liên hợp tiền tuyến cứ địa khởi xướng tiến công. Khá tốt bọn họ không có ở nơi này tập kết quá nhiều binh sĩ. Dây nổ nờ nhìn xem bị ép lui lại gì lột lòng còn sợ hay nói, thực là một đám không sợ chết tên điên. Sau đó hắn lại chuyển hướng tiểu luật nói, bất quá các ngươi vũ khí thật đúng là đặc biệt, ta chưa từng có thấy từng như vậy đồ vật, là mới nhất nghiên cứu phát minh thành quả sao. Tiểu luật không thể bố trí không đồng ý hồi đáp, xem như thế đi, khoa chúng ta kỹ thuật xác thực cùng các ngươi không quá đồng dạng, nguyên nhân chính là như thế mới càng có giao lưu giá trị. Đánh lui bọn này dí lốt, du kỵ binh cùng quân Viễn Trinh coi như là tạm thời tại trên viên tinh cầu này đứng vững góp chân. Nhưng đạ dỉm cũng sẽ không như vậy bỏ qua, dí lốt cũng chỉ là tinh linh cơ sở bộ binh mà thôi. Kế tiếp bọn họ vẫn sẽ tiếp tục khởi xướng tiến công, tiêu luật bọn họ phải nắm chặt thời gian củng cố tiền tuyến cứ địa phòng ngự, lấy ứng đối đạ dỉm về sau càng thêm mãnh liệt thế công. Chương 367, Linh năng lý luận. Theo càng ngày càng nhiều nhân loại binh sĩ thành công đổ bộ, tiền tuyến cứ địa công sự phòng ngự cũng dần dần kiến thiết, đạ dỉm chút ít binh sĩ quấy rối cũng liền không đủ gây sợ. Nhưng là bọn hắn nhất định vẫn còn ở mưu tìm phản công, bởi vậy vô luận là du kỵ binh còn có lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh cũng đều như cũ đang không ngừng địa ra cố lấy công sự phòng ngự, nhìn qua giống như là tại đại mang thành thị hóa kiến thiết. Từng dãy tiếp tế đứng ở du kỵ binh tiền tuyến cứ địa kiến thiết, đồng thời còn hữu cơ thương lâu cốt cùng đạn đạo pháo đài làm là chủ yếu công sự phòng ngự, còn có công thành tạ mắc khung lên với tư cách là xác định địa điểm pháo đài, bất cứ lúc nào cũng là có thể đem hỏa lực bao trùm đến cứ địa phụ cận mỗi một cái góc nhỏ. Lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh bên này thì là dựng lên một đám trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện. Lợi dụng khai thác quặng phát điện vì một loạt loại nhỏ quang lăng tháp cung cấp nguồn năng lượng, chuẩn bị dùng cho đối kháng đạ dìm hạng nặng thiết giáp binh sĩ. Cùng lúc đó, lưu lãng địa cầu bên này còn lấy du kỵ binh công thành tạ vì khuôn mô hình, nghiên cứu phát minh xuất một đám tiểu mới siêu trọng trắng tạ, Apocalitas, xe tăng bọc thép. Cùng công thành tạ tạ hình thức đồng dạng, nhóm này tiểu mới tạ cũng sử dụng đôi họng pháo thiết kế, chỉ bất quá cầm đôi phát 90 lại mẹ pháo, cải thành càng thêm mất trí 2 môn 125mm long thức cạn động. Tại phóng ra hịt bom thuốc dưới tình huống, lực sát thương hoàn toàn không kém hơn công thành hình thức hạ công thành tạ. Đương nhiên, vì treo chống ở hai môn đại đường kính pháo mang đến lực phản chấn, Apocalitas, xe tăng bọc thép, sàn xe cũng không thể không thiết kế thành 4 mảnh bánh xích đẩy mạnh, khoảng chừng 2 bệ công thành tạ thêm vào lớn như vậy. Dù vậy Apocalyptus, xe tăng bọc thép, tốc độ cũng không tính là nhanh, bản thân nó định vị chính là dùng cho trọng hỏa lực đột kích cùng xác định địa điểm phòng thủ, tự nhiên sẽ không đi cùng địch nhân đánh du kích chiến cái gì. Du kỵ binh cùng quân viễn trinh hai bên tất cả tư kia trước, rất nhanh liền hoàn thành tiền tuyến cứ địa hình thức ban đầu, ít nhất sẽ không còn có cơ hội cho gì lột những cái này mãng phu xông lên cơ hội. Chỉ bất quá đã dìm binh sĩ cũng đã hướng bên này tập kết qua, hiển nhiên bọn họ cũng không tính trơ mắt nhìn nhân loại hoàn thành tiền tuyến cứ địa kiến tạo, lần này bọn họ mang đến càng nhiều tinh linh cao cấp binh sĩ, này một sóng thế công tất nhiên hội so với lần trước càng thêm khó có thể hóa giải. Tiêu Luật đang đứng tại cao điểm thượng quan sát đến phía dưới đã dìm binh sĩ hướng đi, lúc này một tên binh lính đi tới đối với hắn nói. Trưởng quan, Trương Chiết trung tướng quân thỉnh ngươi đi qua, điều tra đoàn có phát hiện mới. Hảo, ta lập tức tới ngay. Nhìn phía xa trong rừng phóng lên trời tử sắc khí thể, Tiêu Luật đã đại khái biết điều tra đoàn đến cùng phát hiện cái gì. Có lẽ bọn họ tại trên viên tinh cầu này có thể có được không chỉ khối thứ 2 chìa khóa thạch mảnh vỡ đơn giản như vậy, còn có một ít đặc sản đáng mang về tiến hành nghiên cứu. Chuyện của tôi. Tiêu Luật đi đến quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa tác chiến phòng chỉ huy, Trương Chiết trung đều một đám lưu lãng địa cầu sĩ quan cao cấp cũng đã tề tụ một đường, đang tại thương nghị bước tiếp theo đối sách. Có phát hiện được gì mới không? Tiêu Luật ngồi xuống hỏi, hy vọng không là cái gì tin tức xấu. Xác thực không phải. Trương Chiết trung nói. Sau đó hắn lấy ra một ít bình tử sắc khí thể, chính là lấy tự Tiêu Luật vừa rồi từ chỗ cao trông thấy khí thể suối phun, như vậy hiện tượng cùng năng lượng cao gas khí quáng không có sai biệt, chỉ là này nhan sắc rõ ràng không thích hợp. Trương Chiết trung tiếp tục nói, đây là điều tra đoàn tại trên viên tinh cầu này phát hiện đặc thù khí thể, căn cứ du kỵ binh cung cấp tin tức, loại này khí thể tên là địa thần. Địa phương đã dìm 10 phần coi trọng loại này khí thể, bọn họ xưng là tạo hóa chi tức, cho rằng những khí thể này có cường hóa bọn họ linh năng tác dụng, bởi vậy từng cái địa tần phun miệng đều có trọng binh gác. Bất quá chúng ta điều tra đoàn đội thành viên mạo hiểm thu hồi tới chút ít địa tần khí thể, đi qua nghiên cứu phân tích, những khí thể này xác thực kích phát nhân thể loại nào đó tiềm năng tác dụng, chỉ bất quá đồng thời hội có một chút tác dụng phụ. Bất kể như thế nào, những khí thể này đều rất có nghiên cứu giá trị, đồng thời có khả năng tại Nhật phái thượng công dụng. Tiêu Luật đưa tay cầm lấy giả vờ địa tần khí bình, trong nháy mắt này hắn liền thu được hệ thống nhắc nhở. Đạt được đặc thù vật phẩm, địa tần, đặc thù nghiên cứu hạng mục linh năng lý luận, nhập môn, đã tăng thêm vào lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố, mở khóa linh năng phi thăng liên quan tiến trình. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, linh năng lý luận, nhập môn. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Tư tưởng là thế giới chiếu rọi, cũng là thế giới này mà khác. Mặc dù không thể công bố thế giới bản chất, nhưng tinh linh đã hướng chúng ta chứng minh, ý thức cũng có thể ma luyện thành cường đại vũ khí. Cứ việc trước mắt chúng ta vẫn đối với linh năng loại này thần bí khó lường năng lượng biết rất ít, nhưng điệu tần xuất hiện không khác hướng chúng ta mở ra một cái kích hoạt nhân loại linh năng đại môn, để cho chúng ta có cơ hội dò xét đến thế giới này nhân loại là như thế nào nắm giữ linh năng. Nếu như chúng ta có thể đạt được càng nhiều điệu tần khí thể, có lẽ chúng ta liền có cơ hội càng thêm xâm nhập địa rõ ràng linh năng bản chất, cũng tiến thêm một bước địa trưởng khống loại lực lượng này. Ai cũng không biết, linh năng sẽ như thế nào cải biến chúng ta sinh hoạt, nhưng không thể nghi ngờ nó hội để cho chúng ta càng cường đại hơn. Nếu như nó là một loại chân thực tồn tại năng lượng, như vậy chúng ta liền không nên phủ nhận kia tác dụng. Nghiên cứu cần, 10.000 lập phương địa tần khí thể, được biết linh năng giả phương thức huấn luyện. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 25.000 văn minh điểm. Mở khóa khoa học kỹ thuật, linh năng lý luận, cơ sở, dò xét màn trời. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông thiên nhân hợp nhất lộ tuyến. Đem ra tăng lưu lãng địa cầu 25 điểm hài hòa khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, có tỷ lệ gây ra linh năng không khống chế được liên quan sự kiện, thỉnh nhất định phải cẩn thận đối đãi. Liền ngay cả hệ thống cũng đã chỉ rõ thu thập địa tần tác dụng, Tiêu Luật cũng liền càng thêm không còn lời để nói. Tinh linh thân thể năng lực sở dĩ so với nhân loại mạnh mẽ nhiều như vậy, cũng là bởi vì tinh linh đối với linh năng nắm giữ xa xa vượt quá nhân loại, như vậy tự nhiên Tiêu Luật cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Xem ra chúng ta không thể đoạt thần khí liền đi, mà là chỉ có thể là địa hoàn toàn chiếm lĩnh viên tinh cầu này. Tiêu Luật lúc này phán đoán nói, cần 10.000 lập phương địa tần khí thể, kia tự nhiên không phải là dựa vào như điều tra đoàn như vậy lén lút liền có thể thu thập đến, biện pháp duy nhất chính là đoạt được tất cả vẻ chịu, sau đó lưu lại đội xây cất chậm rãi tiến hành khai thác. Trương Chiết Trung gật gật đầu nói, vâng, chúng ta cần triệt để đánh tan trên viên tinh cầu này đã dìm binh sĩ, tài năng yên lòng lưu lại đội xây cất tiếp tục khai thác địa tần. Chỉ bất quá độ khó liền so với đơn thuần địa cướp đoạt thần khí khó khăn hơn nhiều lắm, chúng ta muốn tiến công không phải là một tòa thánh đàn, mà là gần như tất cả thánh đàn. Thu thập địa tần thu hoạch xác thực đáng đáng lưu lãng địa cầu quân Viễn Chinh làm như vậy, xem ra lần này đúng là muốn cải biến sách lược. Ta sẽ cùng du kỵ binh người nói rõ chuyện này, có lẽ trong bọn họ cũng có người đối với địa tần cảm thấy hứng thú. Tiểu luật lúc này nói, chỉ bất quá đám bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là khối thứ hai ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ, thu thập địa tần chuyện này phải nhờ vào chính chúng ta nghĩ biện pháp. Tóm lại, nghĩ biện pháp cầm đạ dìm đuổi ra viên tinh cầu này, chúng ta muốn bắt hạ cái chỗ này. Chương 368, đạ dìm thăm dò. Đang xác định thu thập địa tần kế hoạch, tiểu luật lại đây đến du kỵ binh trung tâm chỉ huy. Dây nổ nở cũng đang cùng dưới tay hắn thương nghị đối sách, chỉ bất quá lần này tại bọn hắn trận doanh bên trong lại nhiều một người thần bí nam tử, cấp nhân cảm giác chính là cứ thế địa xuất hiện ở nơi này. Người nam tử này con mắt là một mảnh chân châu sáng bạch sắc, làm cho người ta hoài nghi hắn rốt cuộc là có thể hay không đủ thấy rõ đồ vật. Hắc sắc làn da để cho hắn có thể tốt hơn địa cùng bóng mờ hòa làm một thể, một thân bó sát người y y phục tác chiến chứng minh hắn cũng đã từng là một người ưu linh đặc công. Chỉ bất quá hắn trên người không có lúc nào không lộ ra xuất sát khí, lại không phù hợp vu linh điệu thấp khí chất. Dây nổ nở hướng tiểu luật giới thiệu nói, vị này chính là Gaberzientos, trước kẻ rắn đồ mini ẩn vu linh đặc công, chúng ta từng có một ít trên phương diện làm ăn vắng lai, chủ yếu là tin tức phương diện. Ngươi hảo. Năm cái đi tới cùng tiểu luật bắt tay nói, mẹ địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta, mời các ngươi ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Cũng vậy. Tiểu luật khách sáo nói. Kiều luật rất xác định lúc trước năm cái cũng không tại hỉ hệ gì ẩn hiệu, hiển nhiên hắn là tại kiều luật đám người đổ bộ đến vẻ trực trên tinh cầu mới xuất hiện. Có thể như thế thần không biết quỷ không hay địa lẻn vào đi vào, người này năng lực thật sự là không thể khinh thường. Năm cái tiếp tục nói, chúng ta vốn chỉ là ý định tới trộm chìa xuống đất tần liền đi, không nghĩ tới hội vừa vặn đụng thấy các ngươi. Nhìn điệu bộ này các ngươi cũng không định giống chúng ta như vậy lén lút địa cầm ít đồ liền đi à, có hứng thú cùng ta làm bút giao dịch sao? Chúng ta xác thực cũng đúng địa tần cảm thấy hứng thú, bất quá đây hết thể sẽ chờ cầm đến mấu chốt nhất xe nạ gạ thần khí mảnh vỡ rồi nói sau. Ngay tại kiều luật cùng năm cái nói chuyện thời điểm, du kỵ binh tần số truyền tin đột nhiên tiếp thu đến một đoạn không biết tín hiệu. Truyền được thượng tín hiệu, xuất hiện ở trong màn hình là một người tinh linh gương mặt, chính là địa phương đã dìm chủ yếu cán bộ điều hành ngại ngang. Ngại ngang mới mở miệng liền cuồng ngạo nói, ti tiện nhân loại, nơi này là chúng ta đã dìm thánh địa, không phải là các ngươi nên xuất hiện địa phương. Hiện tại lập tức cút ra viên tinh cầu này, bằng không ta sẽ cho các ngươi hối hận đi đến thế giới này. Các ngươi đã dìm đều là thói quen đánh trước một hồi, đánh không lại lại đến đe dọa sao. Tiểu luật không lưu tình chút nào địa châm chọc nói, nếu như đến một bước này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tại nhân loại các ngươi bước vào vũ trụ lúc trước, nơi này chính là chúng ta đã dìm thánh địa. Khác cho là mình thật sự có năng lực khiêu chiến chúng ta, các ngươi những cái này thấp kém hạ đẳng chủng tộc. Ngại ngang tiếp tục cảnh cáo nói. Sau đó liền cắt đứt thông tin. Nhưng mà những lời này kiều luật cũng đã nghe chán, đây đều là thứ mấy cái không đem nhân loại để vào mắt ngoài hành tinh văn minh, cuối cùng bọn họ đều không ngoại lệ địa thua bởi nhân loại trong tay. Tại đây ngắn ngủi nói chuyện sau khi kết thúc, hệ thống nhắc nhở liền lại vang lên nữa. Lưu lãng địa cầu cùng đã dìm phe phái quan hệ hạ thấp đến cựu địch. Chú ý, này văn minh là đọa lạc giả ẹ mòn tôi tớ, thay vì khai chiến có khả năng hội dẫn đến cùng ẹ mòn quan hệ chuyển biến xấu. Văn minh cổ lại chỉ ẩn đã thu nhận sử dụng, có thể thông qua chinh phục hoặc giao lưu rõ ràng thêm thông tin liên quan. Tinh cầu danh xưng vẹ chịu. Chủ yếu giống loài tinh linh. Văn minh đẳng cấp thất lạc văn minh. Trước mắt nhân khẩu không biết. Khoa học kỹ thuật trào lưu tư tưởng cực đoan chủ nghĩa duy tâm. Chủng tộc đặc thù linh năng thiên phú. Năng lực đặc thù lên cấp dây chuyển. Đây là kiều luật gặp cái thứ hai thất lạc văn minh, quả nhiên tinh linh cũng là một cái đang tại suy sụp văn minh. Chỉ bất quá khoa học kỹ thuật thất lạc trình độ không có si bở chồng cao như vậy, vẫn bảo lưu lấy như là hoàng kim hạm đội cùng hơi kém bữa chi mâu như vậy đỉnh phong thời kỳ khoa học kỹ thuật tạo vật, coi như là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, không phải nhân loại cùng chủng tộc có thể đơn giản chiến thắng đối tượng. Về phần với tư cách là đạ dìm chủ nhân ẹ mọn, kia nhưng chỉ có tất cả sở tạ cờ dạp thế giới trung cực nhân vật phản diện nhân vật, là sáng tạo tinh linh cùng dị chủng hai đại chủng tộc. Cùng với lưu lại chìa khóa thạch kiện thần khí này thần cấp văn minh sẽ nạ gạ bên trong một thành viên. Chỉ bất quá bây giờ hẳn là còn không có đến phiên ẹ mòn áp dụng hành động thời điểm, tiểu luật cũng liền trước không cần cố kỵ những cái này. Trước mắt cần có nhất phòng bị còn là đạ dìm tiến công, từ bọn họ binh sĩ tập kết tình huống đến xem, vòng tiếp theo tiến công hẳn là lập tức muốn đến nơi. Tiểu luật gọn gàng địa phương đối với năm cái nói, năm cái, nếu như ngươi muốn càng nhiều địa tần, vậy hãy để cho ngươi người cũng qua hỗ trợ. Ngươi luôn không phải là một người tới nguy hiểm như vậy địa phương ăn cắp địa tần A. Năm cái cười nói, đương nhiên, ta ưu hồn đặc công bất cứ lúc nào cũng là vì ngươi cống hiến. Sau đó Kiều Luật lại chuyển hướng dậy nổ nở nói, Jimmy, như ngươi thấy, chúng ta bây giờ mục tiêu ngoại trừ tinh thần khí bên ngoài, còn có điệu tần loại này thần bí khí thể. Ta chuẩn bị cầm đạ dìm hoàn toàn đuổi ra viên tinh cầu này, các ngươi có ý kiến gì không? Ta mục tiêu cũng chỉ có kia món ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ, cầm hết thần khí chúng ta liền đi, còn lại sự tình các ngươi liền chính mình làm a. Dây nổ nở gọn gàng mà linh hoạt nói, một mã quy nhất mã, hắn cũng là một cái tính sổ người. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, không quan hệ, chúng ta cũng là đánh như vậy toán. Mọi người rất nhanh liền nói hảo mục tiêu cùng phân công, đạ dìm cũng đã bắt đầu tính thăm dò tiến công. Lần này bọn họ phái ra đại lượng kẻ giết chóc, đây là đạ dìm đánh cắp tinh linh săn đuổi người khoa học kỹ thuật chế tạo một loại viễn trình máy móc đơn vị. Những cái này kẻ giết chóc lợi dụng 4 mảnh dài nhỏ chân cơ giới trên mặt đất hành tẩu, dựa vào 2 môn hạt vỡ vụn pháo tạo thành tổn thương, một thân địa phương ở chỗ từ nơi này chiếc máy móc bên trong thân thể như cũ lộ ra một người tinh linh đầu bộ, nhìn qua giống như là cùng này đài máy móc hòa làm một thể giống như. Bất quá muốn nói khiến người chú mục nhất, còn là những cái này kẻ giết chóc tướng vị thoáng hiện năng lực. Khi bọn hắn tới gần nhân loại xây dựng tiền tuyến cứ địa, trong căn cứ vũ khí tầm bắn xa nhất công thành tạ lập tức liền đối với mấy cái này xâm phạm người nã pháo, 180 lại mẹt trùng kích pháo vào đầu rơi xuống, hoàn toàn có thể đem những này kẻ giết chóc đánh thành sát vụn. Nhưng mà đang ở đạn pháo sắp rơi xuống trong trước mắt, những cái này kẻ giết chóc thân ảnh lại hư không tiêu thất, lưu lại một đạo hồng sắc tàn ảnh bị công thành tạ hỏa lực bao phủ. Lúc này lại tập trung nhìn vào, bọn họ sớm đã thoáng hiện thoát ly công thành tạ tầm bắn, căn bản cũng không có bị vừa rồi hoành kích sở lan đến gần. Những cái này kẻ giết chóc cứ như vậy lợi dụng bản thân tướng vị thoáng hiện năng lực đùa giỡn lấy du kỵ binh công thành ta người điều khiển, bất kể thế nào nói, đạn pháo từ bay ra khỏi nòng súng đến rơi xuống còn là khó tránh khỏi có 10 phần ngắn ngủi đường đạn thời gian, này cũng đủ để cho những cái này kẻ giết chóc thoát ly bạo tạc phạm vi. Xem ra những cái này kẻ giết chóc chính là đang cố ý tiêu hao công thành tạ đạn dược cùng với người điều khiển kiên nhẫn, không ngừng mà tại nguy hiểm biên giới thăm dò, nhưng mà công thành tạ lại căn bản không làm gì được bọn họ. Xem ra đạ dìm cũng không phải là chỉ sợ một tia ý thức xông lên mãng phu, một khi nhân loại đối với như vậy quấy rối biểu hiện ra vẻ mệt mỏi, đó chính là còn lại tinh linh binh sĩ một loạt mà lên thời điểm. Chương 369, khởi xướng tổng tiến công. Tại kẻ giết chóc không ngừng đùa giỡn, công thành tạ người điều khiển nhóm không khỏi dần dần mất đi kiên nhẫn, chung quy như vậy đánh tiếp cũng chỉ là lãng phí đạn dược mà thôi. Cùng tài đại khí thô kẻ rắn đồ mini ẩn bất đồng, tài chính thiếu thốn du kỵ binh có thể không càng thêm tính toán tỉ mỉ, hán quân phí có thể đều dựa vào lấy vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thuê nhiệm vụ có thể không đành lòng lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào địa phương. Phát giác được nhân loại bên này đã không sợ người khác làm phiền, kẻ giết chóc cũng liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, càng thêm xâm nhập địa tại công thành tạ tầm bắn trong phạm vi thăm dò, cũng chuẩn bị lợi dụng hạt vỡ vụn pháo tiến hành quấy rối. Nhanh nhẹn chính là những cái này kẻ giết chóc ưu thế lớn nhất, chỉ cần phát hiện nhân loại chuẩn bị phản công, bọn họ đều có thể lập tức sử dụng tướng vị thoáng hiện thoát ly tầm bắn, có thể nói là đang ứng câu nói kia, địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu. Liên tại bọn hắn sắp tới gần đến có thể sử dụng hạt vỡ vụn pháo công kích tầm bắn, một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên từ lưu lãng địa cầu quân viễn chinh trận địa thượng hiện lên, giống như dòng điện thông thường tại vài tòa quang lăng tháp giữa truyền đi, cuối cùng lấy nhanh như chớp xu thế, đột nhiên hướng một mực ở nguy hiểm biên giới thăm dò kẻ giết chóc đánh úp lại. Liệu là kẻ giết chóc phản ứng nhanh hơn nữa, cũng tránh né không dùng tốc độ ánh sáng đánh úp lại công kích, đi ở đằng trước kẻ giết chóc trong khoảnh khắc đã bị chùm sáng bốc hơi có chỉ còn 4 mảnh chân. Còn lại cũng có như chim sợ cảnh con vội vàng thoáng hiện thoát đi, nhưng lần này bọn họ đã có thể cũng không có khả năng toàn thân trở ra. 5 cái, nên động thủ. Tiêu luật 10 phần rõ ràng kẻ giết chóc tướng vị thoáng hiện sử dụng qua đi nhất định phải đi qua ngắn ngủi bổ sung năng lượng giai đoạn, tài năng tiến hành tiếp theo thuấn di. Bởi vậy hắn đã sớm phái ra 5 cái ưu hồn tiểu đội chủ động xuất kích, nhìn chuẩn kẻ giết chóc tướng vị thoáng hiện qua đi không đường, từ trong bóng dâm hiện thân đối với mấy cái này am hiểu du kích đã dìm binh sĩ tiến hành đánh lén. Những cái này hữu hồn đặc công cũng đều là đi qua đặc thù huấn luyện linh năng giả, chẳng những có thể lấy dựa vào linh năng che giấu chính mình thân ảnh, lại càng là có thể sử dụng linh năng chấn động địch nhân đại não, hình thành ngắn ngủi kích choáng hiệu quả, cho phía sau hành động binh sĩ sáng tạo phi cơ tấn công hội. Tại không nhờ vào dò xét thiết bị trợ giúp dưới tình huống, cho dù là tinh linh cũng không cách nào phát giác được những cái này ẩn hình hữu hồn, bởi vậy đương kẻ giết chóc vừa mới bị sử dụng tướng vị thoáng hiện thoát đi quang lăng tháp tầm bắn, tới lúc gấp rút cần một lần nữa bổ sung năng lượng tiến hành tiếp theo thuấn di thời điểm, u hồn xuất hiện liền trong chớp mắt đánh vỡ bọn họ toàn bộ kế hoạch. Tại gần như không hề có phòng bị dưới tình huống, bọn này kẻ giết chóc tất cả đều bị nắm cái cùng hắn u hồn binh sĩ lợi dụng linh năng chấn động định ở chỗ cũ, cứ việc chỉ là bị kích choáng ngắn ngủi 2 giây chung, nhưng đã đầy đủ để cho công thành tạ điều chỉnh vị trí, đem bọn họ một lần nữa nhét vào đến tầm bắn trong phạm vi. Vô pháp lần nữa sử dụng tướng vị thoáng hiện kẻ giết chóc chỉ phải thật địa ăn công thành tạ hỏa lực, này có thể chính là bọn họ những cái này nhẹ hình máy móc chiến đấu sở vô pháp thừa nhận mãnh liệt công kích. Đại lượng kẻ giết chóc trực tiếp tại công thành tạ hỏa lực hạ bị hoanh thành mảnh vỡ, chỉ có cực thiểu số chống được tiếp theo thuấn gì, dựa vào tướng vị thoáng hiện trốn ra. Dù vậy, đã dìm quay dối chiến thuật còn là không hề có lo lắng địa tuyên cao phá sản. Có lưu lãng địa cầu quang lăng tháp, bọn họ sẽ không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi, còn muốn nhỏ tâm để phòng u hồn binh sĩ lần nữa xuất kích, bất luận thấy thế nào cũng là mua bán lô vốn. Như thế nào đây? Có hứng thu thuê chúng ta sao? Năm cái trở về hướng tiểu luật tranh công đạo. U hồn sức chiến đấu quả thật làm cho kiểu luật cảm thấy vui mừng, bọn họ linh năng lại cường đại đến đủ để quấy nhiêu tinh linh hành động, nhìn tới nhân loại nắm giữ linh năng sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Bất quá kiểu luật còn là không nhanh không chậm nói, ta sẽ xem xét. Trung quy tại bắt lại viên tinh cầu này, khai thác địa tần quyền chủ động liền nắm giữ ở lưu lãng địa cầu trong tay, đến lúc đó bọn họ còn có rất nhiều đàm phán thẻ đánh bạc, có là biện pháp từ năm cái nơi này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Không quan hệ. Ta sẽ chứng minh đây hết thể là đáng. Năm cái cũng chút nào không nóng nảy nói, hắn đối với chính mình u hồn binh sĩ có 10 phần lòng tin, tiểu luật sẽ không thể nào keo kiệt một chút như vậy điệu tần cũng không nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là theo đạ dìm trong tay bắt lại viên tinh cầu này, vô luận là khối thứ 2 thần khí mảnh vỡ còn là đại lượng điệu tần khí thể, đều muốn tại đây về sau tài năng đạt được. Tại lại một lần thế công bị loài người thất bại, đạ dìm chủ yếu cán bộ điều hành mại ngang dần dần trở nên càng thêm bực bội. Hắn nhưng không có cách nào dễ dàng tha thứ nhân loại tiếp tục làm bẩn này mảnh thánh địa, tại kẻ giết chóc quay rối chiến thuật không có kết quả, hắn rốt cục tới truyền đạt cuối cùng tổng tiến công mệnh lệnh. Đã dìm các chiến sĩ, xử quyết tất cả dám can đảm làm bẩn thánh địa nhân loại, để cho những cái này ti tiện hạ đẳng chủng tộc biết, mạo phạm xe nạ gạ cử chi kết cục là cái gì. Tại ngoại ngang ra lệnh một tiếng, vô số đạo gãy cảng hào quang từ phía sau hắn thủy tinh tháp rơi xuống, cơ hồ đem tất cả vệ trực tinh cầu đã dìm binh sĩ đều truyền tông qua. Chuẩn bị tiến hành cuối cùng tử chiến quyết đấu một trận. Vô số dị lột hướng về nhân loại trận hình khởi xướng công kích, nhanh nhẹn kẻ giết chóc tiếp tục dựa vào tướng vị thoáng hiện tìm kiếm phòng tuyến lỗ thủng, chuẩn bị ở tránh diện khai chiến đồng thời tới một lần chỗ nào cũng có tập kích. Trừ đó ra, còn có đi qua đạ dìm cải tạo bất hủ người, bọn họ xưng là tiên phong bộ chiến cơ giáp, dựa vào cường hóa hộ thuẫn trực tiếp đỡ đòn công thành tạ hỏa lực xông lên, qua đặc thù năng lượng tiêu tán cơ chế, hòa hoãn hạ công thành tạ pháo kích mang đến to lớn lực xung kích. Đang như kỳ danh đồng dạng, làm tiên phong xông vào binh sĩ phía trước nhất, phảng phất việc này mục đích chính là vì đưa giống như chết. Trên thực tế, những cái này tiên phong bộ chiến cơ giáp, cũng liền thay vì nguyên hình bất hủ người đồng dạng, là trong chiến đấu gây nên tàn tinh linh chiến sĩ tự nguyện đem chính mình phá toái tứ chi cắm vào máy móc bên trong tiếp tục chiến đấu, dùng cho phát huy tánh mạng của mình bên trong cuối cùng nhiệt lượng thừa. Chỉ bất quá cùng bất hủ người thoáng bất đồng là, bị đạ dỉm bố trí nhập những cái này tiên phong bộ chiến cơ giáp. Lại thường thường là tại đạ dìm nội bộ lên cấp dây chuyển trong quyết đấu thất bại chiến sĩ, lấy loại phương thức này tận khả năng chế tạo hủy diệt cùng bị tổn hại, dùng cái này rửa sạch bọn họ sỉ nhục, so với bất hủ người chiến đấu lý do càng thêm tàn khốc. Nhưng mà như thế, tại đạ dìm dã man văn hóa, những cái này tiền phong cơ giáp như cũ biểu hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, dựa vào so với kẻ giết chóc trầm trọng nhiều lắm thiết giáp cùng với cường hóa hộ thuẫn. Bọn họ hoàn toàn chính là đỡ đòn công thành tạ hỏa lực vọt tới nhân loại tiền tuyến cứ địa trước trận, thậm chí liền ngay cả quang lăng tháp cũng không cách nào đem một kích miêu sát. Những cái này tiên phong bộ chiến cơ giáp lợi dụng hai quản ly tán pháo laser phóng ra suốt một mảnh huyết hồng sắc pháo mưa, trong nháy mắt liền đem phía trước nhất mấy chiếc công thành tạ từ bên trên đánh cho thành tổ ong. Đang giả bộ giáp độ dày, những cái này công thành tạ thật sự là chưa đủ làm đạo, một khi vô pháp dựa vào hỏa lực cầm địch nhân cự chi môn, như vậy phòng tuyến muốn lập tức tan vỡ. Chương 370, siêu cấp vũ khí. Đã dìm thế công toàn diện triển khai, đại lượng tinh linh binh sĩ không ngừng mà thông qua thủy tinh lăng kính gãy càng đến chiến trường, xem ra ngoại ngang cũng là khí cấp bại phôi lựa chọn được ăn cả ngã về không. Quang lăng tháp đang tại toàn lực bổ sung năng lượng ý đồ phá hủy sông lên tiên phong bộ chiến cơ giáp, cũng chỉ có nhiều tòa quang lăng tháp giúp nhau chuyển đi năng lượng liên hợp một kích có thể so với so sánh hữu hiệu địa uy hiếp được những cái này hạng nặng cơ giáp, bằng không liền ngay cả công thành tạ hỏa lực cũng khó có thể đem phá hủy. Nhưng mà đang ở quang lăng tháp sắp phóng ra trong chớp mắt, một cổ thần bí hư không năng lượng đột nhiên bao trùm cả tòa kiến trúc, khiến cho tựa như thời gian tĩnh chỉ định dạng, liền ngay cả đã phát bắn ra lam sắc chùm sáng cũng tĩnh trệ ở giữa không trung, hiển nhiên không phù hợp bình thường vật lý định luật. Mắt thấy quang lăng tháp đột nhiên mất đi hiệu lực, Vương Lỗi vội vàng hướng phụ trách thợ sửa chữa chỉnh sư hỏi, chuyện gì xảy ra? Là mất điện sao? Kỹ sư điên cuồng mà gõ lấy bàn phím nói, điện lực hệ thống hết thể bình thường, nhưng chẳng biết tại sao máy móc chính là đình chỉ vận tác. Không chỉ là đình chỉ vận tác, bị cố năng lượng này bao trùm quang lăng tháp thậm chí biến thành một cái giống như hải thị thận lâu ảo ảnh, phảng phất nó đã không được chỗ đó giống như. Trong lúc bất chợt, một cái tiềm hành xóm bờ dạ xuất hiện ở nhân loại trận địa phía sau, huy vũ lấy một bả giống như tử thần liêm đao đỏ tươi quang nhận, từ phía sau lưng một đao liền đem một người súng máy binh cắt thành hai nửa, sau đó lại lần nữa biến mất tại bóng mờ bên trong. Địch tập kích. Xung quanh binh sĩ nhanh chóng phản ứng kịp, nhưng trừ trên mặt đất bị chỉnh tề địa phân thành hai nửa thi thể bên ngoài, căn bản không có phát hiện bất cứ địch nhân nào thân ảnh. Liên tại bọn hắn hoài nghi đối phương là không đồng ý đã đào tẩu, lưới hái tử thần lại đang dưới ban ngày ban mặt từ khắc một tên binh lính sau lưng vung xuống, đem gọn gàng mà linh hoạt địa đường trường chém giết, nhưng mà như thế lại vẫn không có người nào có thể thấy rõ người này sát thủ thân ảnh. Là Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ. Có thể bọn họ làm sao có thể đứng ở đạ dìm bên này. Đã từng cùng tinh linh kể vai chiến đấu dậy nổ nở trước tiên phản ứng kịp, loại kỹ xảo này hắn tại lao bằng hữu dẹt dạ đồ trên người đã gặp rất nhiều lần. Một bên nắm cái giải thích nói, đừng làm sai, đó là đạ dìm máu tươi thợ săn, sử dụng hư không năng lượng cũng không phải là Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ độc quyền, bọn họ chủ nhân ẹ mòn nhưng chỉ có tử hư không hàng lâm. Chính là những cái này tiềm hành máu tươi thợ săn dựa vào bọn họ hư không tính trệ năng lực, cầm lưu lãng địa cầu quân viễn trinh quang lăng tháp trục xuất đến hư không. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa đối với sông lên tinh linh binh sĩ cấu thành uy hiếp. Về phần hắn nhóm bản thân ẩn hình năng lực, cùng với đối với bộ binh gần như nhất kích tất sát ám sát kỹ xảo, càng làm cho bọn họ trở thành như ác ngộng nhân vật, so với tự chính diện mãnh liệt hỏa lực, loại này giống như lơ lửng trên đầu đà mổ cơ chi kiếm ám sát không thể nghi ngờ càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, đà dìm cự tượng binh sĩ cũng rốt cục tới xuất hiện trên chiến trường, ý đồ cho nhân loại phòng tuyến một kích cuối cùng. Đây là một loại vô cùng cao lớn khổng lồ công thành máy móc, quang là dựa vào 4 mảnh gầy cao chân cơ giới, liền có thể đủ đơn giản địa vượt qua 40-50m cao dốc đứng vách núi, nhân loại binh sĩ rõ ràng là chiếm giữ cao sườn núi, lại bị nó phản lại trên cao nhìn xuống địa tiến hành bắn phá. Cự tượng bề ngoài giống như là phóng đại gấp trăm lần kẻ giết chóc, tương ứng hỏa lực cũng trở nên cực kỳ khủng bố, tại kia trầm trọng vỏ ngoài hai bên trang bị hai môn tập trung nhiệt năng xạ tuyến thương, phối hợp cự tượng hình thể ưu thế, phóng ra nhiệt năng xạ tuyến có thể giao nhau cắt ngang qua đại diện tích phạm vi, cầm đại lượng địch nhân đốt thành cho tàn. Tiêu Luật liền tận mắt nhìn thấy qua đến cự tượng hai đạo nhiệt năng xạ tuyến giao nhau đảo qua một đám súng máy binh, bọn này không may binh sĩ trên người động lực thiết giáp lập tức giống như giấy trong chớp mắt hòa tan, lộ ra thiết giáp bên trong một đống cháy khét cốt, nhưng là trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi, thậm chí liền một tí tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Cự tượng nhiệt năng xạ tuyến đồng thời rót vào một bên với tư cách là công sự phòng ngự chiến hào. Trong khoảnh khắc liền đem bên trong hóa thành một cái biển lửa, nguyên bản dùng làm yểm hộ mà nói, lúc này ngược lại trở thành một vị trí nhân gian luyện ngục. Trốn ở chiến hào người bên trong chớp mắt đã bị đại hỏa sở nuốt hết, hóa thành từng đoàn thiêu đốt hỏa cầu. Một số người bị ép từ chiến hào bên trong đi ra, điên cuồng mà trên mặt đất lăn lộn ý đồ dập tắt trên người liệt hỏa, nhưng đồng thời cũng để mình bại lộ tại cái khác tinh linh binh sĩ hỏa lực, đơn giản địa đã bị đằng sau theo kịp kẻ giết chóc thu hoạch mất tính mạng. Nhưng lúc này tiếp sau tinh linh binh sĩ xông lên, vốn tưởng rằng đã không cần để ý đang tại hừng hực thiêu đốt lên nhân loại chiến địa, nhưng không ngờ tại trong biển lửa lại lần nữa vang lên tiếng súng, có nghĩa là này mảnh dĩ nhiên hóa thành một cái biển lửa trận địa như cũ không có thất thủ. Chỉ thấy vài người quân viễn trinh binh sĩ tại đây mảnh giống như luyện ngục sôi trào trong biển lửa nghiêm nghị mà đứng, giống như là bất khuất vong hồn như trước tại thủ vững lấy này mảnh trận địa, bọn họ giống như là ngàn cân cự thạch đứng ở trong hố lửa, tại hừng hực liệt hỏa bên trong sừng sững bất động. Cho dù ở chế thức sắt thép chiến y gì ở dưới sự bảo vệ, toàn thân làn da cũng khó tránh khỏi cao độ bỏng. Đối với người bình thường mà nói, đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại thậm chí trực tiếp cơn sốc đi qua mới là trạng thái bình thường, tựa như vừa rồi chạy ra đi những người đồng dạng. Nhưng bọn hắn thậm chí không có phát ra một tiếng khó chịu cổ họng, chỉ là nghiến răng nghiến lợi chờ đợi lấy đạ dìm binh sĩ đến nơi, tại bọn hắn cho rằng sẽ không gặp phản kích thời điểm, mới đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến trên người địch nhân. Ở nơi này chi quân viễn trinh tiểu đội chịu đựng lấy liệt hỏa đốt người đau nhức kịch liệt, ương ngạnh địa chặn đánh lấy sông lên đạ dìm binh sĩ, vài giọt hạt mưa lặng yên rơi tại trên người bọn họ, sau đó là cả phiến thiên không đều ảm đạm xuống, chẳng biết lúc nào đạ dìm thủy tinh tháp xung quanh đã là trời ưu ám. Thiên không không hề có dấu hiệu địa liền hạ lên nghiêng bàn mưa to, nhanh chóng dội tắt này mấy tên lính trên người hừng hực liệt hỏa, vốn đã làm tốt chuẩn bị táng thân biển lửa bọn họ ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Với tư cách là lưu lãng địa cầu quân viễn trinh một thành viên, bọn họ tự nhiên biết đó cũng không phải cái gì lao thiên gia chiếu cố. Đội trưởng, đó là... Ừ, đó là tín hiệu, chúng ta có thể rút lui khỏi. Đương đùng tiếng sấm tại trong tầng mây vang lên thời điểm, ngại ngang cũng bắt đầu phát giác được sự tình không ổn. Vẻ trực trên tinh cầu gần như chưa bao giờ tụ tập lên lớn như thế quy mô mây đen, lại càng là chưa bao giờ xuống lớn như vậy mưa to. Chẳng lẽ là linh năng báo lốc? Nhưng những người này làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Tại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến trong căn cứ, thời tiết khống chế dụng cụ đang tại toàn bộ công suất vận tắc lấy. Cái này siêu cấp vũ khí có thể khởi động, cũng là may mắn đã dìm phái ra bọn họ cự tượng binh sĩ. Bởi vì cự tượng nhiệt năng xạ tuyến khiến không khí chung quanh kịch liệt tăng ôn, do đó sản sinh tăng lên khí lưu lại sản sinh mây mưa, cộng thêm phiến khu vực này nguyên bản tồn tại mây đen, cũng liền thỏa mãn sử dụng thời tiết khống chế dụng cụ khí hậu điều kiện. Nên, phải hỏi đây là tự gây nghiệt đâu này? Còn là bởi vì đối với lưu lãng địa cầu quá mức khuyết thiếu rõ ràng. Bất kể như thế nào, Đạ Dìm đều muốn chuẩn bị thừa nhận một hồi trước đó chưa từng có thiểm điện phong bạo. Chương 371, bắt đầu phản kích hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Trên không trung dị tượng đồng thời cũng khiến cho dậy nổ nở chú ý, Kiều Luật cũng tốt tâm hướng hắn nhắc nhở. Cho các ngươi binh sĩ rút khỏi một khu vực như vậy, bọn họ đã kéo dài đến đầy đủ thời gian. Kéo dài thời gian, có ý tứ gì? Dậy nổ nở vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo thô nhám như thùng nước sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Đạ Dìm trong bộ đội. Một đám dị lột nhất thời liền bị bao phủ tại lôi đỉnh, tại nóng sáng dòng điện bên trong hóa thành một đống cháy khét cốt. Như vậy uy lực hiển nhiên không phải là thiên nhiên tia chớp có thể có đủ, đồng thời này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng thêm khổng lồ lôi đỉnh đang tại giữa tầng mây công tác chuẩn bị, một hồi vượt quá tưởng tượng cứu cực thiểm điện phong bạo đang muốn đến nơi. Ý thức được điểm này, dây nổ nở vội vàng hạ lệnh, tiền tuyến nhân viên lập tức rút lui khỏi. Một lần nữa bố trí có thể di động kiến trúc. Không chỉ là tới gần báo lốc biên giới tiền tuyến binh sĩ lập tức rút lui khỏi, liền ngay cả phụ cận nhân loại kiến trúc cũng đều vội vàng thăng không rời xa, sợ hãi bị cỗ này thiểm điện phong bạo cho lan đến gần. Mà bị hoàn toàn bao phủ tại mây đen phía dưới Đạ Dìm binh sĩ nhưng là không còn có may mắn như vậy, nhất là bọn họ dùng cho tiến hành binh sĩ gãy cảng thủy tinh tháp lại vừa vặn ở vào thiểm điện phong bạo trung ương, còn có rất nhiều tinh linh binh sĩ đang tại thông qua thủy tinh lăng kính gãy lướt qua, mới vừa vặn đến chiến trường liền ở vào thiểm điện phong bạo phong nhãn. Căn bản không có cái gì nhảy sinh cơ hội. Cảnh cáo, thiểm điện phong bạo tiếp cận. Cùng với cuối cùng tiếng cảnh báo vang lên, trong lúc nhất thời cả phiến thiên không cũng bị chói mắt lôi quang nơi bao bọc, rõ ràng là như vậy mây đen che cao nữa là khí, nhưng so với bất cứ lúc nào dương quang đều muốn tới càng thêm mãnh liệt, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có này trắng xám một mảnh. Trong khoảnh khắc, lôi đình vạn quân từ thiên không bên trong chiếu nghiêng xuống, giống như là từng mảnh tia chớp hình thành thác nước, chảy nước rơi vào Đạ Dìm binh sĩ. Hóa thành vẹn đủn dòng điện đưa bọn chúng thôn phệ. Cứ việc những cái này Đạ Dìm võ sĩ đều trước tiên toàn lực mở ra năng lượng hộ thuẫn, nhưng ở này một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thiểm điện phong bạo tiếp tục đập nện, bọn họ hộ thuẫn cũng trèo trống không bao lâu thời gian, rất nhanh đã bị xét cho đập nện có tan cảnh, sau đó bị bao phủ tại cuồng bạo dòng điện, cho đến hóa thành một đầy đủ thân hơi nước cháy khét xương cốt. Kẻ giết chóc tại lôi đình bên trong lợi dụng tướng vị thoáng hiện tả hữu xê dịch, ý đồ dựa vào bản thân tính cơ động thoát ly thiểm điện phong bạo phạm vi. Thế nhưng lẫn mất mùng một trốn không 15, tại đây giống như lồng giam lôi ngục, chỉ cần va chạm vào trên mặt đất dòng điện cũng đủ để khiến chúng nó tê liệt, lại một đạo sét liền đem đánh thành sắt vụn. Nhìn như thế không thể đỡ tiên phong bộ chiến cơ giáp cũng sẽ liên tục không ngừng mà lôi minh bên trong trở nên nửa bước khó đi, khổng lồ dòng điện thủy trung bao phủ tại nó cường hóa hộ thuẫn thượng điên cuồng ngày động. Dù cho có thể đến sét cường đại lực xung kích, cũng không cách nào đến này cổ cuồng bạo dòng điện không ngừng ăn mòn, rất nhanh cũng hãm vào tê liệt ngừng ở chỗ cũ. Cao lớn cự tượng lúc này quả thật tiểu thành cái khắc tinh linh binh sĩ cột thu lôi, đưa tới vô số tia chớp rơi vào kia to lớn đầu bộ, liệu là cự tượng thiết giáp như thế nào trầm trọng, cũng qua không ngừng thiểm điện phong bạo tập trung oanh tạc. Tại chịu đựng tựa như độ kiếp 9981 đạo thiên lôi oanh đỉnh, khổng lồ cự tượng cuối cùng cũng chỉ có thể ầm ầm ngã xuống, để ép một đám thực đem nó trở thành cột thu lôi gì luôn, cũng dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Ngại ngang trơ mắt nhìn hắn binh sĩ tại thiểm điện phong bạo bên trong từng mảnh địa ngã xuống. Vạn phần sốt ruột rồi lại bất lực. Dù cho là chính bản thân hắn cũng chỉ có thể tại một đám cao dài Đạ Dìm võ sĩ ủng hộ hạ gắng gượng qua trận gió lúc này, cũng liền càng thêm vô lực đi cứu viện những người khác. Hiện giờ duy nhất có thể may mắn thoát khỏi tại khó cũng chỉ có tiềm phục tại nhân loại binh sĩ bên trong máu tươi thợ săn. Những cái này ẩn hình sát thủ rất nhanh liền phát giác được là thời tiết khống chế dụng cụ tại ảnh hưởng phiến khu vực này khí hậu, cũng liền lập tức hướng lên trời khí khống chế dụng cụ chạy tới. Ý đồ lần nữa dựa vào hư không tĩnh trệ năng lực khiến cho đình chỉ vận tác. Tiêu Luật cũng đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ đến chiêu thức ấy, từ lúc thời tiết khống chế dụng cụ xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền chờ bọn hắn chui đầu vô lưới. Tại trong mắt người bình thường, những cái này máu tươi thợ săn là vô hình ma quỷ, thường thường tại phát giác được trong nháy mắt tử thần đã bị những cái này xuất quỷ nhập thần sát thủ cho cắt thành hai nửa, căn bản vô pháp làm ra hữu hiệu phản chế. Nhưng bọn hắn ngụy trang cũng không phải hoàn mỹ, tỉ như chủng tộc là có thể thông qua nhãn trùng đưa bọn chúng phát hiện. Mà ở Lưu Lãng địa cầu bên này, cũng không phải là không có giống nhãn trùng như vậy có cường đại cảm giác năng lực người tồn tại. Đó chính là bao gồm tiểu luật ở trong, đi qua hoàn mỹ tê vi rút cải tạo mở ra cơ nhân tỏa nhân loại, tại bọn hắn gần như giác quan thứ 6 cảm giác năng lực, máu tươi thợ săn mọi cử động đã lộ rõ, dù cho chỉ là trong không khí một tia không tầm thường khí lưu nhiễu loạn, cũng đều chạy không thoát bọn họ ánh mắt. Ở nơi nào? Tiểu luật lăng không chỉ, kim sắc chạm canh gác tiễn trong chớp mắt gào thét, trực tiếp xuyên qua một cái người trong suốt ảnh, chính là ẩn nấp tại phụ cận máu tươi thợ săn. Ngay sau đó mưa bom báo đạn xuyên qua người này máu tươi thợ săn thân thể, đem hắn đánh cho thương tích đầy mình, cuối cùng là chết thay tại dưới tay hắn oan hồn xuất nhất khẩu ác khí. Cái khác máu tươi thợ săn cũng đều phân biệt bị Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn thành viên phát hiện, dựa vào hỏa lực bao trùm đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận, không cho máu tươi thợ săn có bất kỳ tới gần thời tiết khống chế dụng cụ cơ hội, tự nhiên cũng liền vô pháp sử dụng hư không tính trệ khiến cho đình chỉ vận tác. Một người máu tươi thợ săn thẹn quá hóa giận địa vọt tới Kiều Luật trước mặt, không để ý mưa bom báo đạn huy vũ lấy màu đỏ tươi bẻ con quang chiến nhận ý đồ vì hắn đồng bào báo thủ. Nhưng mà tại trải qua nhiều lần như vậy rèn luyện về sau, Kiều Luật từ lâu không phải là lúc trước cái kia không hề có kinh nghiệm chiến đấu tay mơ, lãnh tính địa một cái nghiêng người liền né tránh máu tươi thợ săn huy tới lươi hái tử thần, cũng lợi dụng nạ nổ thiết giáp trọng cấu năng lực rũa ra một bả lưỡi dao sắc bén, phản lại đâm thủng người này sát thủ thân thể. Tộc của ta người sẽ không bỏ qua ngươi. Tại công kích qua trên đường, người này máu tươi thợ săn đã bị đánh thành trọng thương, bởi vậy chỉ để lại câu này cuối cùng di ngôn, hắn liền ngã vào Kiều Luật lưỡi đao phía dưới. Một bên nắm cái khen ngợi địa đối với hắn nói, ta cùng bọn người kia giao thủ qua mấy lần, giống như ngươi vậy dám cùng bọn họ vật lộn người vẫn là lần đầu tiên thấy. Không có biện pháp, sở tạ cờ dạp trong nhân tộc tối cường cận chiến đơn vị chính là S-Cover, tự nhiên không có người cùng tinh linh vũ khí chơi cận thân vật lộn. Kia thật đúng là không muốn sống. Tiêu Luật lắc đầu nói, là chính bản thân hắn muốn hướng trên mũi lao đụng, ta người đã rất nỗ lực mà nghĩ muốn ngăn cản hắn. Giải quyết xong ý đồ quấy nhiễu thời tiết khống chế dụng cụ máu tươi thợ săn, tại đạ dìm binh sĩ trên không tàn sát bừa bãi thiểm điện phong bạo cũng bắt đầu dần dần lắng lại. Tại phiến khu vực này trong đạ dìm chiến sĩ trên căn bản là không chết thì bị thương, chỉ có cực thiểu số người may mắn không có bị tia chớp bổ tới, chỉ bất quá đám bọn hắn ác ngộng cũng ngay sau đó muốn đến nơi. Bắt đầu phản công. Kế tiếp liền là nhân loại phản lại cầm đạ dìm đuổi ra cái tinh cầu này. Chương 372, thuận lợi đắc thủ. Lưu Lãng địa cầu Apocalyptus, xe tăng bọc thép, xung trận ngựa lên trước địa nhảy vào này mảnh thiểm điện phong bạo dư thế chưa tiêu khu vực, dựa vào bản thân khổng lồ trọng lượng, trực tiếp liền đem những cái kia tê liệt trên mặt đất đạ dìm binh sĩ, bất luận chết sống hết thể cuốn vào sàn xe, đem bọn họ nghiền nát tại tan cảnh cơ dày đặc bánh xích, bất kỳ ngăn tại nó gót sắt phía trước đồ vật hiển nhiên đều là ngại sống lâu. Cho dù là kẻ giết chóc như vậy nhẹ hình thiết giáp đơn vị, tại Apocalyptus, xe tăng bọc thép, trước mặt cũng cùng bộ binh không có cái gì khác nhau, trực tiếp đã bị bánh xích đơn giản nghiền nát thành tàn bã, một đường không chút trở ngại bình địa đẩy đi qua. Tại trải qua thiểm điện phong bạo, đạ dìm binh sĩ cho dù là may mắn còn sống sót hạ xuống, phần lớn cũng đã hãm vào tê liệt vô pháp di động, tại Apocalyptus, xe tăng bọc thép, trước mặt cũng liền lại càng là không hề có lực hoàn thủ. Kẻ giết chóc hạt vỡ vụn pháo đánh vào Apocalyptus, xe tăng bọc thép, tầng 16 hợp lại thiết giáp hơn mấy hồ cùng với gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Liền ngay cả tiên phong bộ chiến cơ giáp ly tán pháo laser, cũng bởi vì lực sát thương không đủ tập trung mà vô pháp đối với kia cấu thành quá lớn uy hiếp. Dựa theo Apocalyptus, xe tăng bọc thép, ở phía trước mở đường, phía sau nhân loại binh sĩ cũng nhanh đi theo lên, nhất cử dọn sạch những cái này đã dìm còn sót lại binh sĩ. Thấy được chính mình mang đến binh sĩ giống như phong quyển tàn vân bị loài người tiêu diệt, ngại ngang phẫn nộ đã đạt đến đỉnh, hắn liều lĩnh địa giận dữ hét. Triệu tập binh sĩ, cầm tất cả binh lực đều tập trung qua. Ta muốn giết sạch những cái này thấp hèn nhân loại. Lúc này ngại ngang hành vi dĩ nhiên hiển lộ có chút mất đi lý trí, đây là trường kỳ hấp thu địa tần sở dẫn đến ảnh hưởng. Địa tần tuy có thể trên phạm vi lớn tăng cường linh năng, nhưng trường kỳ bại lộ ở trong đó đối với thân thể cùng tâm trí đều có bị tổn hại tính tác dụng. Đồng thời còn có thể dẫn đến nghiện, cho dù là tinh linh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại loại ngang chuẩn bị liều lĩnh địa kiên trì ở chỗ này cùng nhân loại tử chiến quyết đấu một trận, đột nhiên chuyển tới một càng thêm không song tin tức. cán bộ điều hành, khi hệ gì ẩn hiệu tập kích chúng ta thánh đàn, xe nạ gạ thần khí đã bị hắn nhóm cho cướp đi. Cái gì? Bởi vì loại ngang cầm quá nhiều binh lực tập trung ở tiến công nhân loại tiền tuyến cứ địa, đảm bảo xe nạ gạ thần khí thánh đàn tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi xuất hiện binh lực chống giống. Đương hỉ hệ gì ẩn hiệu tập kích thánh đàn, lưu lại cũng chỉ có chút ít đạ dìm binh sĩ, cùng với một ít xác định địa điểm thiết kế phòng ngự, tự nhiên vô pháp đến chiếc này cự thú cấp chiến lược tuần dương hạ doanh tạc, cùng với tỷ tật dẫn dắt đột kích đội tiến công. Liên tại bọn hắn thông tin bởi vì thiểm điện phong bạo quấy nhiễu mà ngăn ra, thì hệ gì ẩn hiệu đã mang theo khối thứ hai chìa khóa thạch mảnh vỡ nên ngang rời đi, cho dù đạ dìm hạm đội muốn truy kích, tinh cầu quỹ đạo trên không còn có ạc dồ hiệu trông coi, hiển nhiên đã là đoạt không trở lại. Đột nhiên xuất hiện tin dữ ngược lại để cho loại ngang hơi tỉnh táo lại, xe nạ gạ thần khí đã bị hỉ hệ gì ẩn hiệu mang đi, như vậy cho dù bọn họ có thể đánh lui nhân loại mặt đất binh sĩ, chỉ dựa vào vẻ trực trên tinh cầu tinh linh hạm đội, cũng là như cũ không có khả năng trôi qua ạc dồ hiệu cửa ải này. Nếu như chỉ dựa vào cái tinh cầu này binh sĩ đã vô pháp cầm thần khí cướp về, như vậy bọn họ tiếp tục ở trong đây cùng nhân loại dây dưa cũng không có ý nghĩa, hiện giờ càng hẳn là trở về triệu tập hạm đội, nghĩ biện pháp đoạt lại thần khí mảnh vỡ tài năng rửa sạch trước hổ thẹn. Cân nhắc đến điểm này, ngoại ngang rốt cục tới không tình nguyện hạ lệnh nói, lui lại, chúng ta rời đi cái chỗ này. Trở về trọng chỉnh hạm đội, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem mất đi hết thể đều đoạt lại. Đạt được lui lại mệnh lệnh. Đã dìm cao dài võ sĩ lập tức khởi động gãy cảng, mang theo bọn hắn cán bộ điều hành thoát ly chiến trường. Cùng lúc đó, cả cái hành tinh đã dìm cũng bắt đầu tự động điệu tiến hành rút lui khỏi, cùng chủng tộc không đồng nhất, tinh linh năng lực sinh sản liền nhân loại cũng không bằng, không thể không giữ lại sinh lực. Tại không có tiếp sau trợ giúp dưới tình huống, chính diện chiến trường những cái này đã dìm tàn binh bại tướng rất nhanh liền bị loài người thanh lý sạch sẽ, cũng không còn có lọt vào cái gì ương ngạnh chống cự. Khối thứ hai chìa khóa thạch mảnh vỡ thuận lợi đắc thủ. Đồng thời Đạ Dìm cũng chủ động buông tha cho viên tinh cầu này, một trận không thể nghi ngờ là lưu lãng địa cầu quân viễn chinh cùng du kỵ binh toàn thắng. Đương này hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, năm cái nhìn qua đang tại thanh lý chiến trường S cờ vờ nói. Không nghĩ tới các ngươi thực làm được, có thể chính diện đánh bại tinh linh binh sĩ, liền ngay cả kẻ giản đồ mì nì ẩn cũng không dám tưởng tượng. Tiêu luật là lắc đầu nói, kia là bởi vì bọn họ là Đạ Dìm. Mà còn chỉ là đã dìm một cái phân nhánh á nếu như bọn họ chọn buông tha cho viên tinh cầu này, kia đã nói lên nơi này cũng không phải là bọn họ cuối cùng ra viên, nếu như không thể chém sớm trừ tận gốc, bọn họ khi nào hội trở về. Những người khác có lẽ còn không biết, nhưng tiểu luật với tư cách là kẻ xuyên Việt có thể mười phần rõ ràng, này chi đã dìm cuối cùng cứ điểm là tại một chiếc vứt đi xe nạ gạ thế giới hạm, đồng thời nơi này còn có lấy đệ ngũ khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh một ngày nào đó cũng là muốn giết tới đó. Năm cái có thể đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn tiếp tục đối với Kiều Luật nói, bất kể như thế nào, hiện tại các ngươi mới là viên tinh cầu này chủ nhân. Như vậy về lúc trước ta nhắc đến sinh ý, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Vẽ chữ trên tinh cầu khắp nơi đều là địa tần khí tuyển, tại thành công chiếm lĩnh nơi này, lưu lãng địa cầu đều có thể ở chỗ này trắng trợn khai thác loại này có thể kích phát linh năng chân quý khí thể. Năm cái u hồn binh sĩ liền đang cần sử dụng địa tần tới tiến hành huấn luyện, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm chạy tới cái tinh cầu này, tại đạ dìm dưới mi mắt vụng trộm thu thập địa tần. Hiện giờ nếu như cái tinh cầu này đã đổi một người chủ nhân, như vậy bọn họ cũng liền không cần lại tiếp tục lén lút, chỉ cần đạt được tiểu luật đồng ý, bọn họ cũng có thể được đến lấy không hết dùng không hết địa tần. Tiểu luật không thể bố trí không đồng ý mà hỏi, như vậy, ngươi điều kiện là cái gì? Năm cái liền bắt đầu từng cái một điều kiện em thai nói tới. Thứ nhất, cho phép ta trên cái tinh cầu này xây dựng trụ sở huấn luyện, viên tinh cầu này đại khí bên trong liền tồn lấy nhất định nồng độ địa tần, đối với chúng ta ưu hồn mà nói, quả thật liền cùng về đến nhà đồng dạng, huấn luyện hiệu quả so với đâu đều tốt hơn. Thứ hai, cho ta 3 tòa địa tần khí tuyển khai thác quyền, ta cam đoan không sẽ dùng tới tại chợ đêm thượng cùng ngươi đoạt sinh ý, chỉ là ưu hồn huấn luyện tại một loại giai đoạn cũng cần cao nồng độ địa tần mà thôi, tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Nếu như ngươi có thể đáp ứng trở lên điều kiện, ta có thể cung cấp một chi ưu hồn binh sĩ mặc ngươi phân công. Nếu như là nhằm vào kẻ rắn đô mini ẩn hành động, ta có thể cung cấp càng nhiều nhân thủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói thật, điều kiện như vậy cũng không coi vào đâu, vẻ chữ tinh cầu có tất nhiên tần khí quáng, hơn nữa cầm ưu hồn trụ sở huấn luyện xây dựng ở chỗ này, cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa lại ngang phái chút ít binh sĩ trở về quấy rối, ít nhất 5 cái cùng với đã dìm máu tươi thợ săn giao thủ qua không chỉ một lần. Bất quá tiểu luật còn là tiến thêm một bước đưa ra, tăng thêm một cái điều kiện, để cho chúng ta tham quan lũ hồn huấn luyện quá trình, đồng thời để cho ngươi bộ hạ hiệp giúp bọn ta đối với linh năng nghiên cứu. Các ngươi cũng đúng u hồn kế hoạch cảm thấy hứng thú sao? Năm cái tự nhiên là đem lý giải vì Kiều Luật chuẩn bị chính mình huấn luyện đũ hồn, liền đối với hắn nhắc nhở, ta phải nói cho các ngươi biết, bọn người kia cũng không có tốt như vậy không chế. Đũ hồn với tư cách là dựa vào địa tần kích phát linh năng nhân loại, tự nhiên cũng sẽ lọt vào địa tần ăn mòn tâm trí ảnh hưởng, bởi vậy thường thường hội nhiễm lên càng nhiều cổ quái, cũng liền năm cái có năng lực khống chế tốt bọn họ. Kiều Luật cười cười nói, yên tâm đi, ta biết địa tần chỗ thiếu hụt, nhưng chính là bởi vì có chỗ thiếu hụt, cho nên mới có hoàn thiện tất yếu. Chính như cùng nguy hiểm tê vi rút có thể trở thành mở ra cơ nhân tỏa công cụ đồng dạng, địa tần tác dụng phụ cũng không phải là hoàn toàn vô pháp giải quyết, ít nhất Kiều Luật liền có biện pháp khiến cho thành vì nhân loại nắm giữ linh năng huyền bí hoàn mỹ cơ hội. Chương 373, Thánh đường võ sĩ. Mặc dù đối với Kiều Luật lời cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng ở tỉ mỉ cân nhắc qua lợi và hại, năm cái còn là đồng ý Kiều Luật đưa ra điều kiện. Đối với năm cái mà nói, như thế nào thông qua thần kinh nhức chế trưởng khống những cái này kiệt ngạo khó thuần đú hồn mới là hắn tối đại bí mật, bằng không cho dù thành công huấn luyện xuất đú hồn, cũng chỉ là làm ra một đám người điên mà thôi, kẻ giàn đồ mỹ nỉ ẩn đú hồn kế hoạch chính là như vậy thất bại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn kỳ thật cũng không lo lắng Kiều Luật tại bồi dưỡng được chính mình đú hồn binh sĩ hội qua cầu rút ván, bản thân hắn liền đã sớm giấu. Vậy được rồi, nếu như các ngươi có thể đảm bảo sẽ không đối với ta cách làm khoa tay múa chân, ta cũng không phải là không thể được cho các ngươi một chút đề nghị. Vậy cảm tạ các ngươi phối hợp. Kiều Luật thuận lợi địa cùng năm cái đạt thành nhất trí, về sau đối với như thế nào huấn luyện linh năng giả, coi như là có thể lấy tham khảo kinh nghiệm. Lúc này SKV cùng với Lưu Lãng địa cầu xe vận tải đều đang bận rộn lục địa vận chuyển lấy đã dìm lưu lại tinh linh máy móc hải cốt, chung quy những cái này đều là chân quý chiến lợi phẩm, không chừng có thể dùng tới làm cái gì nghiên cứu. Năm cái thấy thế lại hết sức khinh thường nói, các ngươi thu thập những cái này rách dưới tới làm gì? Tinh linh khoa học kỹ thuật đều là xây dựng tại bọn hắn cường đại linh năng thiên phú trên cơ sở, đối với nhân loại chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Này có thể nói không tốt. Kiều Luật nhìn xem trở về tới kẻ giết chóc, tiên phong cơ giáp cùng cự tượng hải cốt nói, quả thật những cái này máy móc phần lớn là cần dựa vào linh năng khu động, như kẻ giết chóc cùng tiên phong bộ chiến cơ giáp lại càng là cần cầm tinh linh cắm vào trong đó tài năng vận tác. Chẳng qua hiện nay Kiều Luật cũng đã thấy được nắm giữ linh năng biện pháp, những vật này chưa hẳn chính là không có chút ý nghĩa nào. Kế tiếp Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh lại tiếp tục phái binh đi đến vẻ trực tinh cầu từng cái thánh đàn, lúc này đã dìm binh sĩ trên cơ bản đã hoàn thành rút lui khỏi, lưu lại liền chỉ có một chút quang tử pháo tháp, dựa vào Apocalyptus, xe tăng bọc thép, mở đường, trực tiếp liền một đường đẩy đi qua. Kiều Luật thì là cùng dãy nổ nở về trước một chuyến hỉ hệ gì ẩn hiệu, chung quy bọn họ quan tâm nhất vẫn là theo đạ dìm trong tay giành được khối thứ hai chìa khóa thạch mảnh vỡ. Hai người đi qua hỉ hệ gì ẩn hiệu đưa rượu lên A, tỷ tật đang tại dương dương đắc ý địa và những người khác nói khoác mình tại vừa rồi đột kích chiến mà biểu hiện được bao nhiêu anh dũng. Tại tỷ tật trong miệng, chính mình nghiễm nhiên trở thành chân đạp cự tượng, tay xé gì lốt, một cái lựu đạn liền đem hư không phát sáng hạm từ không trung tạc hạ xuống hung ác nhân vật, phảng phất là hắn lấy sức một mình cầm đạ dìm đuổi ra cái tinh cầu này giống như. Dây nổ nơ nhịn không được tiến lên cắt đứt hắn nói, hảo, Titus, đừng có lại nói hưu nói vượng, đồ vật ngươi nắm bắt tới tay sao. Titus nói khoác bị cắt đứt, cũng không ngại mà cười nói, đương nhiên, có ta tự thân xuất mã, còn có cái gì làm không được. Một bên tham dự hành động lục chiến đội viên cũng đi theo nói, đồ vật đã đặt ở trong phòng thí nghiệm, hẹn sẻn tiến sĩ đã kiểm tra, không có vấn đề. Rất tốt. Tiêu Luật thỏa mãn gật đầu, sau đó đối với trong quán rượu mọi người tuyên bố. Ta thỉnh tất cả mọi người uống một chén. Đêm nay tất cả tiểu thủy đều toán đến ta chương mục. Hảo A3. Đối với cái này quần trô ăn chơi gần như cũng chỉ còn lại có một cái quán ba hỉ hệ gì ẩn hiệu thuyền viên mà nói, quả thật không có so với đây càng tin tức tốt. Nhất là du kỵ binh còn rất dài kỳ ở vào tài chính thiếu thốn trạng thái, như vậy hào sảng người cũng liền lại càng là hiếm thấy. Về phần đây đối với vừa mới đạt được một khỏa có thể so với kim sơn ngân quáng, tràn đầy chân quý địa tần khí quáng tiểu luật mà nói, như thế thu mua nhân tâm thật sự là hiển lộ quá mức tiện nghi. Lưu lại một đám hoan hô tung tăng như chim sẻ thuyền viên tại trong quán rượu cùng hoan, che chén say sưa, Kiều Luật cùng dãy nổ nở đi đến hỉ hệ gì ẩn hiệu phòng thí nghiệm. Chính như tỷ tật theo như lời, khối thứ hai chìa khóa thạch mảnh vỡ đang phiêu phù ở trong phòng thí nghiệm dụng cụ bên trong. Đến từ xa xôi thuộc địa ngải nhị ngươi. Hẹn sẻn tiến sĩ đang tại đối với cái này sẽ nạ gạ thần khí tiến hành phân tích, thấy được Kiều Luật cùng dãy nổ nở đến nơi. Nàng cũng quay tới cung kính đối với hai người nói. Hoan nên trở về, quan chỉ huy. Chính như các ngươi thấy, Titus mang đến khối thứ hai thần khí mảnh vỡ, từ bên trong phát tán xuất vi lượng phóng xả ra, chúng đúng là một bộ. Cảm ơn, tiến sĩ. Trước mắt có phát hiện được gì mới không? Giấy nổ nơ hỏi. Hèn Sèn tiến sĩ hồi đáp, vậy chút thần khí không hề có vận chuyển dấu hiệu, xem ra không thu tập hết tất cả mảnh vỡ, chúng ta là không có biện pháp mang rõ ràng chúng rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Bất quá bất kể như thế nào, chúng nội bộ xác thực ẩn chứa chúng ta khó có thể tưởng tượng năng lượng. Chỉ mong chúng có thể có ích. Giấy nổ nở nhìn xem này hai khối chìa khóa thạch mảnh vỡ nói. Tiêu Luật vỗ vỗ bả vai hắn nói, nhất định sẽ có ích, ta cam đoan. Như không phải như vậy, Tiêu Luật cũng sẽ không cùng Giấy nổ nở hợp tác. Kế tiếp vài ngày, hết thể mọi thứ đều tại thuận lợi tiến hành. Lưu Lãng địa cầu đội xây cất thành công tại vẻ trực trên tinh cầu xây dựng tránh ra thái ấp tần tinh luyện cửa hàng, cũng từ đạ dìm lưu lại thánh đàn bên trong tìm đến rất nhiều tinh linh máy móc hài cốt. Bất quá tối làm cho người không tưởng được là, tại một chỗ thánh đàn phía dưới còn có một tòa đạ dìm dùng cho cầm tù người phản đối ngục giam, bên trong giam giữ lấy một đám thánh đường võ sĩ, hiển nhiên là đạ dìm rút lui khỏi thì không kịp chuyển di những cái này tù phạm. Phát hiện nơi này quân viễn trinh binh sĩ không dám tùy tiện thả bọn họ xuất ra, Tiêu Luật liền cùng Dậy Nổ Nở một chỗ đi tới đây. Đây là một tòa nhìn qua như là trong suốt kim tự tháp đồng dạng nhà tù, một đạo lục sắc năng lượng che chắn cầm hơn 10 người thánh đường võ sĩ giam ở bên trong. Khi bọn hắn thấy được Dậy Nổ Nở đến nơi, một người cầm đầu không khỏi mừng rỡ nói: "En tạ rồ tạ sa đạ, Dậy Nổ Nở bằng hữu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, bên ngoài là ngươi binh sĩ sao?" Dậy Nổ Nở đã từng dẫn theo du kỵ binh hiệp trợ tinh linh cán bộ điều hành đã dìm cùng chủng tộc chúa tể cuối cùng quyết chiến. Bởi vậy thánh đường võ sĩ cũng đều nghe nói qua hắn sự tích, hắn có thể nói là duy nhất bị tinh linh người tín nhiệm nhân loại, cũng khó trách bọn này thánh đường võ sĩ sẽ như thế kinh hỉ. Đây không phải ta binh sĩ, mà là hắn. Dây nổ nở chỉa chỉa một bên Kiều Luật nói, bất quá ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, thánh đường võ sĩ, vì cái gì các ngươi sẽ bị đả dìm quan ở chỗ này. Thánh đường võ sĩ hồi đáp, những cái này đáng giận đạ dìm từ trước đến nay dựa vào ăn cắp cùng lướt cướp cái khác tinh linh hạm đội tới vũ trang chính mình, chúng ta thuyền cũng bất hạnh lọt vào bọn họ phục kích, sỉ nhục địa rơi vào trong tay bọn họ. Những cái này đạ dìm vẫn ý đồ thông qua sử dụng địa tần đối xử chúng ta đánh mất tâm trí gia nhập bọn họ, những người khác đều đã khuất phục, có chúng ta kiên trì đến bây giờ. Nguyên lai địa tần còn là đạ dìm tẩy não cái khác tinh linh gia nhập quân đội mình công cụ, khó trách bọn hắn sẽ như thế coi trọng, quả thật chính là đối với linh năng giả chuyên dụng thuốc phiện. Nếu như liền ngay cả thánh đường võ sĩ cũng có thể bị điệu tần mê hoặc do đó gia nhập đạ dìm, Tiêu Luật đối với cái này loại thần bí khí thể cách dùng khác cũng liền càng cảm thấy hứng thú. Chương 374, Tân Mục Tiêu. Xác nhận qua bọn này tù phạm thân phận, Dây Nổ Nở quay đầu đối với Tiêu Luật hỏi. Bọn họ là một phần của ở vật thánh đường võ sĩ, cùng đạ dìm không phải là một đám, ta đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu, có thể thả bọn họ sao? Tiêu Luật cũng minh bạch thánh đường võ sĩ mới là tinh linh bên trong chủ lưu phe phái, tỉ như lúc trước tại Án Tú là trên tinh cầu xuất hiện hoàng kim hạm đội, chính là một phần của thánh đường võ sĩ vương bài hạm đội. Liền trước mắt đến xem, Lưu Lãng địa cầu không cần phải cùng thánh đường võ sĩ trở mặt, ít nhất không có lợi ích xung đột. Tiêu Luật liền tiếp nhận Dậy Nổ Nở đề nghị, đối với bên trong thánh đường võ sĩ hỏi: "Hào ba, như thế nào tài năng đem các ngươi phóng xuất ra?" Thánh đường võ sĩ hồi đáp: "Này đạo ưu có thể che chắn kềm chế chúng ta linh năng. Ngươi chỉ cần ở phía trên đánh ra một cái lỗ hổng, chúng ta liền có thể khôi phục lực lượng tránh thoát xuất ra." Tiêu Luật ngẩng đầu nhìn nhất nhãn này đạo kim tự tháp lục sắc năng lượng che chắn, gật gật đầu nói: "Rõ ràng, các ngươi lui lại hai bước." Tiêu Luật mình cũng lui về phía sau một đoạn khoảng cách, sau đó khởi động nạ nổ thiết giáp trên cánh tay phải cầu hình dáng tia chớp cuộn dây, nhất thời chói mắt lôi quang khi lòng bàn tay hắn thượng hội tụ, nóng sáng hào quang cầm tất cả địa lao chiếu lên sáng trưng. Khủng bố như thế năng lượng, nguyên bản cũng không biết là Kiều Luật công kích hội đối với chính mình cấu thành cái uy hiếp gì thánh đường võ sĩ, đang nhìn đến này cổ cuồng bạo dòng điện, đều không tự chủ được địa lại lui về sau vài bước, này nhìn qua cũng không chỉ là đánh ra một cái lỗ hổng đơn giản như vậy a. Nạ nổ thiết giáp phản vật chất năng lượng lô rền vang địa vận tác, để cho Kiều Luật trên lòng bàn tay lôi đỉnh trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng dần dần áp xúc thành một cái mật độ cao năng lượng cầu thể, phảng phất bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ giống như siêu tân tinh bạo tạc. Đứng ở phía trước nhất thánh đường võ sĩ gấp nói gấp, có thể. Lại tiếp tục nữa, cả tòa địa lao đều muốn sập. Tiêu Luật tự nhiên cũng có năm chắc chừng mực, tại ngưng tụ đầy đủ năng lượng, liền đem cầu hình dáng tia chớp nhắm ngay u có thể che chắn kim tự tháp tiêm phát bắn ra. Hồ quang điện trên không trung phát ra bén nhọn đùng thanh âm, cầu hình dáng tia chớp kéo lấy thật dài hỏa vĩ, tựa như một quả lưu tinh đánh trúng giam giữ thánh đường võ sĩ u có thể che chắn, cũng tại va chạm vào trong chớp mắt bùng nổ thành một cỗ khổng lồ dòng điện, bao trùm đến cả tòa u có thể kim tự tháp. Lúc này cả tòa ngục giam phảng phất hóa thành vạn lôi vẹn nùn thiên lao, để cho ở bên trong thánh đường võ sĩ cũng cảm giác kinh hồn bạt vía, không biết Kiều Luật rốt cuộc là muốn cứu bọn họ xuất ra, lại muốn đem bọn họ tính cả chỗ này ngục giam một chỗ hủy diệt. May mắn là, Kiều Luật mục đích chẳng qua là hơi chấn nhiếp một chút bọn họ, cũng không có thật muốn thương tổn bọn họ. Thánh đường võ sĩ vấn đề lớn nhất chính là như trước nhân loại chủng tộc không có chút giá trị, bằng không Hoàng Kim hạm đội cũng sẽ không tại không có bất kỳ giao lưu dưới tình huống liền đối với bị dị chủng xâm lấn nhân loại tinh cầu chấp hành tinh lọc, chỉ có dãy nổ nở đã từng cùng tinh linh kể vai chiến đấu cho nên thắng được bọn họ tôn trọng. Cho nên Kiều Luật cũng phải hơi bày ra một chút thực lực, để tránh thánh đường võ sĩ còn là như đối đãi kẻ rắn đổ mì nỉ ẩn như vậy cao cao tại thượng địa cùng lưu lãng địa cầu tiến hành giao lưu, như vậy cứu bọn họ xuất ra đã có thể ý nghĩa không lớn. Tại cường đại như thế cầu hình dáng tia chớp trung kích, U có thể che chắn từ bị đánh trúng ngọn tháp bắt đầu từng tầng hướng phía dưới vỡ vụn, cuối cùng hoàn toàn tan cảnh tại Kiều Luật công kích phía dưới. Ngân xà loạn vũ cuồng bạo dòng điện cũng kế tiếp tiêu tán, cũng không có chân chính tổn thương bên trong thánh đường các võ sĩ. Điều này làm cho tinh linh càng thêm thán phục tại Kiều Luật chính xác cầm khống năng lực, cũng tiến thêm một bước địa ý thức được hắn vẫn có lưu chỗ trống. Sở dĩ có thể đạt tới như vậy hiệu quả, trên thực tế là bởi vì từ lúc Kiều Luật đến trước khi đến, lưu lãng địa cầu điều tra đoàn đã đối với chỗ này U có thể che chắn tiến hành quá nghiêm khắc cẩn điều tra cùng phân tích. Tại điểm nào nhất thượng gây bao nhiêu lực xung kích có thể hoàn mỹ địa đánh vỡ này đạo che chắn mà không bị thương đến người bên trong, sớm đã bị chiến thuật phân tích tiểu tổ chính xác tính toán ra. Kiều Luật nhìn như lô mãng địa phát động công kích, kỳ thật chẳng qua là dựa theo sớm đã chế định hảo phương án làm việc, đương nhiên sẽ có như vậy kết quả. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, tại kiến thức qua thủ đoạn mình, bọn này nguyên bản trong mắt chỉ có dậy nổ nở thánh đường võ sĩ đối với chính mình cũng biểu hiện được cung kính rất nhiều. Một người cầm đầu tiến lên nói, cảm tạ ngươi trợ giúp, bằng hữu. Xin hỏi ngươi tên là? Kiều Luật. Cảm tạ ngươi, Kiều Luật bằng hữu. Thánh đường võ sĩ sẽ không quên ngươi ân tình. Chúng ta sẽ ở Cắt Lạ bên trong tán dương ngươi sự tích. Cắt Lạ là thánh đường võ sĩ chủ yếu tôn giáo, là căn cứ vào cầm tất cả tín đồ ý thức kết nối đến một chỗ hình thành tinh thần mạng lưới, bởi vậy chỉ cần có một người thánh đường võ sĩ nhận thức Kiều Luật, như vậy tất cả kết nối vào Cắt Lạ tinh linh cũng đều biết hắn. Hệ thống cũng lập tức truyền đến nhắc nhở, lưu lãng địa cầu cùng thánh đường võ sĩ quan hệ để thăng trí tôn trọng. Kiều Luật gật gật đầu hỏi tiếp, kế tiếp các ngươi phải làm sao? Tạm thời chúng ta còn không có thuyền có thể đưa các ngươi đi. Không cần phiền toái. Thánh đường võ sĩ hồi đáp, chỉ cần khôi phục cùng Cắt Lạ kết nối, chúng ta liền có thể gọi hạm đội tới đón chúng ta đi. Hơn nữa chúng ta còn muốn hướng những cái này đã dìm báo thủ, tại một chiếc bị bọn họ chiếm lĩnh vứt đi xe nạ gạ thế giới hạm thượng vẫn giam giữ lấy cái khác đồng bào, phải đem bọn họ cũng giải cứu ra. Những lời này nhất thời khiến cho Kiều Luật chú ý, hắn vội vàng truy vấn, các ngươi biết những cái này đã dìm chạy đến đâu trong? Vâng. Đối phương gật gật đầu nói, chúng ta nguyên bản liền bị giam giữ tại nơi này. Vì dùng điệu tần tới hủ hóa chúng ta, đã dìm mới đem chúng ta chuyển rời đến nơi này. Tại kia chiếc thế giới hạm, cũng có như trên cái tinh cầu này đồng dạng xẻ nạ gạ thần khí sao? Kiều Luật tiếp tục hỏi, mặc dù hắn biết tiếp theo khối chìa khóa thạch mảnh vỡ 89 phần 10 ngay ở chỗ đó, nhưng tốt nhất vẫn có người có thể xác nhận đồng dạng. Ta không xác thực nhận thức vậy có phải hay không ngươi muốn tìm đồ vật, nhưng thế giới hạm thượng quả thật có một cái thần khí cất giữ khố, ta nghĩ đã dìm sẽ đem thu thập được xẻ nạ gạ văn vật đảm bảo tại nơi này. Cái này trên cơ bản xác nhận, mục tiêu kế tiếp chính là chiếc này vứt đi xe nạ gạ thế giới hạm, tại đạt được chìa khóa thạch mảnh vỡ đồng thời, tiến thêm một bước cầm lại ngang thống lĩnh đã dìm chém sớm trừ tận gốc. Trung quy bọn họ không có khả năng cứ như vậy buông tha cho vẻ chịu tinh cầu, ác dầu hiệu cũng không có khả năng một mực lưu ở chỗ này tiến hành phòng thủ, bởi vậy bỏ mặc mặc kệ, che kín địa tần khí quáng tinh cầu khi nào hội một lần nữa rơi vào lại ngang trong tay, kia còn không bằng thừa thắng xông lên, nhất cử diệt trừ hậu họa. Đối với lưu lãng địa cầu càng có lợi là, thánh đường võ sĩ vì giải cứu chính mình đồng bào, cũng sẽ phái ra binh sĩ tham dự tiến công đạ dìm. Bởi như vậy, thánh đường võ sĩ cũng là có thể hỗ trợ gánh chịu lên một bộ phận tiến công áp lực. Dù sao bọn họ là vì giải cứu chính mình đồng bào, lưu lãng địa cầu thì là vì chìa khóa thạch mảnh vỡ, hai bên theo như nhu cầu, hoàn mỹ hợp tác hình thức. Kiều Luật trong nội tâm lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị lên bước tiếp theo kế hoạch. Chương 375, thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn này thánh đường võ sĩ được phóng thích liền tạm thời lưu ở vẹ trực trên tinh cầu, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh vì người khác cung cấp một cái mái vòm thức khí mật khoang thuyền, để cho bọn họ tạm thời thoát khỏi vẹ trực tinh cầu đại khí bên trong địa tần ảnh hưởng. Cùng lúc đó, quân viễn trinh cũng đại khái địa cầm trên cái tinh cầu này đã dìm lưu lại thánh đàn vơ vét qua một lần, đáng tiếc đã không có quá nhiều có ích đồ vật. Tiêu Luật bên này cũng thu được hệ thống nhắc nhở, cầm chủ yếu chiến lợi phẩm đều liệt kê xuất ra. Chiến lợi phẩm kết toán, vẹ trực cuộc chiến. Tinh linh văn minh khoa học kỹ thuật thụ cùng nhân loại văn minh chênh lệch rất lớn, mà lại bộ phận khoa học kỹ thuật lý luận đã thất lạc, khó có thể tiến hành nghịch hướng công trình, đạt được văn minh điểm 50. Thánh đường võ sĩ dì lột 16 danh, văn minh điểm 3.200. Cao giai thánh đường võ sĩ 2 danh, văn minh điểm 4.000. Địa tần khí quáng 335 tòa, văn minh điểm 13.400. Kẻ giết chóc, tiên phong bộ chiến cơ giáp, cự tượng hài cốt đều hạng mục phụ, văn minh điểm 5.200. Chìa khóa thạch mảnh vỡ vì nhiệm vụ vật phẩm, bất kể nhập văn minh điểm kết toán. Tổng cộng đạt được 25.800 văn minh điểm. Quả nhiên, lần này tối đại thu hoạch còn là số lượng to lớn mặt đất tần khí quáng, đồng thời còn không chịu khoa học kỹ thuật thụ sai biệt đợt ảnh hưởng, thoang cái liền vì lưu lãng địa cầu cung cấp hơn 1 vạn văn minh điểm. Gia nhập kiều luật lúc trước tại án tù là tinh cầu đạt được hơn 6.000 văn minh, cùng du kỵ binh kết minh 3.000 văn minh, cùng với trước vị diện bảo lưu lại tới hơn 5.000 văn minh, kiều luật kiềm giữ văn minh điểm thoang cái đã đột phá 4 vạn đại quan, đủ để hối đoái tân đặc thù nghiên cứu hạng mục. Bất quá kiều luật cũng không vội lấy làm quyết định, như thế chuyện trọng yếu còn là cần phải đi về cùng Trung ương Viện Khoa học, hay là chính phủ liên hiệp thành viên thường trực hội thương lượng một chút, tài năng phán đoán nên lựa chọn kia nhất hạng khoa học kỹ thuật. Việc cấp bách còn là mau chóng tập hợp đủ tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ, bảo đảm lưu lãng địa cầu sẽ không tao ngộ lượng tử áp xúc vì ưu tiên. Được cứu xuất thánh đường võ sĩ đã liên hệ với bọn họ tối cao nghị hội nhất, một chi tinh linh hạm đội sẽ tới rất nhanh, tiểu luật chuẩn bị xem bọn hắn có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng quân sự, lại đi kế hoạch tiến công lại ngang quê quán, xe nạ gạ thế giới hạm. Đang chờ đợi đoạn này thời gian, lưu lãng địa cầu lại chuyển tới một tin vui. Từ mới xây thành tàu khu trục viễn trinh hiệu cùng tàu bảo vệ vạn năm phong tuyết hiệu cấu thành một cái khác chi nhân loại hạm đội, đang mở thả một cái tệ rắn đổ mini ẩn xa xôi thuộc địa tinh cầu, ngẫu nhiên phát hiện một chi tệ rắn đổ mini ẩn binh sĩ đang tại phụ cận một khỏa tên là chỗ ngồi ngươi tử vong trên tinh cầu bí mật khai thác một cái xẻ nạ gạ thần miếu. Cân nhắc đến hỉ hệ gì ẩn hiệu thượng khối thứ nhất chìa khóa thạch mảnh vỡ chính là từ tệ rắn đổ mini ẩn khai thác trận đoạt lại, viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu cũng liền cùng thuộc địa phản kháng quân cùng đi đến chỗ ngồi ngươi tinh cầu điều tra tình huống. May mắn là, này chi tệ rắn đồ mini ẩn binh sĩ vốn cùng địa phương thủ vệ thần miếu đã dìm tác chiến một đoạn thời gian rất dài, vừa vạn viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn bọn họ hai bên chết dập đầu. Cuối cùng ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tại đế quốc quân thật vất vả đánh lui đã dìm, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cùng thuộc địa phản kháng quân cùng nhau khởi xướng tiến công, thành công bắt lại này chi tệ rắn đồ mini ẩn binh sĩ. Cũng lợi dụng bọn họ mang đến đại công tỷ lệ laser khoan dò hoành mở thần miếu đại môn, quả nhiên ở bên trong đạt được đệ tam khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. May mắn lần này thu hoạch ngoài ý muốn, hiện giờ lưu lãng địa cầu cùng du kỵ binh cần cầm đến chìa khóa thạch mảnh vỡ cũng chỉ còn lại có 2 khối, đồng thời cũng đã phân biệt biết chúng tung tích. Khi hệ gì ẩn hiệu trên hạm kiểu, thì tật với tư cách là sau lưng người mua liên lạc người nói với mọi người nói. Không ai bệ hội ngân sách cung cấp tin tức, có một khối thần khí mảnh vỡ tại một khỏa tên là nói phong tiểu tinh cầu. Bất hạnh là, này cái tinh hệ bên trong hàng tinh đang tại tiến nhập siêu tân tinh giai đoạn, nếu như chúng ta không nhanh đem nó cầm về, nó sẽ bị siêu tân tinh bạo phát cho không biết tạc đi nơi nào. Xem ra chúng ta muốn lập tức khởi hành. Dây nổ nờ nhìn xem không ai bệ chuyển đến trong tấm hình càng ngày càng khổng lồ lam sắc hàng tinh nói, là đợi đến siêu tân tinh bạo phát, kia sẽ rất khó sẽ tìm đến này khối chìa khóa thạch mảnh vỡ tung tích. Tiêu luật cũng minh bạch hàng tinh bạo phát không đợi người, thái dương khí chợt hiện chính là một cái rất tốt ví dụ. Hiện giờ xác thực một khắc cũng không thể chậm trễ, hẳn là lập tức áp dụng hành động. Chỉ bất quá một phương diện khác, thánh đường võ sĩ chuẩn bị đối với đạ dìm hang ổ khởi xướng tiến công cũng là một cái hiếm có cơ hội, thực tại không có lý do gì buông tha cho, chung quy chỗ đó cũng có được cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Cân nhắc, tiêu luật cuối cùng hạ phán đoán nói, dậy nô nơ, nói phong trên tinh cầu ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ liền giao cho các người du kỵ binh. Bên kia chủ yếu uy hiếp là siêu tân tinh bạo phát. Chắc có lẽ không đến cỡ nào kích liệt chiến đấu, ngươi hỉ hệ gì ẩn hiệu đại khái đủ để ứng đối. Chúng ta bên này chuẩn bị triệu tập hạm đội thẳng đảo lại ngang hang ổ, chẳng thảo trừ căn đồng thời lấy được cuối cùng một khối thần khí mảnh vỡ. Từng người đắc thủ, chúng ta lại hồi Tân Nguyệt cứ địa hội hợp. Kể từ đó, lưu lãng địa cầu liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất cầm đến tất cả tổng cộng 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Tại sở tạ cờ giạp vị diện nhiệm vụ chính tuyến cũng không tính là cơ bản hoàn thành. Dây nổ nở cũng lập tức đồng ý kiểu luật kế hoạch. Từ trước mắt cục diện đến xem, binh chia làm hai đường đúng là tối lựa chọn tốt, hắn cũng hy vọng mau chóng kết đây hết thảy. Khi hệ gì ẩn hiệu lập tức chuẩn bị xuất phát, bên kia liền giao cho các ngươi. Vì vậy giấy nổ nở xuất lĩnh lấy du kỵ binh đi trước một bước, đi đến đệ tứ khối chìa khóa thạch mảnh vỡ chô nói phong tinh cầu, hy vọng đoạt tại siêu tân tinh bạo phát lúc trước, cầm đến này khối xẻ nạ gạ thần khí mảnh vỡ. Về phần kiều luật thì là lưu ở vẹ trực trên tinh cầu. tiếp tục chờ đợi thánh đường võ sĩ hạm đội đến nơi, nhìn xem bọn này tinh linh có thể mang đến thế nào trợ giúp. Đương nhiên, tiêu luật cũng không tính hoàn toàn dựa vào thánh đường võ sĩ tới đạt thành mục đích, có dạng này cách nghĩ đã có thể quá mức ngây thơ. Sự thật chứng minh, thực lực mới có thể thắng có tôn trọng, tiêu luật muốn cùng thánh đường võ sĩ nói điều kiện, bản thân hạm đội cũng phải đầy đủ cường đại mới được. Vì vậy tiêu luật cầm lúc trước đoạt được đệ tam khối chìa khóa thạch mảnh vỡ viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu cũng hô kêu đến, cùng ạc dầu hiệu cộng đồng cấu thành hạm đội, đi đến cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ chỗ xẻ nạ gạ thế giới hạm. Này ba chiếc tinh tế chiến hạm chính là lần này tiến công chủ lực, về phần cái khác phối hợp tác chiến thuyền, vậy muốn xem thánh đường võ sĩ hội phái tới thế nào hạm đội. Hoàng kim hạm đội là tinh linh đối kháng chủng tộc chiến đấu hạm đội, chắc có lẽ không bị phái qua trợ giúp bên này chiến trường. Trên thực tế, thánh đường võ sĩ cho rằng đạ dìm có lẽ là trước đã tiêu thất, thẳng đến gần nhất bọn họ mới lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt. Thậm chí tinh linh chủ lưu xã sẽ cho rằng, đạ dìm liền là một đám cuồng nhiệt phần tử khủng bố, không có bao nhiêu thực lực quân sự, khoa học kỹ thuật phát triển cũng xa xa không bằng cái khác tinh linh phe phái. Nhưng mà những cái này nhận thức rõ ràng đều là sai lầm, nếu như tinh linh tối cao nghị hội nhất vẫn cố chấp địa cho rằng đạ dìm thực lực không đủ gây sợ, kia sẽ phải thiệt thòi lớn. Chương 376, hạm đội tập kết. Vì nắm chắc đại khái thượng tình huống, tiêu luật lần nữa tìm đến bị hắn từ trong ngục giam cứu ra thánh đường võ sĩ, hỏi thăm bọn họ tối cao nghị hội nhất rốt cuộc là như thế nào tỏ thái độ. Trong đó được cứu xuất hai người cao giai thánh đường võ sĩ bên trong một thành viên, A Lãng Tác hồi đáp. Tối cao nghị hội nhất đã hứa hẹn xuất binh, ta cũng lần nữa cường điệu cần phái ra một chi cường đại hạm đội, tin tưởng bọn họ sẽ không để cho người thất vọng. Tiêu luật gật gật đầu nói, đạ dìm là chúng ta địch nhân chung, nhưng nếu như chỉ dựa vào các ngươi cũng đủ để ứng phó, vậy không thể tốt hơn. Cứ việc tiêu luật vẫn là hết sức hoài nghi sự tình có hay không liền có thể như thế thuận lợi, bất quá nếu như thân là cao giai thánh đường võ sĩ A Lãng Tác như thế tin tưởng hội nghị, như vậy tiêu luật cũng liền không nói thêm cái gì. Sau đó lại đi qua vài ngày, hai chiếc tinh tế chiến hạm gãy càng đến vẻ trực tinh cầu quỹ đạo trên không, bất quá đó cũng không phải A Lãng Tác theo như lời thánh đường võ sĩ hạm đội, mà là đến từ lưu lãng địa cầu mặt khác hai tàu chiến hạm, viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu. Vạn năm phong tuyết hiệu đã không cần nhiều lời. Tại ổ vệ ý hoạt vị diện liền từng đại phóng dị sắc, hạm trưởng Cổ Lệ cũng cùng Kiều Luật kề vai chiến đấu một đoạn thời gian. Để cho Kiều Luật hai mắt tỏa sáng là với tư cách là lưu lãng địa cầu đệ nhất chiếc tàu khu trục viễn trinh hiệu, đang như kỳ danh đồng dạng, chiếc này tinh tế chiến hạm hoàn toàn chính là vì vũ trụ viễn trinh mà kiến tạo. Tuy trên danh nghĩa nó là một chiếc tàu khu trục, nhưng bởi vì lưu lãng địa cầu đối với tàu chiến đấu tiêu chuẩn là dựa theo ạc dồ hiệu mà tính. Điều này cũng làm cho dẫn đến viễn trinh hiệu chiến hạm quy mô hoàn toàn không kém hơn hỉ hệ gì ẩn hiệu, càng sẽ không thua kẻ giản đồ mini ẩn cả mì nổ đảo cấp chiến liệt tàu tuần tra hạm. Không giống với am hiệu vũ trụ hạm đội tác chiến ạc dồ hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu, viễn trinh hiệu thiết kế càng thêm thiên hướng về mặt đất quỹ đạo oanh tạc, vì mặt đất binh sĩ cung cấp vũ trụ hỏa lực trợ giúp. Viễn trinh hiệu đối với địa vũ khí thông thường không chỉ có điện từ cuộn dây pháo, mạch xung laser cả đồng, mị sai lổn chờ đợi. Vẫn phân phối một đám tiểu mới cầu hình dáng tia chớp cả đồng, cho dù là tại không có thời tiết khống chế dụng cụ trợ giúp dưới tình huống, cũng có thể chế tạo ra một hồi trung đẳng quy mô cầu hình dáng thiểm điện phong bạo. Có thể nói nó chính là tinh tế chiến hạm bên trong chiến lược máy bay ném bom, đem so sánh ra tại ứng đối vũ trụ hạm đội tác chiến, viễn trinh hiệu cũng không bằng ạc dầu hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu lợi hại như vậy. Viễn trinh hiệu tại đối với không hỏa lực thượng cũng chỉ có chút ít bom tợ lạt mạ hàng ngũ, cùng với dùng cho chặn đường đạn đạo hoặc thời cơ chiến đấu động năng gần phòng pháo, hạm đội lúc tác chiến chủ pháo uy lực còn không bằng vạn năm phong tuyết hiệu, bởi vậy ở trong không gian thường thường cần vạn năm phong tuyết hiệu tiến hành hộ tống, đây cũng là tàu bảo vệ nhiệm vụ chủ yếu. Bất quá tương đối, viễn trinh hiệu tại tàu mẹ dung lượng thượng liền vượt xa vạn năm phong tuyết hiệu, thuyền viên biên chế đạt tới hơn 2 vạn người, có thể bất cứ lúc nào cũng là mang theo một cái sư quân viễn trinh binh sĩ tiến hành đổ bộ tác chiến. Cộng thêm viễn trinh hiệu cường đại mà mặt hỏa lực, thường thường có thể đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý. Tại chỗ ngồi ngươi tinh cầu xe nạ gạ thần miếu trước kẻ giản đồ mini ẩn binh sĩ, liền là chồng ở viễn trinh hiệu tập kích, còn chưa kịp như thế nào phản kháng đã bị lưu lãng địa cầu quân viễn trinh kể hết tiêu diệt. Hiện giờ cấu thành chi hạm đội này chủ yếu chức trách phân công là viễn trinh hiệu cung cấp mặt đất hỏa lực trợ giúp, và năm phong tuyết hiệu vì kia tiến hành hộ tống, cùng với ạc dầu hiệu chủ động xuất kích tiêu diệt địch quân hạm đội. Cứ việc vẫn chỉ có 3 chiếc tinh tế chiến hạm, nhưng lưu lãng địa cầu vũ trụ hạm đội phối hợp tác chiến đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu, đây không thể nghi ngờ là một cái hảo bắt đầu. Tại hai tàu chiến hạm đến, và năm phong tuyết hiệu hạm trưởng Cổ Lệ cùng một người tướng mạo trầm ổn trung niên nam tử đi đến bộ chỉ huy báo danh. Người này thân mặc quân phục nam tử tiến lên hướng tiểu luật túi chào nói, viễn trinh hiệu hạm trưởng, Cao Vân, báo danh. Ngươi hảo. Tiêu Luật cùng Cao Vân nắm chặt tay nói, may mắn các ngươi nỗ lực, hiện tại chúng ta cách mục tiêu lại gần một bước. Từ xe nạ gạ thần miếu cầm đến đệ tam khối chìa khóa thạch mảnh vỡ đã từ xa trinh hiệu chuyển rời đến ạc roi ổ hiệu, hiện giờ thu thập chìa khóa thạch mảnh vỡ nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Cao Vân khiêm tốn nói, đều là Tiểu Luật xử lý công việc nhìn xa hiểu rộng, dựa theo du kỵ binh thanh danh, chúng ta tài năng tại xa xôi thuộc địa xây dựng lên phản kháng quân, cũng từ ở bên trong lấy được kẻ rắn đồ mì nhì ẩn tại phủ cận tinh cầu bí mật khai thác thần miếu tin tức, mới có lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Luật cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, tại hình óp lái bở tỷ nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong cũng không có một đoạn này, xem ra cũng là chịu hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, ảnh hưởng. Bất kể như thế nào, không cần tốn nhiều sức liền lấy đến đệ tam khối chìa khóa thạch mảnh vỡ, đây đều là một cái thiên đại tin tức tốt, chia nhau hành động viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu không thể nghi ngờ là lập đại công. Hiện giờ có hỉ hệ gì ẩn hiệu đi lấy đệ tứ khối chìa khóa thạch mảnh vỡ, Tiêu Luật chỉ cần chăm chú tại trước mắt đối với xe nạ gạ thế giới hạm tiến công chiếm đóng. Cộng thêm viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu hai chiếc tinh tế chiến hạm, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Lưu Lãng địa cầu hạm đội đã tập kết hoàn tất, hiện tại liền nhìn thánh đường võ sĩ bên này, hội phái thế nào binh sĩ qua. Tại viện trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu đến sau đó không lâu, một chiếc sặc sỡ lóa mắt tinh linh hàng mẫu gãy càng đến vẻ trực trên tinh cầu không, cũng ngay sau đó theo tới mặt khác hai chiếc hàng mẫu, cùng với hai chiếc hư không phát sáng hạm cùng một đám gãy càng lăng kính. Không giống với nhân loại chiến hạm thép cốt đá lởm chởm, tràn ngập phức tạp kỹ thuật bản tính cùng công nghiệp cảm giác bạo lực mỹ học, tinh linh hàng mẫu tạo hình tinh xảo duy mỹ, thân tàu đường cong ngượt mà lại trôi chảy. Đồng thời từ bề ngoài nhìn lên không có bất kỳ chân thực tính vũ khí, so với dùng cho chế tạo sát lục cỗ máy chiến tranh, càng giống là một kiện dùng để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đây cũng là tinh linh máy móc tác phong trước sau như một, rõ ràng là nhìn qua như thế trái với nhân loại cơ học kết cấu, lại mạc danh kỳ diệu địa có coi như không tệ kết cấu cường độ, cộng thêm tinh linh mạnh mẽ đại năng lượng hộ thuẫn khoa học kỹ thuật, trên thực tế những cái này tinh linh hàng mẫu xa xa so với nhân loại tưởng tượng muốn kiên cố nhiều lắm. Về phần từ bề ngoài nhìn lên không có bất kỳ chân thực tính vũ khí, là vì hàng mẫu cầm gần như tất cả thân tàu không gian, đều dùng cho chuyên trở cùng với bảo vệ không người chặn đường tốt máy bay, những cái này bất cứ lúc nào cũng là có thể giống như châu chấu chen trúc mà ra sắt thép hồng lưu, chính là tinh linh hàng mẫu cường đại nhất vũ khí, cái khác vũ khí đều chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Ba chiếc khổng lồ tinh linh hàng mẫu hạ xuống vẻ trực trên tinh cầu, nhìn tới đây chính là thánh đường võ sĩ phái tới tiêu diệt đả dìm chiến đấu hạm. Nhưng vấn đề là, cứ việc tinh linh hàng mẫu tác chiến năng lực ưu việt, chỉ dựa vào ba chiếc hàng mẫu tựa như phá hủy lại ngang hang ổ có hay không có điểm chắc hẳn phải vậy. Không nói đến bọn này đã dìm chiếm cứ lấy một chiếc vứt đi xe nạ gạ thế giới hạm, nếu như Kiều Luật không có nhớ lầm, lại ngang thậm chí là có được thánh mẫu hạm này đồ tốt, đó mới là tinh linh hạm đội tuyệt đối chủ lực, không là dựa vào ba chiếc hàng mẫu liền có thể đánh bại đồ vật. Xem ra thánh đường võ sĩ tối cao nghị hội nhất mới cuối cùng như vậy cổ hủ, không có nhận thức đến đạ dìm chân chính uy hiếp. Nếu như không có Lưu Lãng địa cầu hạm đội tại, chỉ dựa vào những cái này thánh đường võ sĩ liền đi tìm đạ dìm phiền thoái, chỉ sợ là muốn ăn thượng thiệt thòi lớn. Chương 377, tinh linh nhược điểm. Thánh đường võ sĩ hạm đội cán bộ điều hành gãy càng đến vẻ trực trên tinh cầu, Tiêu Luật cùng với lúc trước được cứu xuất thánh đường võ sĩ đều tại bậc này đang chờ hắn. Người này tinh linh cán bộ điều hành lại là vừa lên tới liền nhíu mày, tràn ngập chán ghét nói, làm cho người buồn nôn ngủi. Bình tĩnh mà xem xét, vẻ trực trên tinh cầu tràn ngập đối với tinh linh mà nói tương đương với thuốc phiện địa tần khí thể, tự nhiên là sẽ không để cho hắn cảm giác cỡ nào dễ chịu. Thế nhưng chung quy hiện ở chỗ này là Lưu Lãng địa cầu lãnh địa, đối phương như thế không che giấu chút nào chính mình phản cảm, cũng làm cho Kiều Luật nhất thời có cảm giác không rõ dự cảm. Cao giai thánh đường võ sĩ A Lãng tắc kích động tiến lên nên tiếp, đối với người này cán bộ điều hành nói: "A Đức Bật, thật cao hứng gặp lại ngươi, giáo hội bổ nhiệm ngươi tới làm tiên phong quân sao?" Cán bộ điều hành Á Đức Bật là lạnh lùng nói, A Lăng Tác, không nghĩ tới giống như ngươi vậy cao giai thánh đường võ sĩ lại hội dễ dàng như thế địa rơi vào đả dìm những cái này cống ngầm con chuột trong tay. Bất quá yên tâm đi, nếu như ta, bọn họ tận thế muốn. Đợi một chút, đả dìm cũng không phải là cái gì trong khe cống ngầm con chuột, bọn họ có cường đại dị thường sức chiến đấu, chẳng lẽ giáo hội cũng chỉ phái các ngươi qua sao? A Lăng Tác nhất thời ý thức được sự tình không ổn, hắn nguyên lai tưởng rằng Á Đức Bật là tới đảm nhiệm tiên phong. Nhưng mà từ đối phương nói chuyện đến xem, giáo hội như cũ chỉ đem đạ dìm trở thành trốn đông nút tây kẻ trộm, không có chút nào ý thức được bọn họ đến cùng đến cỡ nào cường đại thực lực quân sự. Á Đức Bật nhưng như cũ làm theo ý mình nói, không cần lo lắng, A Lăng Tác, ta đem vãn hồi ngươi sai lầm, ngươi liền ở một bên nhìn xem những cái này không muốn đi theo cắt lạ chi đạo phản đồ tan cảnh tại hạm đội của ta phía dưới a. Không, các ngươi hẳn là trở về một lần nữa tập kết hạm đội. Bọn này đã dìm không phải là chỉ dựa vào mấy chiếc hàng mẫu liền có thể đối phó. A Lãng tát sốt rồi nói. Đủ, giáo hội quyết định chân thật đáng tin, ta còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Đừng quên, ta mới là chi hạm đội này cán bộ điều hành. Tuy tinh linh có thập phần cường đại khoa học kỹ thuật, nhưng lại có tương đối cổ hủ truyền thống quan niệm, trong mắt bọn hắn đã dìm là một đám dã man rớt lại phía sau phản đồ, tự nhiên không sẽ cỡ nào coi trọng. Một phương diện khác, trước mắt tinh linh đối mặt lớn nhất uy hiếp còn là khắp nơi tàn sát bừa bãi trùng quần, trên thực tế cũng không cách nào đằng ra bao nhiêu binh lực tới đối kháng đã dìm. Nghe đến đó, tiểu luật đã trên cơ bản nhận định, này chi thánh đường võ sĩ hạm đội nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như pháo hôi ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, chân chính muốn tiêu diệt đã dìm uy hiếp, vẫn phải là dựa vào nhân loại chính mình. Tiểu luật đối với cái này dạng tình huống cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không cũng sẽ không sớm cầm viễn trinh hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu cũng hô kêu đến. Bất quá có người tự nguyện sung làm bia đỡ đạn hướng ở phía trước tóm lại là một chuyện tốt, ít nhất có thể cho lưu lãng địa cầu quân viễn trinh giảm bớt không ít thương vong, điều này cũng làm cho xem như phái thượng công dụng. Đang cùng Á Đức bật giao lưu qua đi, A Lãng Tắc có chút ủ rũ địa trở về đối với Kiều Luật nói. Xin lỗi, xem ra giáo hội ý nghĩ cùng ta có chút xuất nhập, bọn họ cũng không có quá mức coi trọng bọn này đã dìm, này sẽ là một hồi khó khăn ác chiến. Nhưng các ngươi lại muốn đi, không phải sao? Kiều Luật hỏi ngược lại. A Lãng Tắc kiên định nói, vâng, giáo hội mệnh lệnh trí cao vô thượng. Dù cho muốn dâng ra sinh mệnh, thánh đường võ sĩ cũng tuyệt không lùi bước. Vậy để cho chúng ta giúp ngươi một tay A. Tiêu luật thuận thế đề nghị, đây cũng là hắn sớm liền kế hoạch sự tình tốt. Cảm tạ ngươi trợ giúp, bằng hữu. A Lãng Tắc tự đáy lòng địa cảm kích nói. Quyết định này cũng đợi được A Đức bật đồng ý, chỉ bất quá người này tinh linh cán bộ điều hành ý kiến lại là. Chỉ cần bọn họ không cản trở, ta không quan trọng. Hiển nhiên hắn cũng cùng lúc trước xuất hiện Hoàng Kim hạm đội đồng dạng, cũng không đem nhân loại để vào mắt, chẳng qua là nhìn tại Kiều luật giải cứu ra vài người thánh đường võ sĩ phân thượng, cho phép bọn họ một chỗ đồng hành. Bất kể như thế nào, hết thể vẫn là dựa theo Kiều luật kế hoạch thuận lợi tiến hành. Vốn hắn sẽ không trông cậy vào tinh linh có thể buông xuống cao cao tại thượng dáng người, đợi đến tinh linh thật có thể đủ thoát khỏi những cái kia cổ xưa giáo điều trói buộc, từ thất lạc bên trong một lần nữa thức tỉnh, chỉ sợ là phải lấy được bộ ba hư không chi di thời điểm. Cuối cùng này chi trên danh nghĩa nhân loại cùng tinh linh liên hợp hạm đội từ vẻ trụ tinh cầu xuất phát, cùng nhau đi tới lại ngang cuối cùng chỗ ẩn thân, đồng thời cũng là cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ địa phương. Axo hiệu trên hạm tiểu, đảm nhiệm quan chỉ huy hạm đội Trương Chiết Trung có chút lo lắng về phía Kiều luật hỏi. Xem ra những cái này ngoại tinh nhân cũng không có chân chính đem chúng ta làm bằng hữu A, cùng bọn họ hợp tác không có vấn đề sao. Kiều luật khẳng định hồi đáp, lợi dụng lẫn nhau cũng là một loại hợp tác, bọn họ nguyện ý xông lên đầu tiên. Chúng ta lại cớ sao mà không làm đâu này. Ta lo lắng chính là bọn họ kết quả là hội trà đũa, như vậy chúng ta đã có thể nguy hiểm. Xét đến cùng, Đa Dìm cùng Thánh Đường Võ Sĩ đều là tinh linh, Trương Chiết Trung tự nhiên địa hội hoài nghi bọn họ là thật không nữa tâm địa cùng nhân loại hợp tác, muốn diệt trừ mất những cái này Đa Dìm. Nếu như kết quả là này hai mũi tinh linh phe phái quay về tại hảo, như vậy biến thành một mình tác chiến lưu lãng địa cầu hạm đội không thể nghi ngờ hội hãm vào nguy hiểm, Trương Chiết Trung lo lắng chính là điểm này. Ngươi nói là bọn họ hợp tác phản lại đối phó chúng ta sao? Đối với khó hiểu sở tạ cờ giảm nội dung cốt truyện Trương Chiết Trung mà nói, như vậy băn khoăn là đương nhiên, chung quy việc này thế nhưng là vận dụng lưu lãng địa cầu trước mắt có được tất cả sao hạm, nếu là phát sinh cái gì vặn nhất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta cho rằng không có quá lớn tính khả năng. Tiểu luật tỉ mỉ sau khi tự hỏi nói. Đầu tiên, Thánh Đường Võ Sĩ cùng Đạ Dìm ân oán tiếp tục đã lâu, điểm này liền ngay cả thân vì nhân loại nắm cái cũng đều biết. Mặt khác ta quan sát lần này Thánh Đường Võ Sĩ phái tới hạm đội cán bộ điều hành, liền là một người trực lai trực vãng võ sĩ, ta nhìn không ra hắn có thể có bao nhiêu lòng dạ. Cự tuyệt kết nối vào cắt lạ đã dìm tạm dừng không nói, quá mức ỷ lại cắt lạ loại này tâm linh kết nối Thánh Đường Võ Sĩ có một cái rõ ràng khuyết điểm, đó chính là đang lừa gạt cùng xảo trá trình độ thượng xa xa không bằng người loại cùng chủng tộc. Cùng với tư duy trong suốt tam thể người không sẽ nói láo đồng dạng, lợi dụng cắt lạ kết nối lấy mỗi người tư tưởng tinh linh. Liền ngay cả chiến thuật phương diện đều thường thường chỉ sợ tập trung binh lực chính diện cường công, cũng bởi vậy thường xuyên bị người treo chọc thần thánh F2 kết nối lấy chúng ta mỗi người. Chiến thuật phương diện huống hồ như thế đơn điệu, tại chiến lược thượng sách hơi cũng liền càng thêm bị nhìn xuyên. Ở sau lưng chọc dao găm loại này thao tác, Tiểu luật tin tưởng Thánh Đường Võ Sĩ làm không được, cũng liền chặt đứt cùng cắt lạ liên hệ hắc ám Thánh Đường Võ Sĩ còn có chút tính khả năng. Nếu như Tiểu luật nói như vậy, Trương Chiết Trung cũng liền tạm thời bỏ xuống phần này băn khoăn, mệnh lệnh hạm đội theo sau thánh đường võ sĩ một chỗ như vậy đi đến mại ngang hang ổ, một chiếc vứt đi xẻ nạ gạ thế giới hạm. Cướp đoạt cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ chiến tranh sắp khai hỏa, đồng thời cũng là Lưu Lãng địa cầu cùng thánh đường võ sĩ lần đầu hiệp đồng tác chiến, đều đợi bọn hắn sẽ là gì chứ. Chương 378, xẻ nạ gạ thế giới hạm. Lưu Lãng địa cầu cùng thánh đường võ sĩ hạm đội dần dần tới gần mại ngang hang ổ chỗ tinh hệ. Đó là tại vị ở tây cách mã tiểu hành tinh khu một chiếc xe nạ gạ vứt đi thuyền. Chiếc này xe nạ gạ thế giới hạm quả thực là không phụ thế giới hạm danh tiếng, kia thể tích chi khổng lồ gần như siêu thoát sao hạm khái niệm. Cho dù là tại tiểu hành tinh bên trong cũng hiển lộ hạc giữa bầy gà, giống như ông sao vây quanh ông trăng quay quanh tại khắp chung quanh. Một ít chất lượng nhỏ bé tiểu hành tinh thậm chí bị kia hấp dẫn qua, trở thành chiếc xe nạ gạ thế giới hạm lãnh thổ một bộ phận, thậm chí so với sở tạ cờ giặc bên trong lớn nhất thuyền, hơi kém bữa chim ô đều còn muốn lớn hơn vài lần, quả thực là một hạm một thế giới. Loại này liền ngay cả tinh linh khoa học kỹ thuật thời kỳ huy hoàng nhất cũng không cách nào với tới thần bí tạo vật, xác thực cũng chỉ có xẻ nạ gạ có thể chế tạo ra. May mắn và tiếc nuối là, chiếc này xẻ nạ gạ thế giới hạm đã vứt đi không biết bao nhiêu ước năm, thậm chí cũng đã cùng xung quanh bị hấp thụ đi qua tiểu hành tinh hòa làm một thể. Nếu như không phải như vậy, Lưu Lãng địa cầu nói không chừng còn có thể nhìn thấy một tia xẻ nạ gạ văn minh thực lực chân chính. Nhưng nếu là chiếc này thuyền hẹ bọn xịt tem còn có thể khởi động, như vậy chỉ sợ cũng lại cũng không ai có thể tiêu diệt có chiếm giữ ở phía trên đà dìm. Đây thật là khoa trương. Chỉ huy ạc dầu hiệu ổ tim điệu sơ nói, ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sao hạm, cho dù là tại sỉ bờ chồng nội chiến phát sinh lúc trước. Tiêu luật đối với hắn giải thích nói, vậy là sáng tạo tinh linh cùng chủng tộc xe nạ gạ văn minh, chúng ta bây giờ thu thập thần khí mảnh vỡ chính là bọn họ lưu lại, tự nhiên có khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật thực lực. Kia nhưng là chân chính trên ý nghĩa nhảy ra tam giới, không tại trong ngũ hành thần cấp văn minh, tựa như tam thể bên trong về lẻ người văn minh đồng dạng, đã có thể làm vượt vũ trụ luân hồi cùng chung kết, phổ thông văn minh căn bản vô pháp tưởng tượng. Chiếc này bàng đại thế giới hạm, cũng chỉ là xe nạ gạ thực lực một góc của băng sơn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ lưu lại chìa khóa thạch mới sẽ như thế trọng yếu, có thể trở thành Lưu Lãng địa cầu đi đến kế tiếp văn minh hạch tâm. Bất kể như thế nào, chiếc thuyền này cũng đã không biết bị phế vứt bỏ bao lâu. Không cần có áp lực quá lớn, chúng ta chỉ cần cầm đến ở trên mặt này chìa khóa thạch mảnh vỡ là được. Lúc này đi ở Lưu Lãng địa cầu hạm đội phía trước nhất vạn năm phong tuyết hiệu phát tới thông tin, hạm trưởng cô lẹ hướng mọi người báo cáo. Trưởng quan, viễn trình dạ đã phát hiện địa phương cần khu đóng giữ lấy rất nhiều đạ dìm quân đội, đồng thời thuyền trên có mấy cái thần bí lực trường máy phát, viện khoa học cho rằng đây là một loại xé rách lực trường, xâm nhập trong đó bất kỳ thuyền cũng sẽ bị dần dần đánh nát thành phần tử hình thái. Chúng ta phái ra trinh sát không người cơ đã bị ương. Trong tấm hình, vạn năm phong tuyết hiệu phái ra trinh sát không người cơ tại xâm nhập xé rách lực trường sau đó không lâu, thân máy bay liền bắt đầu giống như thiêu đốt sáp đồng dạng nóng chảy, cũng rất nhanh liền không khống chế được rơi tan tại xẻ nạ gạ thế giới hạm. Xem ra chúng ta còn muốn trước phá đi những cái này xé rách lực trường máy phát. Tiêu luật nói, xé rách lực trường chỉ sợ sẽ là chiếc này xẻ nạ gạ thế giới hạm thừa hạ tối hậu còn có thể khởi động hệ thống phòng vệ. Cũng liền khổng lồ sao hạm có thể tại lực trường bên trong trèo chống một đoạn thời gian, cái khác loại nhỏ đơn vị tiến nhập bên trong, đoán chừng cũng sẽ như trinh sát không người cơ như vậy nhanh chóng bị hòa tan. Nếu như không trước phá đi những cái này sẽ rách lực trường máy phát, trực tiếp để cho binh sĩ tiến hành đổ bộ liền là đơn thuần chịu chết hành vi, điều này cũng làm cho có nghĩa là không có khả năng dựa vào tập kích trực tiếp cầm đến xe nạ gạ thần khí bỏ chạy. Đáng sợ nhất là, này đạo xé rách lực trường còn có thể giống như nhân thể miễn dịch hệ thống đồng dạng tinh tường phân biệt địch ta. Bởi vậy từng cái xé rách lực trường máy phát xung quanh, đều có được rất nhiều đạ dìm đóng giữ, cũng không phải có thể nâng lấy xé rách lập trường một đoạn thời gian liền mọi sự thuận lợi. Phải chính diện cường công sao? Này đối với chúng ta 10 phần bất lợi a. Trương Chiết Trung hơi có bất an nói, tốt nhất tình huống đương nhiên là đoạt thần khí bỏ chạy, chính diện cường công vĩnh viễn đều là vạn bất đắc dĩ đối sách. Tiêu luật cũng minh bạch điểm này. Cho nên lần này mới cần thánh đường võ sĩ tới xung phong. Thánh đường võ sĩ bên kia hạm đội như thế nào đây? Tiêu luật hỏi. Cô lẹ hồi đáp, bọn họ đã khởi xướng tiến công, đang tại phóng tới cái thứ nhất xé rách lực trường máy phát. Thật sự chỉ sợ F2AA. Tiêu luật nhịn không được nhỏ giọng độc miệng nói, bất quá này đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là một chuyện tốt. Trương Chiết Trung cuối cùng hạ lệnh, chúng ta liền cùng tại phía sau bọn họ, xem bọn hắn là xử lý như thế nào này đạo xé rách lực trường A. Tuy làm như vậy có phần bán đồng đội ý vị, nhưng nếu như ạ đạn bật đều đem bọn họ coi như là cản trở, tiểu luật cũng liền không cần như vậy thành thật với nhau địa vì người khác suy nghĩ. Ba chiếc thánh đường võ sĩ hàng mẫu làm việc nghĩa không được chùn bước địa xông vào xé rách lực trường, dựa vào mạnh mẽ đại năng lượng hộ thuẫn tạm thời ngăn cản được xé rách lực trường ăn mòn. Hai chiếc hư không phát sáng hạm theo ở phía sau, dựa vào xa hơn tầm bắn tại hàng mẫu yểm hộ hạ tiến hành phát ra. Không thể không nói, này chi thánh đường võ sĩ hạm đội đúng là thật sự có tài, có thể đơn giản phá hủy trinh sát không người cơ xé rách lực trường đối với khổng lồ tinh linh hàng mẫu tác dụng cực kỳ có hạn. Chung quy cái đồ chơi này hẳn là dùng để đề phòng địch nhân tiến hành lên thuyền nhảy giúp đỡ chiến, đối với cỡ lớn sao hạm tác dụng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đang đến gần cái thứ nhất xé rách lực trường máy phát, ạ đàn bật lập tức hạ lệnh. Thánh đường các võ sĩ, để cho những cái này rời bỏ cắt lạ chi đạo phản đồ kiến thức chúng ta lựa giận. Chặn đường cơ xuất phát. VLR. Theo ạ đàn bật ra lệnh một tiếng, đại lượng không người chặn đường cơ từ tinh linh hàng mẫu thượng chen trúc, phấn đấu quên mình địa phóng tới xé rách lực trường máy phát. Đồng thời, hai chiếc hư không phát sáng hạm cũng ở phía xa nổ súng, phóng xuất hai đạo lam sắc lăng kính trùng sáng, rơi vào xe rách lực trường máy phát, dần dần tan rã mất bề ngoài tầng năng lượng hộ thuẫn. Chú đóng ở nơi đây đã dìm quân đội cũng lập tức áp dụng phản kích, ý đồ dựa vào quang tử pháo tháp phòng không hỏa lực ngăn lại này chi thánh đường võ sĩ hạm đội. Nhưng mà tại phô thiên cái địa mà đến chặn đường cơ trước mặt, những cái này quang tử pháo tháp rất nhanh đã bị giống như mưa rơi xuống đều ly tử quang thúc sở hủy diệt. Bị chúng đánh rơi không người chặn đường cơ, cũng rất nhanh đã bị tinh linh hàng mẫu kiến tạo nhà xưởng một lần nữa bổ sung. Những cái này tinh linh hàng mẫu giống như là một cái cự đại máy móc tổ ong, chỉ huy không người chặn đường cơ ra vào, cầm bởi vì sẽ rách lực trường mà bị hao tổn chặn đường cơ một lần nữa chữa trị, tại trong thời gian ngắn tiếp tục thay nhau xuất kích, rất nhanh liền xé mở đạ dìm phòng tuyến, để cho sẽ rách lực trường máy phát bại lộ tại không người cơ hỏa lực phía dưới. Hư không phát sáng hạm lăng kính trùm sáng uy lực cũng theo thời gian tăng trưởng, thành công đột phá xé rách lực trường máy phát năng lượng hộ thuẫn, để cho không người chặn đường cơ hỏa lực có thể vừa vặn địa đối với máy phát tạo thành bị tổn hại. Xung quanh đạ dìm binh sĩ cứ việc nhìn xem 10 phần sốt ruột, lại không có năng lực xuyên qua rậm rạp chẳng chịt chặn đường tốt máy bay, trực tiếp đối với tinh linh hàng mẫu cùng với hư không phát sáng hạm phát động công kích. Cái thứ nhất xé rách lực trường máy phát rất nhanh liền tại rất nhiều không người chặn đường cơ công kích đến ầm ầm sụp đổ. Xung quanh quân coi giữ cũng bị cố này khổng lồ sắt thép hồng lưu cho sông đến thất linh bắt lạc. Chương 379, Ni ổng át chủ bài. Theo cái thứ nhất xé rách lực trường máy phát bị phá hư, khu vực phụ cận xé rách lực trường cũng liền kế tiếp tan thành mây khói. Tại tinh linh hàng mẫu chặn đường cơ tiếp tục thanh lý xuất một khu vực, thánh đường võ sĩ gãy cảng lăng kính cũng đi theo qua, từ không trung triển khai quang dược hình thành một cái năng lượng phóng xạ vòng, cầm rất nhiều thánh đường võ sĩ binh sĩ thông qua gãy cảng đưa lên hạ xuống. Cùng lúc đó, tinh linh tự động hóa công tác người máy, do xét cơ, bắt đầu thả kế tiếp cái gãy nhảy cột mốc, cầm dự đoán kiến tạo hảo kiến trúc truyền thâu qua, trong nháy mắt liền hình thành một cái tiền tuyến căn cứ quân sự, hiệu suất quả thực là so với hiện chuyển hiện tạo nhân loại cứ địa muốn cao hơn nhiều. Không lâu sau, một chi rất có quy mô thánh đường võ sĩ binh sĩ liền xuất hiện ở xe nạ gạ thế giới hạm, bắt đầu đối với mất đi xé rách lực trường che chở cái khắc đạ dìm quân coi giữ khởi xướng tiến công. Mà từ tinh linh hàng mẫu cùng hư không phát sáng hạm cấu thành hạm đội thì tiếp tục đi đến kế tiếp xé rách lực trường máy phát, chuẩn bị làm từng bước địa dần dần bắt lại cả chiếc xe nạ gạ thế giới hạm. Chúng ta lại ở vật lưới dao sắc bén ba. Thánh đường võ sĩ gì lột hô to khẩu hiệu phóng tới từ bốn phương tám hướng chạy đến đạ dìm binh sĩ, đồng thời lấy A lãng tắc cầm đầu cao dài thánh đường võ sĩ cũng bắt đầu thể hiện ra bọn họ thực lực chân chính. Thấy bọn họ vung tay lên, một mảnh hủy diệt tính linh năng báo lốc liền rơi vào đạ dìm binh sĩ bên trong. Đó là một mảnh tràn ngập chói mắt điện quang cùng gào thét vòi rồng khu vực, bất kỳ bị lan đến gần vật chất cũng sẽ bị cao dài thánh đường võ sĩ cường đại linh năng cho dần dần tăng dã, cho dù là thiết giáp trầm trọng như tiên phong bộ chiến cơ giáp, cũng không cách nào tại linh năng trong gió lốc chống đỡ cái vài giây đồng hồ, trong nháy mắt đã bị vỡ vụn có hồi phi yên diệt. Rõ ràng là tại không có đại khí không gian vũ trụ, bọn này cao dài thánh đường võ sĩ lại là có thể bằng vào linh năng cưỡng ép chế tạo ra một cổ gió lốc, năng lực như vậy thật sự là đáng sợ. Cũng làm cho lưu lãng địa cầu mọi người kiến thức đến linh năng chân thật lực phá hoại. Tại cao giai thánh đường võ sĩ kinh khủng linh năng báo lốc trước mặt, đã dìm trận hình bị cứng rắn chia cắt thành mấy khối, sau đó lại bị xông lên thánh đường võ sĩ dì lột cho lại lần nữa tách ra, xa vào đến bị chia ra bao vây quân cảnh. Tại một ít thánh đường võ sĩ dì lột, trừ có đôi cầm linh năng chiến nhận bên ngoài, càng có cầm trong tay cán dài linh năng chiến phủ tinh nhuệ thánh đường võ sĩ. Đương những cái này tinh nhuệ thánh đường võ sĩ huy động lên thế lớn lực chìm linh năng chiến phủ giống như xoáy như gió cuốn đi lên, phổ thông đã dìm binh sĩ căn bản vô pháp ngăn cản, rất nhanh tại linh năng báo lốc cùng toàn phong trạm song trọng lốc xoáy giáp công hạ bị xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy thánh đường võ sĩ thế công như thế mãnh liệt, còn lại đạ dìm quân coi giữ cũng chỉ hảo lui trở về xé rách lực trong tràng. Ít nhất tại xé rách lực trường máy phát bị phá hư lúc trước, thánh đường võ sĩ mặt đất binh sĩ còn là không dám xông vào này mảnh khu vực nguy hiểm. Chỉ bất quá ạ đạn bật xuất linh thánh đường võ sĩ hạm đội cũng đã đang công kích tòa thứ 2 xé rách lực trường máy phát, chỉ cần xé rách lực trường một khi tiêu thất, thánh đường các võ sĩ sẽ lần nữa khởi xướng tiến công, tựa hồ đây là bọn này đã dìm tận thế. Thoạt nhìn bọn họ tiến hành rất thuận lợi a. Ác dầu hiệu trên hạm tiểu, Trương Chiết Trung nhìn xem thánh đường võ sĩ cùng đã dìm giao chiến hình ảnh nói. Bọn họ đúng là có kiêu ngạo vô liếng. Tiểu Luật cũng gật gật đầu nói, nhưng sau đó lại chuyển giọng. Nhưng hiện tại cứ yên tâm vẫn quá sớm. Trước mắt xem ra ạ đạn bật mang đến thánh đường võ sĩ đúng là nếu so với nỉ ổng xuất lĩnh đạ dìm càng thêm tinh nhuệ, chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là địch nhân sân nhà, nỉ ổng còn có cái gì át chủ bài như cũ còn chưa thể biết được, ạ đạn bật thực lực lại là đã bày ra có không sai biệt lắm. Tòa thứ 2 xe rách lực trường máy phát cũng ngay sau đó tại thánh đường võ sĩ hạm đội công kích đến ầm ầm sụp đổ, trên mặt đất thánh đường các võ sĩ cũng theo sát phía sau tiếp tục đẩy mạnh. Lần này, vững như thành lũy bất hủ người đỉnh tại phía trước nhất, sử dụng hai quản tướng vị vỡ vụn pháo vì thánh đường các võ sĩ mở đường. Bất hủ người phóng ra là lấy thuần túy năng lượng ôm trọn phản vật chất đạn, đạn pháo sở sản sinh trùng kích có thể thoải mái mà tại hạng nặng thiết giáp thượng mở đại động, để cho đả dìm cự tượng cũng không thể không tránh đi phong mang, càng chớ luận vốn là đồng căn sinh tiên phong bộ chiến cơ giáp. Đả dìm máu tươi thợ săn cũng bị giống như phiêu phù ở không trung máy móc ánh mắt dò xét khí phát hiện. Những cái này dựa vào linh năng ba động tiến hành quan sát đo đạc con mắt lớn đáng được xưng thượng là toàn nhìn tới nhãn, liền ngay cả càng thêm am hiểu tiềm hành hắc ám thánh đường võ sĩ cũng không cách nào tránh thoát bọn họ ánh mắt, máu tươi thợ săn cũng liền lại càng là không chỗ nào che giấu. Tại thánh đường các võ sĩ lăng lệ thế công, đã dìm quân coi giữ lại lần nữa liên tiếp bại lui. Tựa hồ xin ý kiến phê bình như ạ đạn bật theo như lời, đã dìm liền là một đám trong khe cống ngầm con chuột, căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi. Liên tiếp lấy được thắng lợi để cho ạ đạn bật đối với mấy cái này đã dìm càng thêm chẳng thèm ngó tới, hắn đối với hạm đội hạ lệnh. Nắm chặt thời gian tiến quân, để cho chúng ta triệt để tiêu diệt bọn này dị đoan. Thánh đường võ sĩ lực lượng không người có thể ngăn. Đối với đã dìm thực lực hơi có rõ ràng A Lãng tác nhịn không được hướng hắn khích lệ giới nói, cán bộ điều hành, hạm đội hộ thuẫn năng lượng đã bị tiêu hao có không sai biệt lắm, chúng ta nên tạm thời đình chỉ tiến quân, chờ đợi hộ thuẫn năng lượng khôi phục lại phát động công kích. À đạn bật cũng không có hoàn toàn bị thắng lợi choáng váng đầu óc, hơi tỉnh táo lại nói, vậy được rồi, chờ đợi hộ thuẫn khôi phục, chúng ta lại nhất cử diệt trừ những cái này phản bội cặt lạ dị đoan. Nhưng mà lúc này nì ông lại tự mình xuất hiện ở đệ tam tòa xé rách lực trường máy phát phụ cận, vẫn mang theo một đám thánh đường võ sĩ tù binh xuất ra thị uy, nhất thời liền khiến cho ở đây tất cả mọi người chú ý. Nì ông đem những này bị ức chế ở linh năng thánh đường các võ sĩ áp giải đến trên đài cao. Cũng đối với xa xa thánh đường võ sĩ hạm đội cao giọng tuyên bố. Tộc nhân lọt vào tàn sát, chúng ta chắc chắn báo thủ. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Này chính là các ngươi kết cục. Theo hắn ra lệnh một tiếng, máu tươi thợ săn đối với bọn này thánh đường võ sĩ tù binh giơ lên đồ đao, gọn gàng mà linh hoạt địa đem bọn họ đeo đầu thị chúng. 03. Đồng bào bị đương chúng phạt để cho ạ đạn bật trong nội tâm lần nữa dấy lên lửa giận, đồng thời cũng làm cho tất cả thánh đường võ sĩ cùng chung mối thù. Nhịn không được lập tức hạ lệnh trực tiếp đối với đệ tam tòa xé rách lực trường máy phát khởi xướng tiến công. Không hề nghi ngờ đây là một cái cạm bẫy, dưới loại tình huống này xử quyết tù binh, nì ổng ý đồ có thể nói hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá thánh đường võ sĩ chính là vì giải cứu đồng bào mà đến, nếu tùy ý nì ổng giết sạch tất cả tù binh, bọn họ cũng khó có thể đạt thành mục đích. Cộng thêm lúc trước liên tiếp thủ thắng cũng làm cho ạ đạn bật hơi buông lỏng cảnh giác, cho rằng dù cho thật sự có mai phục, hắn hạm đội cũng đủ để ứng đối. Cũng liền lại cũng không cố thượng nhiều như vậy, trực tiếp mệnh lệnh hạm đội thẳng đến nỉ ổng đầu sỏ gây nên mà đi. Đạ dịp dù sao cũng là lấy tàn nhẫn cùng rào hoạt mà nổi tiếng tinh linh phe phái, cùng thánh đường võ sĩ bất đồng, bọn họ có thể không có cái gì cắt lạ lẫn nhau kết nối, cho dù là tại đạ dịp nội bộ cũng tràn ngập người lấn ta lừa dối, đối với như thế nào lừa gạt những cái này thánh đường võ sĩ lại càng là kinh nghiệm phong phú. Thấy được thánh đường võ sĩ hạm đội lao thẳng tới mình mà đến, nỉ ổng chẳng những không có lo lắng. Ngược lại là tràn ngập tự tin xoay người nói. Khởi động thánh mẫu hạm, là thời điểm để cho bọn họ đạt được giáo huấn. Chương 380, hạm đội xuất kích. Đương thánh đường võ sĩ hạm đội không để ý hộ thuẫn năng lượng chưa khôi phục, trực tiếp tới gần đến đệ tam tòa xé rách lực trường máy phát phụ cận, ý đồ đem phá hủy để cho tiếp sau thánh đường võ sĩ binh sĩ có thể tiến quân thần tốc. Nhưng mà đúng lúc này, một cái che khuất bầu trời bóng mờ đột nhiên bao phủ tại tất cả hạm đội trên không, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy được giống như một tòa phiêu phủ thành thành phố, xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu đạ dìm mẫu hạm, điều khiển nó chính là đạ dìm cán bộ điều hành nghị ổng. Thánh mẫu hạm. Vì cái gì đạ dìm sẽ có loại vật này? À đàn bật nhịn không được cả kinh kêu lên. Muốn biết rõ thánh mẫu hạm thế nhưng là tinh linh thời đại hoàng kim lưu truyền tới nay tạo vật. Hiện giờ tinh linh đã không có năng lực lại chế tạo những cái này quái vật khổng lồ. Bởi vậy cho dù là tại thánh đường võ sĩ, thánh mẫu hạm số lượng cũng là phượng mao lân rác. Trên cơ bản chỉ có chiến đấu hạm đội mới có một chiếc. Hoàng kim hạm đội tàu chiến chỉ huy tinh lọc hiệu liền là một cái trong số đó. Đương nhiên cũng là cường đại nhất một chiếc. Hiện giờ bị thánh đường võ sĩ coi là cống ngầm con chuột đã dìm. Lại đột nhiên lấy ra như vậy một chiếc cường đại thánh mẫu hạm, vậy như trên địa cầu đột nhiên phát hiện một quần phần tử khủng bố có được vũ khí hạt nhân đồng dạng, kia sợ hãi quả thật khó mà miêu tả. Ni ổng thông qua gãy càng ngày đến đạ dìm mẫu hạm phòng chỉ huy, giống như ngồi ở trên vương tọa bệ nghệ lấy hết thảy. Hiện giờ hắn đã một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, lúc trước liên tiếp bại lui nghiễm nhiên chỉ là vì dụ địch xâm nhập. Ngu xuẩn thánh đường võ sĩ, chúng ta lịch sử cùng các ngươi đồng dạng đã lâu. Từ lúc tinh linh đế quốc đại khuyết trương thời kỳ, chúng ta đạ dìm cũng đã bắt đầu hoạt động, chẳng lẽ các ngươi cho rằng kế thừa di sản cũng chỉ có các ngươi sao? Sự thật cũng xác thực như thế, tại tinh linh đế quốc đại khuyết trương thời kỳ, từng có không ít tiểu binh sĩ hoặc là thực dân người mất đi liên lạc tin đồn, lúc ấy tinh linh phổ biến cho rằng bọn họ là không thận tao ngộ lỗ đen hoặc là sao chúng tử, nhưng mà trên thực tế bọn họ phần lớn là bị mai phục tại âm thầm đạ dìm cho bắt làm nô lệ. Đạ dìm thánh mẫu hạm chính là tại thời kỳ này đạt được, đồng thời vẫn đi qua vô số lần cải tạo, trở nên thay đổi lớn xâm lược tính cùng lực phá hoại. Nó sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động địa đột nhiên xuất hiện ở thánh đường võ sĩ hạm đội phía trên, đang là vì kia thoáng hiện năng lực. Khổng lồ có giống như một tòa vũ trụ thành đạ dìm thánh mẫu hạm, cũng có thể đột nhiên xuất hiện địa xuất hiện ở địch nhân trên không, cho đối phương mang đến không gì sánh kịp lực áp bách. Tại ý thức được tình huống không ổn, ạ đàn bật lúc này hạ lệnh phóng ra chặn đường cơ, hạm đội triệt thoái phía sau. Hắn ý đồ rất rõ ràng, lợi dụng không người chặn đường cơ tạm thời ngăn cản đạ dìm mẫu hạm, hạm đội thừa dịp khe hở rời khỏi xé rách lực trường, như vậy ít nhất có thể được mặt đất binh sĩ hỏa lực trợ giúp. Rất nhiều không người chặn đường cơ nhất thời từ tinh linh hàng mẫu thượng dốc toàn bộ lực lượng, liều lĩnh địa đánh về phía nghỉ ổng thánh mẫu hạm, không tiếc tất cả mọi giá hiểm hộ thánh đường võ sĩ hạm đội triệt thoái phía sau. Nhưng mà nhìn xem này phô thiên cái địa mà đến không người chặn đường cơ, nghỉ ổng chỉ là lạnh lùng nói: "Khởi động lô đen, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút thực lực sai biệt." Tại không người chặn đường đội bay thành sắt thép hồng lưu sắp đánh lên đạ dìm thánh mẫu hạm, phía trước trong không khí đột nhiên xuất hiện một hồi quỷ dị vật mèo, cũng đồng nhiên hướng về một cái điểm bị hấp dẫn qua. Nhất thời một cái loại nhỏ lỗ đen xuất hiện ở không người chặn đường tốt máy bay ngay phía trước, xung quanh hết thảy đều bị điên cuồng địa hấp vào bên trong, liền ngay cả ánh sáng cũng đều thôi vật mèo, vật chất cũng liền càng thêm vô pháp thoát đi. Hàng mẫu phóng ra không người chặn đường cơ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bị hít vào động không đáy bên trong, bị nhốt tại lỗ đen tầm nhìn bên trong giống như cuốn vào lốc xoáy cao tốc xoay tròn lấy, bất kể như thế nào cũng không thể từ trong hắc động tránh thoát. Đằng sau không người chặn đường cơ thử đối với lỗ đen nổ súng, nhưng mà liền ngay cả chúng bắn ra đều ly tử quang thúc, cũng đều bị lỗ đen cho hút đi vào, không có nhấc lên dù cho một tia gợn sóng. Đối mặt với như vậy một cái kinh khủng lỗ đen, số lượng đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Dù cho nhiều hơn nữa không người cơ, cũng khó có khả năng cầm cái hắc động này cho lấp đầy, thánh đường võ sĩ hàng mẫu trong chớp mắt mất đi lớn nhất dựa vào. Mất đi không người cơ hàng mẫu tựa như không có hàm răng hổ đồng dạng, vô pháp cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Lúc này đạ dìm mẫu hạm cũng bắt đầu phản kích, nó vũ khí phải dừng lại lỗ đen máy phát đơn giản như vậy. Một đạo huyết hồng sắc nhiệt năng xạ tuyến từ đạ dìm trên mẫu hạm phóng xuống, rơi thẳng vào một chiếc tinh linh hàng mẫu, đơn giản địa cắt ra kia dày bẻ cong thiết giáp. Giống như cầm huyết sắc lưới đao đem chỉnh tề địa cắt thành hai nửa, thậm chí còn xuyên thấu nó trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe nước. Thánh đường võ sĩ hạm đội một chiếc hàng mẫu như vậy cắt thành hai đoạn, rơi tan tại xẻ nạ gã thế giới hạm. Tại đạ dìm mẫu hạm cường đại hỏa lực, bọn họ căn bản không hề có lực hoàn thủ, chớ nói chi là đại lượng không người chặn đường cơ còn bị vây ở trong hắc động. Còn sót lại hạm đội đành phải tiếp tục triệt thoái phía sau, nghĩ biện pháp rời đi này mảnh khu vực nguy hiểm. Đạ dìm mẫu hạm nhiệt năng xạ tuyến uy lực to lớn, tương ứng cũng cần so sánh thời gian dài một lần nữa bổ sung năng lượng, bọn họ cũng không phải là không có chạy trốn cơ hội. Nhưng ngay lúc này, càng nhiều đạ dìm binh sĩ xuống lại đi lên, trong đó liền bao gồm đi qua đạ dìm mà sửa cự tượng, bọn họ xưng là thiên phạt hành giả. Thiên phạt hành giả ngoại hình cùng cự tượng không có cái gì bất đồng, vũ khí lại từ vô pháp đối với không nhiệt năng xạ tuyến thương cải tạo thành bổ sung năng lượng bạo liệt đạn, này khiến chúng nó trở thành đáng sợ chiến hạm sát thủ, có thể đối với đơn thể mục tiêu tạo thành hủy diệt tính bị tổn hại. giống như bạ tổ ở tản ra chói mắt ánh sáng bổ sung năng lượng bạo liệt đạn trong chớp mắt hướng thánh đường võ sĩ hạm đội gào thét mà đến, một cái khác chiếc tinh linh hàng mẫu liền cứng rắn địa chịu lên một pháo. Bởi vì hộ thuẫn năng lượng lúc trước xé rách lực trường bên trong đã cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, chiếc này hàng mẫu thân tàu nhất thời đã bị lửa đốt sáng xuất một cái động lớn, nội bộ nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt hết, đồng phát sinh bộ phận bạo tạc, đánh mất hết thể tác chiến năng lực. Đã dìm càng thêm mãnh liệt công kích nối góp tới, tại liên tục bổ sung năng lượng bạo liệt đạn oanh kích, chiếc này tinh linh phát sinh kịch liệt bạo tạc, đồng dạng rơi tan tại xẻ nạ gã thế giới hạm. Mặt khác hai chiếc hư không phát sáng hạm cũng ở thiên phạt hành giả công kích đến liên tiếp rơi tan, hiện giờ còn lại cũng chỉ có ạ đạn bật chỗ tàu chiến chỉ huy. Chiếc này tinh linh hàng mẫu tàu chiến chỉ huy ương ngạnh địa phái ra vừa mới tạo hào chút ít không người chặn đường cơ tiến hành phản kích, nhưng mà này tại đạ dìm mẫu hạm cùng với thiên phạt hành giả trước mặt chính là có chút ít còn hơn không, căn bản cũng không đau không ngứa. Bị ngăn cách bởi xé rách lực trường ngoài thánh đường võ sĩ binh sĩ cũng chỉ có thể nhìn lo lắng xuông, nếu như bọn họ có thể tiến vào hiểm hộ hạm đội lui lại, tối thiểu vẫn có thể hỗ trợ ngăn cản một chút những ngày kia phạt hành giả, nhưng mà có xé rách lực trường cái này căn bản là không có khả năng. Ở nơi này vài ngày phạt hành giả chuẩn bị tập hỏa cuối cùng một chiếc thánh đường võ sĩ hàng mẫu, xa xa đột nhiên truyền đến liên tiếp kinh khủng nổ mạnh, không đợi tinh linh nhóm phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, đi ở đằng trước thiên phạt hành giả to lớn đầu bộ đã bị khai ra một cái động lớn, trầm trọng vỏ ngoài lúc này lại yếu ớt có tựa như một trang giấy đồng dạng. Có được như thế tầm bắn cùng với như thế xuyên thấu lực dĩ nhiên là chỉ có ạc dồ hiệu chiến đấu hàng pháo, khi nhìn rõ nỉ ông át chủ bài, tiểu luật bọn họ cũng là thời điểm xuất thủ. Cần phải chú ý là lỗ đen máy phát cùng với nhiệt năng xạ tuyến, tận khả năng địa giữ một khoảng cách, đồng thời chiếm giữ địa vị cao ưu thế. Đi qua vừa rồi quan sát, tiểu luật đối với chiếc này đã dìm mẫu hạm năng lực đã có sở rõ ràng, chỉ cần nắm giữ tốt ứng đối phương pháp, cũng sẽ không giống như nửa thánh đường võ sĩ như vậy thua thiệt. Cho nên hiện tại chính là nghịch chuyển chiến cuộc thời điểm. Lưu lãng địa cầu hạm đội xuất kích. Chương 381, lỗ đen phòng ngự. Đương vô cùng to lớn ạc dồ hiệu rút đi bí mật lực trường, xuất hiện ở xe nạ gã thế giới hạm trên không, ở đây tất cả tinh linh nội tâm cũng không khỏi có cảm thấy rung động không thôi. Đây rốt cuộc là cái nào văn minh sao hạm, lại so với tinh linh hoàng kim thời kỳ kiến tạo thánh mâu hạm còn muốn to lớn. Đừng nói địa phương đã dìm, liền ngay cả ạ đạn bật cũng đều một mực không biết, cùng tại phía sau bọn họ nhân loại hạm đội, cư nhiên cất giấu như vậy một chiếc dài đến số 10 km khổng lồ chiến hạm, để cho tinh linh hàng mẫu tại kia trước mặt cũng hiển lộ tựa hồ chỉ có chim sẻ lớn nhỏ. Đây rốt cuộc là ngẩng đầu nhìn lên lấy ạc dồ hiệu giống như rủ xuống thiên chi như mây khổng lồ thân hạm, ạ đạn bật không khỏi nhớ tới lúc trước phụ thân dẫn hắn đi tham quan hơi kém bữa chim mâu cái kia xa xôi buổi chiều. Chiếc này tinh linh tận thế phương chu là trong lòng của hắn duy nhất có thể cùng ạc dồ hiệu lớn nhỏ so sánh sao hạm, nhưng đây chính là tinh linh thời kỳ huy hoàng nhất, cắt lệ công trình giới kết tác, vì nào nhân loại cũng có như thế hùng vi tráng lệ cường đại chiến hạm. Kỳ thật đây chỉ là đương nhiên kết quả. Nếu như nói hơi kém bữa chi mâu là tinh linh khoa học kỹ thuật thời kỳ huy hoàng nhất kiệt tác, như vậy ạc dầu hiệu cũng là xí bở chồng văn minh suy sụp lúc trước kiến tạo xuất sắc nhất vũ trụ chiến hạm. Cho dù là hiện giờ ạc dầu hiệu thượng rất nhiều cao thâm khoa học kỹ thuật sử dụng phương thức đều đã không người biết được, nhưng ít ra tại hỏa lực cùng phòng hộ những cái này cơ bản tính năng, nó tuyệt không thua kém gì sở tạ cờ giặc bên trong bất kỳ thuyền, chỉ là kia đại quy mô nhỏ liền có thể làm cho người ta sợ. Ni ống lại càng là đã kiến thức qua ạc dầu hiệu uy lực. Tại vẹ trực tinh cầu cuộc chiến, chính là chiếc này chiến hạm triệt để tan rã hắn hành tinh quỹ đạo phòng ngự, thanh lý hắn gần như tất cả hư không phát sáng hạm. Hiện giờ lần nữa nhìn thấy chiếc này cường đại chiến hạm xuất hiện ở trước mặt hắn, Ni ổng không khỏi lần nữa cảm thấy khẩn trương không thôi. Tại ác dồ hiệu kinh khủng đối với hạm hỏa lực trước mặt, liền ngay cả thánh mẫu hạm cũng không cách nào lại mang đến cho hắn dù cho một tia cảm giác an toàn. Lúc này chiếc này đã dỉ mẫu hạm vẫn đâu là bệ nghệ thiên hạ vương tọa, rõ ràng là treo lấy đả mổ cẩn chi kiếm khu vực nguy hiểm. Nổ súng. Ngăn lại nó. Không nên tới gần ta à? Nhìn xem nỉ ổng giống như bị lưu lại tâm lý hoán hận điên cuồng cử động, không có trải qua vẻ trừ cuộc chiến đã dìm các bộ hạ đều cảm thấy hoang mang không thôi, đến cùng là vật gì có thể để cho bọn họ cán bộ điều hành như thế khẩn trương. Bất quá hắn nhóm cũng đều lập tức liền có thể cảm nhận được, ác dồ hiệu bát cửa chiến đấu hạm pháo đồng thời hướng đã dìm mẫu hạm tiến hành nổ súng, trong chớp mắt để cho chiếc này thánh mẫu hạm năng lượng hộ thuẫn đạt tới hấp thu giới hạn, bị vô tình xé rách ra. Tiếng cảnh báo nhất thời vang vọng chiếc này mẫu hạm, biểu hiện giới diện từ giữa không trung như tuyết rơi điên cuồng mà nhảy ra, thánh mẫu hạm năng lượng hộ thuẫn miễn cưỡng ngăn trở này luồng thứ nhất hỏa lực, nhưng là chỉ là ngăn trở này một sóng. Trong đó cuối cùng một phát hạm pháo thậm chí là lao đã dìm mẫu hạm hạm xác bay qua, tại thánh trên mẫu hạm lưu lại một đạo nhìn mà giật mình vết cắt, Nếu như không phải là năng lượng hộ thuẫn để cho này phát pháo đạn hơi lệch đi như vậy một ít, hiện tại chiếc này mẫu hạm khả năng chính là bị đánh cái đối với mặt kết cục. Lập tức phản kích, chớ ngu thất thần. Đang kịch liệt chấn động trong phòng chỉ huy, Nỉ ông nhịn không được la mắng. Trên mặt đất thiên phạt hành giả cũng nhanh chóng bỏ xuống thánh đường võ sĩ hàng mẫu, chuẩn bị nổ súng trợ giúp bọn họ thánh mẫu hạm. Nhưng mà ác dầu hiệu bên này cũng không phải là một mình tác chiến, đương đối kháng những cái này mặt đất đơn vị, liền đến phiên Viễn Trinh hiệu đại phát thần uy. Báo cáo, mục tiêu khóa chặt. Nổ súng. Cùng với Cao Vân hạm trưởng một tiếng giống giận vang lên, Viễn Trinh hiệu thân hạm phía dưới cầu hình dáng tia chớp cả nổng từng người nhắm ngay mục tiêu, ra tốc đạo quy thượng kích điện cung đốt sắc nhọn đùng âm thanh. Vô số chói mắt cầu hình dáng tia chớp từ xa Trinh hiệu thượng bắn ra, phảng phất chân chính thiên phạt bay về phía đạ dìm thiên phạt hành giả. Này đạo tử vong vòi rồng gào thét lên lướt qua hơn 2000 mét không gian, đương viên thứ nhất cầu hình dáng tia chớp đánh trúng thiên phạt hành giả, nhưng có cầu hình dáng tia chớp từ ra tốc đạo quỹ bên trong không ngừng mà bắn ra, chúng kéo lấy hỏa vĩ hợp thành một đường, tại Viễn Trinh hiệu cùng mặt đất giữa hình thành từng đạo sen lẫn sấm sét vang dội nóng bỏng hỏa lưu. Vốn số lượng liền không tính là nhiều ngày phạt hành động trong chớp mắt liền bị bao phủ tại đây mảnh đại quy mô chiếu nghiêng xuống cầu hình dáng tia chớp, đầu tiên là năng lượng hộ thuẫn bị kích phá. Sau đó tại khổng lồ dòng điện bên trong hãm vào tê liệt, cuối cùng tại nhiệt độ cao bên trong dần dần dung vì một đống phế liệu. Đạ dìm mẫu hạm cũng thử hướng ạc dầu hiệu phản kích, một phát nhiệt năng xạ tuyến liền tại ạc dầu hiệu thân hạm thượng lưu lại một đạo kéo dài mấy cây số vết cắt, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng đục lô ạc dầu hiệu thiết giáp, còn lâu mới có thể như đối với tinh linh hàng mẫu như vậy đem một phân thành hai. Tiêu luật đã biết chiếc này đạ dìm mẫu hạm cường đại nhất vũ khí chính là lỗ đen máy phát, nhưng từ đối phương lúc trước biểu hiện đến xem, cái đồ chơi này tầm bắn sẽ không quá xa, bằng không bị hút đi vào nên là như vậy thánh đường võ sĩ hàng mẫu, mà không chỉ là chủ động xông lên không người chặn đường cơ. Giữ một khoảng cách, đừng cho nó có cơ hội sử dụng lô đen, chủ pháo tiếp tục xạ kích. Ác dầu hiệu đợt thứ hai chủ pháo bắn một lượt muốn đến nơi, rơi vào đường cùng nì ông đành phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hạ lệnh, khởi động lô đen. Đương đợt thứ hai pháo kích tiến đến, đã dìm mẫu hạm lần nữa tại chế tạo ra một cái loại nhỏ lô đen, giống như mặt tấm chắn ngăn cản ở phía trước. Liền ngay cả ánh sáng cũng không cách nào thoát đi loại nhỏ lỗ đen thành công cầm ạc dầu hiệu phóng tới đạn pháo cho hấp thu tiến vào, tựa như cầm một tảng đá ném vào động không đáy bên trong đồng dạng lại vô thanh vô tức. Cái khó lo cái khôn cử động lại lấy được không sai hiệu quả để cho nì ổng cuối cùng là buông lỏng một hơi, bình thường hắn căn bản sẽ không để cho đạ dìm mẫu hạm sử dụng một chiêu này. Bởi vì dựa vào thân cận quá liền ngay cả thánh mẫu hạm bản thân cũng có bị lỗ đen hút đi vào nguy hiểm, đem nó coi như tâm chắn sử dụng là thuần túy mạo hiểm hành vi. Bất quá may mắn lần này bọn họ điều chỉnh tốt cự ly, tại tránh mình bị hút đi vào đồng thời, để cho lỗ đen hình thành một đạo vô địch che chắn, ngăn cản được gạc dầu hiệu đợt thứ hai pháo kích. Cảm giác tựa như đạt được may mắn chiếu cố nỉ ông nhịn không được cười ha ha, ha ha ha, nhỏ bé nhân loại lại khiêu chiến chúng ta. Cảm thụ các ngươi nhỏ yếu vô lực a. Xác thực. Cho dù là ạc dầu hiệu chiến đấu hạm pháo cũng không có khả năng bỏ qua lỗ đen trực tiếp làm bị thương đằng sau đạ dìm mẫu hạm, ít nhất tại một lần nữa điều chỉnh góc độ công kích lúc trước, ạc dầu hiệu đều muốn đơn phương địa bị đánh, điều này làm cho nỉ ông nhất thời có tới đối kháng lực lượng. Chỉ bất quá hắn vẫn không có cao hứng bao lâu, một phát đều ly tử quang thúc liền ngút trời mà hàng, thẳng đứng rơi vào đã không có hộ thuẫn phòng hộ đạ dìm trên mẫu hạm, từ trên xuống dưới đem hắn đục lỗ, giống như là muốn đem nó đinh trên mặt đất giống như. Chuyện gì xảy ra? Thân hạm truyền đến kịch liệt chấn động để cho nỉ ổng thoáng cái tỉnh táo lại, hắn không phải là đã hoàn toàn ngăn lại ạc dầu hiệu pháo kích sao. Đương nhiên, lỗ đen đúng là hấp thu ạc dầu hiệu tất cả công kích, nhưng lưu lãng địa cầu hạm đội phải dừng lại ạc dầu hiệu một tàu chiến hạm A. Trên bầu trời, vạn năm phong tuyết hiệu tợ lạt mạ chủ pháo thượng toát ra yếu ớt ánh sáng màu lam, vừa rồi một kích kia không thể nghi ngờ chính là nó kiệt tác. Đã dìm mẫu hạm lỗ đen che chắn thế nào vô địch, cũng đều có thể ngăn cản đến từ một cái phương hướng công kích. Đương nó gặp được hai mặt giáp công thời điểm, liền khó tránh khỏi có lọt gió thời điểm. Chương 382, toàn diện tiến công. Ngay tại ạc dầu hiệu cùng Viễn Trinh hiệu hấp dẫn ở tất cả mọi người lực chú ý đồng thời, vạn năm phong tuyết hiệu liền dựa theo tàu bảo vệ cao tính cơ động, lợi dụng tiểu hành tinh quần với tư cách là yểm hộ đi đến đạ dìm trên mẫu hạm phương, tại kia dưới sự khinh thường thành công cho trọng thương. Đối với thánh mẫu hạm như vậy bươm bướm hình phi thuyền mà nói, đến từ phía trên công kích không thể nghi ngờ là nhất có hiệu quả. Từ nơi này nhìn xuống đi có thể rõ ràng địa trông thấy bên trong mẫu hạm bộ kết cấu, cũng liền lại càng dễ tìm kiếm được phòng bị bạc nhược bộ phận. Vạn năm phong tuyết hiệu tuy nói chỉ là một chiếc tàu bảo vệ, lại là cầm thuyền nhỏ khiêng đại pháo ưu tú truyền thống phát huy đến tận cùng, kỳ chủ pháo huy đủ sức để đục lỗ hơn 10 thước dày vượt qua hợp kim thiết giáp, liền chớ nói chi là đạ dìm mẫu hạm hộ thuẫn trước đã bị ạc dầu hiệu chủ pháo cho tiêu hao hết. Từ trên trời giáng xuống đều ly tử quang thúc từ trên xuống dưới địa xuyên qua cả chiếc đạ dìm mẫu hạm, dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc, thậm chí để cho cả chiếc thánh mẫu hạm dần dần hướng về hơi nghiêng nghiêng hạ xuống. Cố lẽ có thể không có ý định cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội, tại xác nhận công kích có hiệu quả, liền lập tức hạ lệnh. Chủ pháo một lần nữa bổ sung năng lượng, chuẩn bị lần nữa phóng ra. Lúc này Nhi ông đã xa vào đến đầu đuôi không thể nhìn nhau địa quấn bách hoàn cảnh, cứ việc thành công lợi dụng lỗ đen che chắn ngăn trở ạc dầu hiệu công kích, nhưng đồng dạng đã dìm mẫu hạm bản thân nhiệt năng xạ tuyến cùng laser pháo phụ cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn giải quyết ạc dầu hiệu chiếc này khổng lồ sắt thép chiến hạm. Nếu như lúc này muốn thay đổi họng súng để đối phó vạn năm phong tuyết hiệu, lại tại chuyển hướng trong quá trình không thể tránh né mà đem nhược điểm bại lộ tại ạc dầu hiệu bát cửa chiến đấu hạm pháo, kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Cuối cùng đệ nhị phát đều ly tử quang thúc từ vạn năm phong tuyết hiệu thượng lần nữa rơi xuống, trực tiếp trúng mục tiêu đã dìm mẫu hạm hơi nghiêng cung cấp có thể thủy tinh, để cho chiếc này thánh mẫu hạm bắt đầu triệt để không khống chế được địa rơi tan. Càng thêm không khéo là, tại đã dìm mẫu hạm phía dưới chính là phiến khu vực này sẽ rách lực trường máy phát, để cho giống như một tòa vũ trụ thành thánh mẫu hạm nặng nề mà rơi vào chỗ này máy phát phía trên, hóa bất đan hành thảm kịch liền phát sinh. Cả tòa xe rách lực trường máy phát cũng bị rơi xuống đạ dìm mẫu hạm cho triệt để đè sập, kim loại giống như bánh quai trèo vặn mèo, cái giá tựa như bánh bích quy tan cảnh, đương nó bị thánh mẫu hạm triệt để đè ép tại xe nạ gạ thế giới hạm thượng, xung quanh khu vực xe rách lực trường cũng đều kế tiếp tiêu thất. Bắt đầu đổ bộ. Xe rách lực trường tiêu thất, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cũng liền rốt cục tới có thể leo lên chiếc này xe nạ gạ thế giới hạm. Đại lượng đổ bộ hạm cùng nhảy dù khoang thuyền từ ạc dầu hiệu cùng viễn trinh hiệu thượng đưa lên hạ xuống. Thẳng đến đã dìm thần khí trưng bày phòng. Ô tím sở xuất lĩnh lấy ô tô buột binh sĩ xung trận ngựa lên trước, huy vũ lấy hai thanh nhiệt độ cao nóng dung đao đem một máy thiên phạt hành giả chém thành ba đoạn, kia dáng dấp so với công kích lên dị luật còn muốn cuồng bạo. Ô tô buột, biến hình xuất phát. Cho dù là tại cận thân vật lộn, đã dìm dị luật cũng không cách nào tại người cao mã đại chèn phỏ mở trước mặt chiếm giữ thượng phong, dù sao đối phương một cước là có thể đem người đá ra hơn 10m xa. Liền chớ nói chi là còn muốn mạo hiểm gần như trang bị đến tận răng trọng hỏa lực vũ khí tài năng vọt tới bọn này ổ tổ bột trước mặt. Apocalyptus, xe tăng bọc thép, cũng thể hiện ra kia với tư cách là công thành máy móc mặt khác, cùng với tư cách là nguyên hình công thành tạ đồng dạng, lưu lãng địa cầu Apocalyptus, xe tăng bọc thép, cũng cầm giữ có một bộ đôi hình thức hẹp hòn xịt em, tại phổ thông hình thức hạ là 2 môn 125mm từ năng tăng phúc cả đồng, công thành hình thức hạ đã có thể hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy Apocalyptus, xe tăng bọc thép, bốn mảnh bánh xích đống nhiên kéo dài dối ra, khiến cho tất cả thân xe cũng bị kéo dài gấp đôi, so với tạ càng giống là một máy thiết giáp đoàn tàu. Cùng lúc đó, hai môn tạ chủ pháo dần dần bị biến hình thay thế vì một môn 400 lái mẹt công thành cự pháo, oanh minh cầm hỏa lực huynh tạ tại thần khí trưng bày phòng xung quanh đã dìm công sự phòng ngự. Công thành hình thức hạ Apocalyptus, xe tăng bọc thép, rõ ràng hóa thân thành một trận không cần dây vũ trang đoàn tàu. Hay hoặc là nói căn bản chính là một chiếc lục địa tuần dương hạm. Vì cung cấp đầy đủ mặt đất lực ma sát tới ổn định chủ pháo, Apocalyptus, xe tăng bọc thép, bánh xích mới không thể không như đoàn tàu kéo dài, tại tốc độ di chuyển tiến thêm một bước giảm bất đồng thời, hỏa lực cùng tầm bắn lại là gần như thành lần để thăng. Lúc này, đã dìm quân coi giữ vẫn không có từ thánh mâu hạm bị đánh rơi rung động bên trong khôi phục lại, cự pháo tiếng nổ vang lại để cho bọn họ không thể chú ý rảnh. Phu cận quang tử pháo đài bị một phát đánh thành mảnh vỡ. Cũng trên mặt đất lưu lại như bốn cái sân bóng lớn như vậy hồ sâu. Cương cân thiết cốt Transformer lại đón lấy công kích đi lên, càng làm cho những cái này đã dìm chiến sĩ không biết nên như thế nào ứng đối. Trong lúc nhất thời giống như trời thu trong lúa mạch bị trọng hỏa lực thỏa thích thu hoạch, dù cho sông lên cũng phần lớn chính là bị ổ tổ bột một cước giết chết. Trên đỉnh đầu thánh mẫu hạm rơi tan, cán bộ điều hành nì ổng cũng chậm trễ không có tin tức, cộng thêm lưu lãng địa cầu quân viễn trinh mất trí hỏa lực oanh tạc. Những cái này đã dìm quân coi giữ trong lúc nhất thời xa vào đến quần long vô thủ hỗn loạn trạng thái. Lúc dùng hỏa lực lật qua lật lại cây củ năn qua mấy lần mặt đất, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh bộ binh sĩ rồi mới chính thức đăng tràng. Bọn họ người mặc hết thể hắc sắc chế thức sắt thép chiến y, cầm trong tay hạ treo đinh ốc phi đạn chèn smith tờ hạng nặng mạch sung súng trường, cùng với có thể phóng ra trọng lực đạn pháo hạt, ngồi trên ạ vẹn trở quỷ dẹt hoặc nhiều chức năng bộ binh chiến xa nhanh chóng đến chiến trường, lấy ben tổ tác chiến từng bước đẩy về phía trước tiến. Hạng nặng mạch sung súng trường có thể cung cấp bên trong cự ly xa tinh chuẩn hỏa lực, mà từ ổ vệ y hoạt vị diện có tới pháo hạt một phương diện có thể sử dụng trọng lực phun ra mút ở địch nhân, tại bị cận thân dưới tình huống còn có thể thả ra hủy diệt tính cự ly ngắn hạt trùng sáng, giống như huy vũ lấy kiếm quang đồng dạng thiết cắt địch nhân. Trên bầu trời, Viễn Trinh Hiệu như trước tiếp tục không ngừng mà cung cấp chạm đất mặt hỏa lực trợ giúp, vô số cầu hình dáng tia chớp từ bên trên chút xuống hạ xuống, giống như phiêu đãng hỏa cầu vẩy hướng chiến trường. Cầu hình dáng tia chớp phát ra đùng âm thanh tựa như vạn quỷ hiệu khóc, vẹt đuôi trong không khí hình thành một bức phức tạp mà lại thay đổi trong nháy mắt đồ án, chúng cuối cùng rơi xuống tốc độ nhìn như không phải là rất nhanh, lại hội âm hồn bất tán địa đuổi sát khóa chặt mục tiêu không tha, thẳng đến đánh lên vật gì thôi.